Theo biết được cái này vụ án ngay từ đầu, ta ngay tại kỳ quái một sự kiện, vì cái gì vội vàng như thế liền muốn phán quyết, theo lẽ thường, cùng người bị hại lấy được thông cảm về sau, không phải còn muốn đi một đoạn chương trình, mới có thể mở đỉnh, các loại lễ nghi phiền phức, mới có thể cuối cùng định tội sao, vì cái gì buổi sáng mới lấy được người bị hại thông cảm, buổi chiều liền muốn mở phiên tòa tuyên án, giống như giành giật từng giây, không kịp chờ đợi đồng dạng. Hứa Nặc mỉm cười nói, ta nghĩ đến 5 phút, rốt cục nghĩ thông suốt, không sai, không phải ngươi người trong cuộc xuất ruột, càng không phải là ta tiểu ca những này người bị hại xuất ruột, mà là đường cục nhất xuất ruột. Đạo lý rất đơn giản, linh triều bộc phát giai đoạn thứ nhất đã qua, giai đoạn thứ hai sẽ đến, cùng giai đoạn thứ nhất gặp phải thiên tai khác biệt, tại giai đoạn thứ hai, lại có số lượng càng nhiều gấp 10 giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt xuất hiện, bọn gia hỏa này nhất định sẽ náo ra nhiều loạn lớn. Đương cục một phương diện muốn giữ gìn trật tự, ổn định lòng người, muốn để Linh Sơn thị toàn thể thị dân tin tưởng, liên minh tuyệt đối có thực lực bảo vệ bọn hắn một phương diện khác, cũng muốn cảnh cáo đột nhiên có được siêu năng lực giác tỉnh giả, cùng kiệt ngạo bất tuần, cố tình làm bậy người xuyên Việt, đừng ở Linh Sơn làm sàng làm bậy, nếu không nhất định sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Dưới loại tình huống này, còn có cái gì so một trận trang nghiêm thẩm phán, càng thêm có hiệu đâu. Liên minh pháp luật, thuộc về lớn lục pháp hệ cùng hải dương pháp hệ hôn hợp thể. Phán lệ vẫn là rất trọng yếu, nếu như có thẩm phán lục bảo quái nhân đông man thiết trụ tiền lệ, về sau xử lý giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt phạm tội, tự có chương mà theo, dễ làm nhiều. Mà đương cục còn có thể đem cái này lên vụ án trắng trợn tuyên truyền, làm đương cục có năng lực bảo hộ dân chúng, cũng có năng lực phán quyết dị giới khách đến thăm biểu tượng, vừa có thể tăng lên an toàn của dân chúng cảm giác, xuyên thấu càng người cũng là cực lớn uy hiếp, chỉ cần người xuyên Việt có được cơ bản trí tuệ. Lý tính tư duy năng lực cùng nhất định tin tức siêu tập xử lý năng lực, tại TV cùng trên Inter nhìn thấy đông man thiết trụ phán quyết, cũng nên nghĩ lại mà làm sao. Luật sư Kim, ta nói đúng không? Hứa Nặc nói đến đây, ngừng lại một chút, nâng đỡ hơi đỏ lên kính mắt, bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao hơn. Luật sư Kim nụ cười không thay đổi, coi như ngươi nói có đạo lý, lại như thế nào, ta đã nói qua, vô luận sở tiên sinh phải trăng thông cảm cho ta người trong cuộc, cũng sẽ không ảnh hưởng phán quyết kết quả. Nhiều nhất ảnh hưởng một năm nửa năm thời hạn thi hành án. Không phải như vậy, ngài còn tại xem thường ta à, luật sư Kim. Hứa Nặc tiếp tục nói, cái này lên vụ án ảnh hưởng xa xa không chỉ tại bản thân nó, ta nghĩ, đương cục ngoại trừ xuyên thấu càng người phát ra uy hiếp bên ngoài, chỉ sợ cũng nghĩ biểu hiện chính mình rộng lớn vi hoài một mặt, muốn thông qua cái này vụ án, phát ra chỉ cần người xuyên Việt nguyện ý cùng người địa cầu hợp tác, coi như phạm phải sai lầm lớn, cũng có hối cải cơ hội, chỉ cần có trọng đại biểu hiện lập công. Cái gì đều có thể nói dạng này một tầng ý tứ. Vì như thế, mới có thể làm người xuyên Việt không đến mức cùng đường mặt lộ, đại khai sát giới, ủ thành lưỡng bại câu thương thẳng kịch. Mà thông qua địa cầu vô song loại hình chiến tranh cho chơi, dân gian cuồng nhiệt bầu không khí kích động đến cũng không xê xích gì nhiều, ta đoán chừng đương cục cũng không muốn thật đem toàn thể dân chúng đều biến thành chiến tranh cùng nhân, chí ít địa cầu, còn không có làm tốt cùng tu tiên giới cùng huyễn ma giới hai tuyến khai chiến chuẩn bị. Sở dĩ phạm vào tội người xuyên Việt hiển lộ ra hắn chất phác, thành khẩn, hối cải một mặt, mà cũng không có bị bao lớn tổn thương người bị hại, thì khoan dung độ lượng chỗ giúp cho thông cảm, cuối cùng để hắn tại cải tạo lao động bên trong chậm rãi tiếp nhận địa cầu tinh thần, tất cả đều vui vẻ, ta nghĩ, đây mới là đường cục nhất hy vọng thông qua trận này thẩm phán, truyền lại qua tất cả người ý tứ. Bởi vậy, người bị hại phải trăng thông cảm, tiểu lộ ra phá lệ trọng yếu, không phải đối ngươi người trong cuộc trọng yếu, mà là đối đường cục trọng yếu. Đối những cái kia có khả năng nhìn thấy phán quyết người xuyên Việt trọng yếu. Nếu như ta tiểu ca lựa chọn không thông cảm, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng phán quyết cuối cùng, nhưng kết quả như vậy, tiểu không đủ tất cả đều vui vẻ, không phải sao? Luật sư Kim giang tay ra, đã có một tên người bị hại lựa chọn thông cảm. Nhưng này không phải tại 8 vạn người sân thể dục trên không, nhất phi trùng thiên thiếu niên anh hùng. Hứa hẹn nói, doanh động toàn thành thiếu niên anh hùng, lựa chọn khoan dung độ lượng chỗ thông cảm một tên dám can đảm mạo phạm hắn người xuyên Việt. Còn có cái gì, so đây càng có thể kích phát thị dân cảm giác tự hào, hiển lộ rõ ràng liên minh cường đại cùng tha thứ đâu. Một câu, các ngươi đơn giản muốn lợi dụng ta tiểu ca danh khí, tới làm một tuần kịch, diễn trò không quan trọng, xuất tràng phi muốn cho đủ a. Luật sư Kim khỏe mắt, có chút co quắp mấy lần, bình tĩnh nói, coi như ngươi nói đều có lý, Hứa Nặc đồng học, nhưng đều là do cục đạo lý, ta lại không có nghĩa là đương cục lợi ích, sẽ chỉ theo ta người trong cuộc góc độ xuất phát, đạo lý của ngươi. Cùng ta nói không đến. Ngài muốn như vậy tiểu không có ý nghĩa, luật sư Kim, ta luôn luôn rất thưởng thức ngài, đừng để ta điều thấp đối với ngài đánh giá a. Hứa Nặc cười nhạt một tiếng, đã đương cục muốn đem vụ án này làm thành điển hình, há lại sẽ tùy tiện phái một cái không biết mùi vị luật sư đến giúp đỡ vị này Đông Man Thiết Trụ tiên sinh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng đương cục quan hệ hẳn là có chút thâm hậu, hoặc là, cũng là theo phi thường hiệp hội nhận lấy tương ứng nhiệm vụ, mới đến cung cấp pháp luật duy trì. Sở dĩ, ta tin tưởng ngài nhất định có thể cùng đương cục chen mồm vào được, ngài người trong cuộc tổn thất, đương cục nhất định có càng hợp lý biện pháp đền bù hắn, cụ thể các ngươi làm sao giao dịch, không liên quan chúng ta sự tình, dù sao, vừa rồi nâng lên sở hữu bảo bối, ta tiểu ca, tất cả đều muốn. Luật sư Kim thở thật dài nhẹ nhõm một cái, biểu lộ thoáng nhu hòa một chút, Hứa Nặc đồng học, đã tất cả mọi người là vì Linh Sơn thị an định đoàn kết, mà lại ngươi cũng gia nhập phi thường hiệp hội. Dừng lại, đã tất cả mọi người là vì Linh Sơn thị an định đoàn kết, vậy lại càng không có lý do bạc đãi một tên anh hùng, mời ta tiểu ca dạng này đại anh hùng ký tên thông cảm hiệp nghị, còn muốn tiếp nhận phỏng vấn, phối hợp đương cục diễn kịch, tiểu cho như vậy hai cái điểm cống hiến xuất chẳng phí, có ý tốt sao? Hứa Nặc lập tức nói, còn như ta, chỉ là phi thường hiệp hội hội viên, cũng không tiếp nhận phi thường hiệp hội lãnh đạo, càng không cần nhìn chung cái gì đại cục, đây chính là gia nhập phi thường hiệp hội chỗ tốt, không phải sao? Luật sư Kim trầm mặc. Ngài có thể chậm rãi cân nhắc, hoặc là cùng ngài tại đương cục bằng hữu gọi điện thoại, thương lượng một chút, hướng tòa án xin kéo dài thời hạn, cân nhắc 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, dù sao, sóng lớn giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt sẽ xuất hiện. Hứa Nặc túm Sở Ca một cái, tiểu ca, chúng ta đi thôi. Nha. Sở Ca như ở trong ngộng mới tỉnh, a, chờ một chút. Luật sư Kim thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng chán nản biểu lộ. Bất quá trong nháy mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu, nụ cười như gốm sứ tinh xảo, chúng ta tiếp nhận. Cái gì? Thiết trụ trước gọi lên, luật sư Kim, ngài nói qua. Yên tâm. Luật sư Kim thấp giọng nói, ngươi là liên minh dựng đứng cải tạo điển hình, tương lai còn muốn trở thành dẫn đường chi tinh, liên minh sẽ không để cho người thua thiệt. Thiết trụ con mắt chuyển hai vòng, thật thà vẻ mặt hiện lộ ra mấy phần xảo trá chân tâm, không rên một tiếng, cắn răng gật đầu. Vậy liền thật tất cả đều vui vẻ. Hứa Nặc cười tủm tỉm đập Sở Ca bả vai thoáng cái, tiểu ca, có thể ký tên. Nói thực ra, Sở Ca thật có một chút đầu óc choáng váng. Tại không kích hoạt chấn kinh năng lượng đi tăng phúc tế bào nào trạng thái, hắn thật đúng là không quá theo kịp Hứa Nặc cùng luật sư Kim tiết ấu. Chỉ biết là hai người đánh võ mồm, người tới ta đi một phen về sau, đối phương cho ra bồi thường, vậy mà thoáng cái tăng lên gấp 10. Xem ra sau này nhất định muốn thời khắc đem Hứa Nặc mang theo trên người. Có cái gì dính đến giao dịch, hợp đồng, hiệp nghị loại hình sự vụ, đều giao cho nàng xử lý, gặp lại dẫn đạo sư loại này nói nhảm đặc biệt nhiều địch nhân, cũng không cần sợ, giao cho Hứa Nặc đi ứng phó. Không sai, cứ như vậy, Hứa Nặc là tương đương với chính mình. Chính mình? Người đại diện A. Sở Ca bút lớn vung lên một cái, tại sửa chữa qua thông cảm hiệp nghị bên trên ký tên. Ngẩng đầu nhìn lúc, mới phát hiện luật sư Kim cùng Hứa Nặc nắm lên tay. Thật là kỳ quái, Hứa Nặc vừa mới hung hăng hố luật sư Kim một số lớn. Nhưng luật sư Kim chẳng những không có tức giận bộ dạng, trong mắt ngược lại tràn đầy vẻ tán thưởng. Hứa Nặc đồng học, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới ngươi hôm nay cái này đột nhiên tập kích, đánh cho ta là trở tay không kịp a. Luật sư Kim cười tủm tỉm nói. Đâu có đâu có, ta đối pháp luật điều khoản nhận biết cũng không sâu, còn có rất nhiều cần đi theo lão sư hệ thống tính học tập địa phương, vừa rồi như có chỗ mạo phạm, còn xin Kim lão sư nhiều hơn tha thứ. Hứa Nặc thè lưỡi, trong nháy mắt theo miệng lưỡi bén nhọn trở nên hồn nhiên ngây thơ. Giống như sợ mạo phạm, còn làm cái gì luật sư? Luật sư Kim cười nói, phát hiện phi thường hiệp hội có ngươi dạng này hạt giống tốt, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn tới các ngươi nơi đó đi mở khóa. Ta cũng không kịp chờ đợi, nghĩ tại trên lớp học lắng nghe Kim lão sư dạy bảo. Hứa Nặc đả xà tùy côn bên trên, mở miệng một tiếng lão sư, hô hoán gọi là một cái thân thiết. Hai người càng xem đối phương càng hài lòng, đơn giản giống như là thất lạc nhiều năm cha con. Sở Ca mắt trừng khẩu độ mà nhìn xem bộ này trang diện, suy nghĩ muốn hay không tiêu hao một điểm chấn kinh năng lượng, hảo hảo trải vớt thoáng cái suy nghĩ. Tiểu cung nữ một mực rất ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, nhìn không chuyển mắt, đem trên địa cầu tư pháp giao dịch, thu hết vào mắt. Chương 227, đặc thù thẩm phán. Xế chiều hôm đó, Đông Man Thiết Trụ dính líu cố ý giết người án, tại Linh Sơn Thị Trung cấp Pháp viện mở phiên tòa. Đây cũng là Linh Sơn Thị thậm chí toàn bộ Đông Hải Đại Khu, thủ lệ công khai thẩm lý người xuyên Việt án giết người. Tự nhiên dẫn tới các phương chú ý. Ra ngoài vụ án mẫn cảm tính cân nhắc, tòa án thẩm vấn quá trình cũng không hướng công chúng mở ra. Nhưng các đại truyền thông phóng viên, cùng ban ngành liên quan tuyên truyền nhân viên, lại bị cấp cho bảng tính chứng nhận, đem bảng tính bữa tiệc chen lấn tràn đầy. Ngoài ra, Sở Ca, Tào Đại Gia cùng cái thứ nhất đuổi tới hiện trường phi thường hiệp hội nhanh chóng phản ứng tiểu đội Mã Hùng đội trưởng, cũng làm người trong cuộc, đi vào tòa án bên trên. Bởi vì bị cáo trước đó tiểu ký tên nhận tội thư, thái độ tương đương trung thực, tòa án bên trên cũng không xuất hiện kịch nhiều tập bên trong loại kia đánh võ mồm, ngươi tới ta đi quá trình. Nhân viên công tố cùng bị cáo luật sư đối với tội danh đều không có dị nghị, chủ yếu tiểu thời hạn thi hành án tiến hành tranh luận. Bị cáo mới luật sư Kim lấy ra một loạt chứng cứ. Bao quát thứ ba trại tạm giam nhận định tích cực cải tạo chi tinh, Sở Ca cùng Tào đại gia ký tên thông cảm thư, còn có một vị tỉnh thành đại học lịch sử hệ khảo cổ chuyên gia, đối với tu tiên giới bách hoang man tộc tiến hành một hệ liệt nghiên cứu, cho thấy bọn hắn văn hóa hình trạng thái còn ở vào nguyên thủy bộ lạc giai đoạn, không thể dùng xã hội hiện đại người văn minh đạo đức tiêu chuẩn để cân nhắc. Đương nhiên không phải nói, dã man nhân liền có thể tùy ý đả thương người giết người, chỉ bất quá, tại cân nhắc mức hình phạt lúc, cũng có thể làm một nhân tố đến cân nhắc. Đi qua 2 giờ tòa án thẩm vấn, Linh Sơn thị trung cấp pháp viện cho rằng, bị cáo Đông Man Thiết Trụ, nam, 42 tuổi, bách hoang man tộc, ý đồ cầm đao cố ý phi pháp tước đoạt sinh mệnh người khác, hắn hành vi đã cấu thành tội cố ý giết người, chưa thỏa mãn, công tố cơ quan lên án tội danh thành lập. Đông Man Thiết Trụ luật sư bảo chữa biện hộ đưa ra, bản án hệ bị cáo vừa mới xuyên qua tới địa cầu, thất kinh dưới kích tình phản ứng, chủ quan ác tính nhỏ, lại vụ án phát sinh sau nhận tội, hối tội thái độ rõ ràng. Tích cực bồi thường người bị hại tổn thất, đã lấy được người bị hại thông cảm. Mà lại, Đông Man Thiết Trụ nắm giữ đại lượng liên quan tới bách hoang man tộc tin tức, bao quát 35 loại thuần thiên nhiên chân quý thảo dược phối phương, đều nguyện ý lên giao cho liên minh, trong đó 12 loại đã được đến ban ngành liên quan tán thành, đối xúc tiến địa cầu chữa bệnh, dược tê học phát triển có cực lớn cống hiến, thuộc về trọng đại biểu hiện lập công, bởi vậy, thỉnh cầu pháp viện theo nhẹ xử trí. Kể trên biện hộ ý kiến bộ phận thành lập, pháp viện giúp cho bộ phận tiếp thu. Tóm lại, đối với bị cáo Đông Man Thiết Trụ áp dụng liên minh địa cầu hình pháp thứ 246 đầu, thứ 49 đầu, thứ 57 đầu, cùng liên minh địa cầu tố tụng hình sự pháp thứ 109 đầu, liên quan tới không phải là liên minh công dân tư pháp quản hạt bổ sung điều khoản, đệ nhất khoản, thứ hai khoản, phán quyết như sau. 1. Bị cáo Đông Man Thiết Trụ phạm tội cố ý giết người, chưa thỏa mãn, tình tiết hơi nhẹ, phán xử tù có thời hạn 11 năm. 2. Đông Man Thiết Trụ xuyên qua tới, tạo thành hạnh phúc tân thôn bộ phận lộ diện phá hư, cùng tiểu khu số 3 biến điện dương hoàn toàn báo hỏng, để cho tiểu khu cư dân ủy ban cùng nơi đó điện lực bộ môn, cái khác nhắc lên tố tụng dân sự. Như không phục bản phán quyết, nhưng tại tiếp vào bản án ngày thứ 2 lên trong vòng 10 ngày, thông qua bản viện hoặc là trực tiếp hướng Đông Hải Đại khu cao cấp pháp viện nhắc lên chống án. Phán quyết hoàn tất. Theo pháp chủ y nhẹ nhàng rơi xuống, một trận chí ít tại Linh Sơn thị phạm vi bên trong, tuyệt không tiền lệ thẩm phán, có một kết thúc. Nhưng làm liên minh khổng lồ cơ quan quốc gia ủ vận hành một cái khâu, trận này đặc thù thẩm phán nhưng không có hoàn toàn kết thúc. Đông Man Thiết Trụ nhận tội đền tội, nhưng hắn còn có lời nghĩ đối quan tòa cùng toàn thành phố nhân dân nói. Quan tòa đồng ý yêu cầu của hắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy chục đài camera đều nhắm ngay Đông Man Thiết Trụ. Cảm ơn quan tòa đại nhân, ta trừng phạt đúng tội, tuyệt không chống án, nhất định trong tù hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm ngày ra, đền bù ta đối với địa cầu tạo thành phá hư. Đông Man Thiết Trụ hướng về phía quan tòa thật sâu không người chào, lại quay tới, hướng về phía bảng thính bữa tiệc thật sâu không người chào, ta còn muốn đối Linh Sơn thị các phụ lao hương thân nói tiếng thật xin lỗi, bởi vì ta làm sằng làm bậy, để các ngươi lo lắng hãi hùng, cũng cảm ơn mọi người có thể cho ta cái này hối cải để làm người mới cơ hội, các ngươi liền hảo hảo nhìn xem ta biểu hiện đi. Đúng rồi, ta còn muốn đối tu tiên giới những cái kia các đồng hương, còn có cái gì huyễn ma giới ma pháp sư bọn họ. Nói câu xuất phát từ tầm can nếu như các ngươi cũng xuyên qua đến trên địa cầu, ngàn vạn muốn hấp thụ ta giáo huấn, không muốn ỷ vào chính mình có mấy phần thần thông cùng ma pháp, tiểu vô pháp vô thiên, cố tình làm bậy. Thân là tu tiên giả cùng ma pháp sư, cũng muốn biết pháp, hiểu pháp, tuân theo luật pháp, càng phải tuyên truyền pháp, nhất thất túc thành thiên cổ hận, tuyệt đối đừng rơi xuống ta hôm nay tình cảnh như vậy a. Đông Man Thiết Trụ tạo hình, cùng hắn hơi có vẻ vụng về khẩu âm, giành được bảng thính trên ghế không ít người hảo cảm. Bọn hắn đều coi hắn là thành một cái không hiểu chuyện dã man nhân, ngay tại địa cầu văn minh quang huy chiếu dọi xuống lái chậm chậm hóa. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ thông qua từng trang sách đưa tin, đem tầng này ý tứ, tuyên sâu cho toàn thành phố, toàn bộ Đông Hải đại khu, thậm chí toàn cầu người xem. Thẩm phán đến nơi đây tiểu triệt để kết thúc. Tại tòa án bên ngoài, Sở Ca làm án này người trong cuộc một trong, cũng là Linh Sơn thị gần nhất danh tiếng đang thịnh anh hùng, tiếp nhận Linh Sơn tại tuyến. Linh Sơn truyền thông tập đoàn cùng Linh Sơn pháp chế vãn báo phóng viên phỏng vấn. Sở Ca đồng học, chỉ sợ rất nhiều quan tâm ngươi dân mạng còn không biết, truyền kỳ của ngươi con đường, lại là cùng một tên người xuyên Việt kịch chiến bắt đầu. Như vậy lúc ấy, làm một tay trói gà không chặt người bình thường, muốn đi đối kháng một cái cường đại tu tiên giả, ngươi là thế nào nghĩ đâu? Linh Sơn tại tuyến phóng viên hỏi. Ống kính đằng sau, mấy tên nhân viên công tác dơ vài khối nhắc tủng tấm, phía trên viết đầy cho Sở Ca gợi ý từ cùng mạch suy nghĩ. Sở Ca hơi thi phấn trang điểm, môi hồng răng trắng, mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên, lúc ấy, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong đầu của ta hiện ra vô số anh hùng hình tượng, còn hiện ra chúng ta liên minh địa cầu đón gió phấp phới chiến kỳ, ta vừa nghĩ tới, sau lưng liền là chúng ta vĩ đại liên minh, liền là vô số đáng yêu liên minh công dân, của ta nhiệt huyết ào ào đi lên tuôn, căn bản khống chế không nổi chính mình, đầu óc trống rỗng, tiểu sống tới. Ngươi không sợ sao? Linh Sơn truyền thông tập đoàn phóng viên hỏi. Sợ có gì có thể sợ? Sở Ca xem thường, không sai, đối phương diện mục dữ tợn, mặt mũi hung dữ, nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ, nhưng hắn xuyên qua tới, là lẻ loi một mình, phía sau của ta lại có ngàn ngàn vạn vạn địa cầu quân, hồng khôi bộ đội, cảnh sát nhân dân, đặc công, đặc biệt điều tra viên cùng phi thường đặc công. Có ít dùng ngàn vạn mà tính cương thiết đại quân đang ủng hộ ta, bảo hộ ta, ta tại sao muốn sợ huống chi, sợ cũng không giải quyết vấn đề a. Như vậy, ngài đối hôm nay tòa án thẩm vấn thấy thế nào đâu? Linh Sơn pháp chế vãn báo phóng viên hỏi. Ta cảm thấy rất tốt. Sở Ca nói, trận này có lý có cứ, công bằng công chính tòa án thẩm vấn, vừa hiển lộ rõ ràng liên minh địa cầu cường đại, cũng biểu lộ chúng ta khắc chế, người địa cầu cho tới bây giờ đều là cần cụ dũng cảm, nhiệt tâm hòa bình chủng tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt, huống chi địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới hữu nghị bắt nguồn từ xa xưa, sớm tại ngàn năm trước, chỉ sợ cũng có mật thiết văn hóa giao lưu, lẫn nhau ngôn ngữ điểm giống nhau. Liên là tốt nhất chứng cứ, sở dĩ, chỉ cần người xuyên Việt đều thành thành thật thật, chủ động hiện thân, hướng phi thường hiệp hội cho thấy thân phận, đại gia hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu, để các ngươi lưu tại địa cầu phát sáng phát nhiệt. Mà chúng ta rộng rãi thị dân, giống như ngẫu nhiên gặp người xuyên Việt, cũng hoàn toàn không cần thiết thất kinh, phải tin tưởng đại bộ phận người xuyên Việt kỳ thật so với các ngươi còn sợ hãi, mà các ngươi tại mấy phút bên trong liền có thể đạt được liên minh mạnh mẽ đại lực lượng bảo hộ. Đương nhiên, đối một nắm ngoan cố không thay đổi, nhất định phải lấy thân thử nghiệm phần tử phạm tội, mặc kệ ngươi là tu tiên giới đại la kim tiên, vẫn là huyễn ma giới vương công quý tộc, liên minh địa cầu cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hôm nay, Đông Man Thiết Trụ lựa chọn một đầu chính xác con đường, ngày khác, nếu như có người muốn thử xem sai lầm con đường là kết cục gì, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Một vấn đề cuối cùng. Sở Ca đồng học, chúng ta nghe nói ngươi tại 8 vạn người đại thể dục tràng linh bao từ chiều bên trong rực rỡ hào quang về sau, tiểu bị trọng thương, tại phi thường chữa bệnh trung tâm nằm hơn nửa tháng mới miễn cưỡng khôi phục, nhưng tương lai con đường tu luyện như cũ tràn đầy sự không chắc chắn, rất nhiều dân mạng cùng thị dân đều phi thường quan tâm ngươi, có thể cùng đại gia nói một chút hiện trạng của ngươi sao? Ba tên phóng viên đồng thời hỏi. Hoàn toàn chính xác, ta bị trọng thương, thể nội tràn đầy các loại mũi nhọn chữa bệnh dụng cụ đều kiểm chắc không ra được nhỏ bé vết thương, nhưng chính ta lại có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến, mỗi cái cả ngày lẫn đêm, loại kia vạn tiễn xuyên tâm thống khổ tiểu không gãy lìa mài ta, khỏi hẳn hy vọng rất xa vời, nghiêm trọng nói điểm, ở mức độ rất lớn, ta đã vẫn lạc. Sở Ca thở dài, toàn tức giữ vững tinh thần, dùng sức cơ nằm đấm, bất quá, đại gia yên tâm, thân tàn trí kiên là của ta lời gian, ta là tuyệt sẽ không khuất phục, coi như ta thật biến thành một đầu tay trói gà không chặt tuổi mục, cũng sẽ không ảnh hưởng ta tiếp tục hồi báo xã hội, phục vụ đại chúng, vô tư kính dâng. Ta luôn luôn cho rằng, năng lực không phân cao thấp, chức nghiệp không có quý tiện, tất cả chúng ta, tại sở hữu trên cương vị cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc chỗ công việc, cũng là vì liên minh địa cầu, vì nhân loại văn minh tương lai mà chiến. Mặc kệ biến thành bộ dáng gì, ta cũng sẽ cùng Linh Sơn thị phụ lao hương thân, cùng toàn bộ địa cầu toàn thể đồng bào, kề vai chiến đấu, kiên trì tới cùng. Chương 228, luận việc làm không luận tâm. Kết thúc một ngày hành trình, Sở Ca cảm giác là, cái đồ chơi này so bồi tiểu cung chủ đấu vật còn mệt hơn. Đặc biệt là vì lộ ra mặt mày tỏa sáng, trên mặt bôi lên nặng nề như vậy thuốc màu, còn muốn rõ ràng chỗ nói chuyện, đều nhanh đem hắn mệt chết. Sở Ca huyện cử ký giả truyền thông mời hắn ăn cơm hảo ý, chạy đến pháp viện yên lặng nơi hẻo lánh bên trong đi thở một ngụm, vừa hay nhìn thấy tiểu cung chủ ngồi tại trên bậc thang, hai tay chống cằm, như có điều suy nghĩ. Đúng, tìm tiểu cung chủ tâm sự, thời khắc nắm giữ tư tưởng của nàng động thái, cũng hướng nàng tuyên quán địa hình cầu chế ưu việt tính, đây cũng là Sở Ca nhiệm vụ. Cầm nhân ra điểm cống hiến, không tốt tiêu cực biếng nhác, Sở Ca tằng hắng một cái, đi tới. Thế nào, hôm nay theo trại tạm giam đến tòa án, kiến thức chúng ta tư pháp hệ thống, có cái gì cảm tưởng? Sở Ca hỏi. Nhân ra tiểu cung chủ kiểu thanh tiểu khí chô nói. Còn chưa nói xong tiểu bị Sở Ca cắt ngang, dừng lại, ta nâng cái ý kiến, chúng ta thảo luận trọng đại nghiêm túc chủ đề thời điểm, ngươi có thể hay không vẫn là nói tu tiên giới ngôn ngữ, dùng phiên dịch khí đến chuyển đổi, lúc nào thảo luận sinh hoạt, giải trí hoặc là tương đối thấp tục nội dung, ngươi lại nói loại này nũng nịu tiếng phổ thông. Tiểu cung chủ gật gật đầu, đổi một loại ngôn ngữ, thật có ý tứ, chúng ta Lạc Phượng Sơn mấy cái tiểu triều đình đều có luật pháp, Phượng Vũ Tiên Cung tự nhiên cũng có môn quy, còn có các đại tu tiên thế gia đều có gia quy, tộc quy gì gì đó, nhưng đều rất thô ráp, đơn giản là giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền loại hình, mà lại không có người nào cầm luật pháp cùng môn quy coi ra gì, tiểu ngay cả chúng ta hình đường chấp pháp trưởng lão, bắt lấy phạm nhân, thường thường cũng là nghiêm hình tra tấn, hoặc là dùng phệ tâm trùng loại hình âm tàn pháp bảo, đem lòng người nội tình bên trong bí mật móc ra. Tại ta trong trí nhớ, tựa hồ rất ít gặp đến như thế. Tinh vi mà xảo diệu luật pháp. Đúng không Sở Ca cao hứng trở lại, cùng có vinh yên. Bách hoang man tộc cái tên này, ta trước kia cũng hơi có nghe thấy, mặc dù bách hoang khoảng cách Lạc Phượng Sơn cách xa vạn dặm, nhưng ta cũng biết, nơi đó ở lại đều là kiệt ngạo bất tuần, trời sinh tính bưu hãn, không phục tùng bất luận cái gì hào môn đại tông dã man nhân. Nơi đó lại trải rộng khói trướng, độc thủy cùng xương độc, phía ngoài tu tiên giả rất ít có thể tiến đánh đi vào. Tiểu cung chủ trầm ngâm nói, không nghĩ tới, một cái bách hoang man tộc dã man nhân, lại bị địa cầu pháp luật làm cho ngoan ngoãn phục tùng, thật sự là kỳ tích. Này cũng chưa chắc. Sở Ca bắt đầu ngại ngùng, ta nhìn dáng vẻ của hắn, cũng chưa chắc thật tâm phục khẩu phục, 7 phần chân tình, 3 phần giả ý mà thôi. Liền xem như 3 phần chân tình, 7 phần giả ý, cũng so ngoan cố chống lại rốt cuộc muốn tốt. Tiểu cung chủ nói, giống chúng ta Lạc Phượng Sơn phụ cận, cũng không ít man tộc bộ lạc, đừng nói phụ thuộc vào chúng ta mấy cái tiểu triều đình cầm những này man tộc không thể làm gì, động một chút lại bị man tộc cướp bóc một phen, coi như Lạc Phượng Sơn tu tiên giả nhìn thấy không sợ chết man tộc, cũng là rất nhức đầu. Không thể nào. Sở Ca ngạc nhiên nói, cha ngươi không phải nguyên anh cường giả à, cũng sẽ sợ nho nhỏ man tộc, tùy ý phất phất tay, chẳng phải giết cái lạc hoa lưu thủy, đầu người cuồn cuộn. Vậy ta cha cũng không thể cả ngày không có việc gì, tiểu ra ngoài giết man tộc a. Tiểu cung chủ nói, vì duy trì nguyên anh cảnh giới, cha ta mỗi ngày đều phải tốn thật nhiều thời gian đi bế quan tu luyện, lại nói, thân là Phượng Vũ Tiên Cung tôn chủ, cha ta một ngày trăm công ngàn việc, lại muốn phòng bị những tông phái khác, lại muốn xử lý mấy cái tiểu triều đình ở giữa tranh chấp, phiền đều phiền chết, nào có ở không đi đối phó cái gì man tộc. Bọn gia hỏa này, tựa như là cỏ dại đồng dạng, giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Hết lần này tới lần khác lại là du một đầu, ý chí sắt đá, căn bản không sợ chết, bọn hắn ở lại địa phương, thường thường cũng là rừng thiêng nước độc, các ngươi gọi là linh tử bạo tràng phụ cận, tu tiên giả tiến vào bên trong, còn chưa động thủ, linh năng trước trở nên hỗn loạn không chịu nổi, sở dĩ, không ai nguyện ý đi đánh man tộc. Nhìn vừa rồi trận kia thẩm phán, ta lớn nhất cảm xúc chính là, địa cầu các ngươi bên trên tẩy não thuật thật là lợi hại, vậy mà có thể đem một cái khó chơi man tộc, cho tẩy não thành cái dạng này. Nếu là ta học được dạng này tẩy não thuật, mang về Lạc Phượng Sơn, đem chúng ta chỗ ấy tất cả mọi người tẩy một lần, Phượng Vũ Tiên Cung thống trị, nhất định càng thêm vững chắc. Lời này nghe được Sở Ca dở khóc dở cười. Cái này không gọi tẩy não, chúng ta căn bản không có cái gì tẩy não thuật, mà là lặp đi lặp lại, kiên nhẫn cùng hắn giảng đạo lý, lấy tình động, hiểu chi dùng lý, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời mà. Đúng đúng đúng. Tiểu cung chủ hai mắt tỏa sáng, ta liền muốn học loại này tẩy não thuật, ngươi nói quá tốt rồi. Chúng ta căn bản không có cái gì tẩy não thuật, câu nói này chính là tẩy não thuật tinh túy a. Sở Ca không biết nên nói thế nào. Kỳ thật, có một việc, ngươi đoán đúng, cha ta hoàn toàn chính xác không thế nào thích ta, bất quá cũng không có cái gì cầu huyết cố sự, đơn giản ta tiên thiên không đủ, thể chất suy yếu, không thích hợp tu luyện, luyện nhiều năm như vậy, vẫn là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ, không có lực lượng, tự nhiên không lấy phụ thân đại nhân niềm vui. Tiểu cung chủ chân thành nói, đi vào địa cầu về sau. Nhất làm ta cảm thấy kinh ngạc, không phải là của các ngươi vũ khí lại tiên tiến, thao túng vũ khí người cường đại tới đâu, đơn giản là một loại hình thức khác pháp bảo cùng tu tiên giả, không có gì hiếm lạ. Nhưng mà, tại quan tòa, tại những ký giả kia trên thân, ta lại cảm nhận được một loại khác. Nói không rõ, không nói rõ lực lượng, những cái kia quan tòa, luật sư cùng phóng viên rõ ràng tay trói gà không chặt, nhưng lại giống như nắm trong tay cực kỳ to lớn lực lượng, vô luận ngươi vẫn là bọn hắn chính mình. Đối loại lực lượng này đều tin tưởng không nghi ngờ. Ta nghĩ, nếu như ta có thể phát hiện loại lực lượng này huyền bí, đưa nó mang về tu tiên giới, Lạc Phượng Sơn, có lẽ liền có thể bị phụ thân coi trọng, cũng có thể cải biến Lạc Phượng Sơn diện mạo, cái này kêu là, sư di trưởng, kỹ di chế di a. Ngươi nếu là không sẽ dùng thành ngữ, cũng đừng dùng linh tinh. Sở Ca buồn bã nói, chuẩn bị rời đi pháp viện lúc, đã là hoàng hôn. Sở Ca nhìn thấy Hứa Nặc cùng luật sư Kim tại pháp viện cửa ra vào. Trò chuyện vui vẻ. Sở tiên sinh, đa tạ ngươi thông cảm cùng phối hợp, cũng cho phép ta đại biểu của ta người trong cuộc, lần nữa hướng ngươi gây nên dùng nhất chân thành ấy nấy. Luật sư Kim Phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, khẽ không người. Ừm, không cần, ta đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Sở ca nói, tha thứ ta mạo muội, Sở tiên sinh, ngươi thật giống như có chút dầu dị không vui, là đối thẩm phán kết quả không hài lòng, vẫn là chán ghét làm dạng này một tuần kịch. Luật sư Kim mỉm cười hỏi. Thế thì không có. Sở ca tiếu cười, nếu như là mấy tháng trước đó ta, có lẽ sẽ cho rằng pháp luật không phải lấy ra làm giao dịch, tuyên truyền cũng không nên có một tơ một hào hư giả thành phần, nhưng ta, đã không có dạng này đạo đức bệnh thích sạch sẽ, giống như trận này thẩm phán có thể làm cho toàn thành phố nhân dân thoáng an tâm, đồng thời xuyên thấu vượt qua tới tu tiên giả cùng ma pháp sư tạo thành dù là một tia uy hiếp, vậy là tốt rồi, để cho ta làm sao phối hợp đều được. Ta chỉ là, còn tại suy nghĩ một sự kiện. A, đó là cái gì đâu? Sở tiên sinh luật sư Kim rất kiên nhẫn hỏi. Tên của hắn, là ngươi lấy đi, còn có để hắn mở miệng một tiếng ta, dùng hết thực trung hậu bề ngoài đến tranh thủ đồng tình, cũng là ngươi giáo á. Sở ca nhìn chằm chằm luật sư Kim nói. Luật sư Kim mỉm cười, từ chối cho ý kiến, ta không rõ ý của ngài. Rất đơn giản, ta cảm thấy cái này tu tiên giả không phải thật tâm hối cải, mà là tại đề nghị của ngươi dưới, cố ý giả trang ra một bộ đối với hắn có lợi nhất bộ dáng. Sở ca nói, vạn ác phóng túng cầm đầu, luận việc làm không luận tâm trên đời không người tốt. Luật sư Kim nói, Sở tiên sinh, cái gì gọi là chân tâm hối cải đâu? Vẹn vẹn bởi vì ta người trong cuộc không có trong tưởng tượng của ngươi chân tâm hối cải, tiểu nhất định phải nhiều quan 2 năm. Ta ngược lại không quan tâm hắn nhiều quan 2 năm vẫn là thiếu quan 2 năm, ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này một cái cùng hung cực các hạng người, tương lai ra ngục về sau, nói không chừng sẽ còn chế tạo vô số giết chóc. Sở ca nói, mà lại, ta cảm thấy hắn tự thuật kinh lịch cũng rất có chỗ khả nghi, dù sao đều là hắn lời nói của một bên. Đương nhiên có thể đem chính mình nói đến càng đáng thương càng tốt, ai biết chân tướng như thế nào, nói không chừng hắn tại Bách Hoang, cũng là giết chóc không đếm được hung ma đâu. Hoàn toàn chính xác có khả năng, mà lại khả năng còn không nhỏ. Luật sư Kim vậy mà đồng ý Sở ca quan điểm. Sở ca nao nao, vậy ngươi còn giúp hắn biện hộ? Không phải đâu. Luật sư Kim nhịn không được cười lên, không giúp hắn biện hộ, ta hẳn là giúp ai biện hộ, trợ giúp. Chính nghĩa một phương. Sở ca nói, chẳng lẽ không phải? Có lẽ hẳn là, đáng tiếc ta chỉ là người phàm phu tục tử, không biết đến tuột cùng ai mới là chính nghĩa một phương. Luật sư Kim nói, Sở tiên sinh, ngài mới vừa nói khả năng, bao quát của ta người trong cuộc tại gia tộc tiểu giết người vô số, tương lai xuất ngục sẽ còn đến chết không đổi, đều là tồn tại, nhưng cũng vẹn vẹn khả năng mà thôi. Để chúng ta thay cái vấn đề, liền nói ngươi, ngươi có được xa xa áp đảo thường nhân phía trên thực lực cường đại, có thể nói là một kiện biết đi đường tuyệt thế hung khí, một khi ngươi cuồng tính đại phát, vô cùng có khả năng tạo thành thê thảm đau đớn thương vong, mà lại, ngươi tại linh tử bạo tràng bên trong bản thân bị trọng thương, con đường tu luyện tràn ngập sự không chắc chắn, một khi ngươi gặp trọng đại ngăn trở, vô cùng có khả năng tâm lý vặn mẹo, sinh ra trả thù xã hội ý nghĩ, vẹn là một loại khả năng như vậy là tồn tại a, cho nên, vì ngăn lại ngươi trong tương lai có khả năng phạm tội, chúng ta hẳn là sớm đối ngươi nhắc lên công tố, đồng thời không cho phép luật sư vì ngươi biện hộ. Cái này, này làm sao đồng dạng? Sở ca nhíu mày, luật sư Kim, hai loại khả năng, không thể nói nhập là một A. Vâng, ta người trong cuộc tội ác tẩy trời khả năng tương đối cao, coi như 99% tốt, mà ngươi mất khống chế tỷ lệ tương đối thấp, coi như 1% tốt, nhìn, 99% cùng 1%, hoàn toàn chính xác không thể đơn giản tương tự, nhưng nơi này có hai vấn đề. Luật sư Kim nhìn xem Sở ca nói, đệ nhất, ai đến ước định khả năng này đến tột cùng cao bao nhiêu? 1% cùng 99% đến tột cùng tính thế nào ra, tính toán quyền lực hẳn là nắm giữ tại trong tay ai? Thứ hai, làm phạm pháp phạm tội khả năng tăng lên tới bao nhiêu lúc, hẳn là khai thác hành động, nói ví dụ, là một tên có được mạnh mẽ đại lực lượng giác tỉnh giả hoặc là người xuyên Việt, có 51% tỷ lệ nguy hại xã hội ổn định, chúng ta đem hắn bắt lại, đồng thời tước đoạt hắn hết thể quyền lực mà chỉ có 49% tỷ lệ phạm pháp phạm tội, chúng ta tiểu tạm thời tha hắn một lần. Sở ca lại một lần bị lượn quanh hồ đồ rồi. Chương 229, người dẫn đường. Sở tiên sinh, kỳ thật ta mới xuất đạo lúc cũng giống như ngươi, đầy trong đầu đều là muốn chủ trì chính nghĩa, ít nhất phải giữ gìn pháp luật tôn nghiêm loại hình ý nghĩ. Luật sư Kim nhẹ nhàng vỗ Sở ca bả vai, thản nhiên nói, nhưng qua tay bản án nhiều, đối mặt lần lượt đảo ngược về sau lại đảo ngược, xem quen rồi nhân tính chỗ sâu nhất bí mật, ta phát hiện, trừ phi ta là toàn trí toàn năng thần, nếu không ta căn bản không có khả năng biết rõ cái gì là chân tướng, cái gì là chính nghĩa. Ta là thần sao? Dĩ nhiên không phải. Sở dĩ, chủ trì chính nghĩa, tìm kiếm chân tướng gì gì đó, cũng không phải là công việc của ta, ta chỉ là một phàm nhân, làm lấy một phần tên là luật sư công việc, chức trách của ta liền là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, tận lực giữ gìn ta người trong cuộc lợi ích. Đương nhiên, giống như pháp luật tồn tại lỗ thủng, ta cũng không để ý xuyên bên trên vừa chui, vì chính mình kiếm được tiền bó lớn tiền mặt. Giống như ngươi một mực muốn xoắn suýt loại này chưa phát sinh vấn đề, muốn tìm kiếm tuyệt đối chính nghĩa, muốn xé ra một người tâm, nhìn xem đến tột cùng là tốt là xấu. Như vậy, ngươi đầu tiên liền phải đem chính mình biến thành một cái toàn trí toàn năng, mà lại tuyệt đối công bằng thần. Vấn đề là, nếu như ngươi thật biến thành một cái thần, nhân gian chính nghĩa cùng ngươi liền không có bất kỳ quan hệ gì. Một cái nghịch lý, không phải sao? Sở ca nói, tựa như là, sở dĩ, học được giống như ta, làm tốt chính mình sự tình, không muốn vi phạm, đây không phải rất tốt sao? Luật sư Kim mỉm cười nói, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi, sở tiên sinh, nhìn thấy ngươi đầy ngập nhiệt huyết, dũng cảm tiến tới dáng vẻ, liền để ta hồi tưởng lại chính mình năm đó ngây ngô mà lô mãng thanh xuân tuyết nguyệt, đây là danh thiếp của ta, giống như ngày nào ngươi cần pháp luật viện trợ, đừng quên tìm ta, con người của ta, rất am hiểu lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen. À, suýt nữa quên mất, có lẽ đến kia một ngày, ngươi đã có một vị so ta tốt hơn luật sư. Luật sư Kim cười ha ha một tiếng, hướng Sở Ca cùng Hứa Nặc gật đầu cáo biệt, tiêu sái rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Sở Ca cào nửa ngày tóc, cũng cào không ra cái nguyên cớ. Rất có ý tứ một vị luật sư, đúng không? Hứa Nặc cười tủm tỉm hỏi. Đại khái đi. Sở Ca nghĩ thầm, theo linh khí khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng, giống như luật sư Kim, thượng tá Ninh Liệt, tiểu cung chủ còn có Đông Man Thiết Trụ dạng này không biết nên làm sao đánh giá người, khẳng định hội càng ngày càng nhiều. Tương lai thế giới, thật đúng là lại gọi người đau đầu, lại có ý định nghĩ a. Ầm ầm. Trời chiều nơi xa phía trên, cuồn cuộn mây đen bỗng nhiên biến thành màu tím nhạt, lôi đỉnh phảng phất nhất song song đại thủ, mạnh mẽ xé rách thiên địa, lệnh địa cầu cùng dị giới ở giữa bích trướng, trở nên vô cùng yếu ớt. Một sóng lớn người xuyên việt, ngay tại tới gần. Đông Man Thiết Trụ tiếp nhận thẩm phán tin tức, bao quát Sở Ca phỏng vấn, đêm đó tiểu truyền khắp cả tòa Linh Sơn thị. Mọi người nhao nhao là Sở Ca cảm thấy đáng tiếc, đồng thời cũng đối liên minh địa cầu tràn đầy lòng tin. Tòa án là có thể nhất hiện lộ rõ ràng quyền uy địa phương, chỉ cần tòa án còn tại vận chuyển bình thường, chân quý trật tự tiểu vẫn tồn tại, mọi người liền không có cái gì nhưng lo lắng. Nhưng thân là phi thường hiệp hội nhị tinh cấp thẻ vàng hội viên, Sở Ca lại biết, cái gọi là trật tự chỉ là biểu tượng, Linh Sơn thị an nguy như cũ gắn bó tại một tầng yếu ớt bảo hộ sắc bên trên, dù là một tên điên cuồng kim đan cường giả, đều có thể lệnh tòa này mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Ngay tại tin tức truyền ra đồng thời, có vượt qua 10 tên tu tiên giả xuyên qua đến Linh Sơn thị, đây là cho đến tận này, Linh Sơn thị phát sinh quy mô lớn nhất quần thể xuyên qua sự kiện. Sở Ca tiếp vào tin tức lúc, Mã Hùng lãnh đạo nhanh chóng phản ứng, tiểu đội đã kịp thời xử trí, may mắn có đến từ tỉnh thành 2 tên chuyên gia đàm phán cùng ngôn ngữ học gia trợ giúp Linh Sơn, mà đối phương cũng không phải cùng hung cực ác tà ma ngoại đạo, một phen thuyết phục phía dưới, cũng không buộc phát vũ lực đối kháng. 10 tên tu tiên giả đều được mời đến phi thường hiệp hội đi uống trà. Nhưng cũng không phải là mỗi lần xuyên qua sự kiện, đều có thể may mắn như vậy, được cùng bình giải quyết. Theo Linh Triều bộc phát giai đoạn thứ 2 chính thức mở ra, nổi danh môn chính phái, còn có tà ma ngoại đạo, mà ngoại trừ tà ma ngoại đạo bên ngoài, còn có các loại cùng hung cực các linh thú, yêu thú, ma thú, cũng có thể xuyên qua tới. Nếu như tà ma ngoại đạo còn có thể lấy lợi dụ, những cái kia linh thú, yêu thú cùng ma thú tiểu triệt để không theo đạo lý nào. Chỉ có thể dùng vũ lực để bọn hắn minh bạch, ai mới là địa cầu nắm giữ. Bởi vậy, theo huấn luyện đến làm nhiệm vụ, hết thảy đều đi đến xe tốc hành đạo, đống nhiên ra tốc. Mặt trời mới lên, Sở Ca liền đến đúng chỗ tại cao kỹ thuật mới khu đang phát triển Linh Sơn thị phi thường hiệp hội. Từ khi đạt được tối cao nghị hội đại lượng duy trì, lại có đến từ toàn thế giới các nơi chuyên gia học giả, thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê đoàn thậm chí lang thang mạo hiểm giả nhau nhau tụ tập đến Linh Sơn thị, chuẩn bị tại Linh Triều bộc phát bên trong hung hăng vứt lên một bút, phi thường hiệp hội xem như súng hơi đổi pháo. Tại nguyên bản nhà cao tầng trung quanh, tầng tầng lớp lớp, lại khởi công xây dựng không ít tựa như quả trứng lớn màu bạc vỏ cứng cố định thức lều vải, chợt nhìn, liên miên chập trùng, ầm ầm sóng dậy, tựa như là một mảnh lập thể đại quân doanh, ngược lại là cùng thành thị mặt khác quân đội trụ sở hô ứng lẫn nhau. Có chút trong lều vải, lộ ra được toàn bộ địa cầu đỉnh cao nhất giết chóc binh khí, không ít vũ khí còn ở vào khảo thí giai đoạn. Chỉ cần tốn hao nhất định điểm công hiến, liền có thể đi lên đùa hai thanh, thậm chí đón lấy tương ứng khảo thí nhiệm vụ, đùa hai thanh đồng thời, đem điểm công hiến đều kiếm về. Có chút trong lều vải, trưng bày tân tiến nhất tu luyện khí giới, như có được mười mấy lần trọng lực cao áp dưỡng khoang thuyền, tại quanh thân bôi lên thuốc biến đổi gen về sau, ở bên trong tu luyện, hiệu quả đơn giản có thể tăng lên gấp 10. Còn có chút lều vải, bị chia cắt thành từng gian phòng học, đến từ quân đội thiết huyết lao binh, đến từ đại học giáo sư chuyên gia, thậm chí hưởng thụ tối cao nghị hội nhất đặc thù trợ cấp học thuật giới đại ngưu bọn họ, đều ở bên trong xin đợi, bọn hắn thừa hành hưu giáo vô loại tôn chỉ cần lấy ra đạt được đủ nhiều điểm cống hiến, ai cũng có thể nghe bọn hắn giảng bài, đương nhiên, có thể tiêu hóa hấp thu bao nhiêu, tự nhìn người tạo hóa. Trừ cái đó ra, còn có vơ vét toàn thế giới các nơi chân quý nguyên liệu nấu ăn nội bộ nhà ăn, có được đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới thiên tài địa bảo thị trường giao dịch, để giác tỉnh giả buông lỏng tinh thần, làm dịu mệt mỏi suối nước nóng cùng phòng tắm hơi thất, quả thực là từng tòa cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Một câu, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, nơi này chính là giác tỉnh giả thiên đường. Sở Ca cùng tiểu cung chủ nhìn hoa cả mắt, trợn mắt hốt mồm. Sở Ca cái này vừa mới bước vào giác tỉnh giả phạm vi người mới tự không cần phải nói, tiểu liền tại tu tiên giới kiến thức rộng rãi tiểu cung chủ, cũng là không kịp nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dựa theo tiểu cung chủ thuyết pháp, nàng đại khái có thể hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy, giống như đem phi thường hiệp hội nhìn thành một cái siêu cấp đại tông phái, đơn giản là cái này siêu cấp đại tông phái vừa mới chiêu mộ một tên gọi Sở Ca đệ tử, dẫn hắn chính thức bước vào sơn môn mà thôi. Phượng Vũ Tiên Cung cũng thường xuyên hội theo Lạc Phượng Sơn chung quanh phạm nhân vương quốc, còn có bên ngoài hoàn thế giới gọi là Võ Lâm bên trong, khai quật tân tú, chiêu mộ đệ tử. Làm những này tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng người mới vào sơn môn lúc, cũng theo thường lệ muốn cho bọn hắn đến cái ra vai phủ đầu, để bọn hắn nhìn thấy Phượng Vũ Tiên Cung cường đại cùng tu tiên thế giới phấn khích. Nhưng mà, cùng phi thường hiệp hội một bộ này sắc màu rực rỡ vừa mịn gây nên nhập vi trò xiết so sánh, lại lộ ra Phượng Vũ Tiên Cung kia một bộ quá mức cũ kỹ cùng ngốc nghèo, căn bản không có gì sáng ý. Mà lại, có một việc, lệnh tiểu cung chủ phi thường kỳ quái. T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I V-N làm sao ngươi cũng không có sư phó đâu. Tiểu cung chủ nói, tại chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung, coi như nhập môn đệ tử, cũng hẳn là có một cái sư phụ, muốn dập đầu bái sư, ký sinh tử văn hẹn, đối với thiên địa lập thệ, sư phó mới nguyện ý dốc túi tương thụ, ở bên trong môn phái cũng sẽ không bị người bắt nạt. Làm sao nơi này sư phó, dựa theo các ngươi tới nói, hưởng thụ tối cao nghị hội nhất đặc thù trợ cấp, nghe vào rất lợi hại dáng vẻ, lại ngay cả đầu đều không cần ngươi dập đầu, tiểu nguyện ý đem bản lĩnh cuối cùng dạy cho ngươi. Chúng ta không làm hư đầu ba não kia một bộ. Sở Ca nói, coi như dập đầu 180 cái đầu, cũng không xong hai lạng thịt, vậy thì có cái gì ý tứ chúng ta giảng cứu càng thêm giàu nhân ái? Càng thêm giàu nhân ái, là cái gì tiểu cung chủ hồ nghi nói? Cái này a. Sở Ca vân vê ngón tay, làm cái tiền mặt thủ thế, điểm công hiến, ngươi không thấy những chuyên gia kia truyền thụ còn có học thuật giới đại ngưu trường trình học, bên trên một tiết muốn bao nhiêu điểm cống hiến ta có thể lên không tầm thường. Mà lại nhân ra bên trên song khóa tự đi, giống như muốn một đối một xâm nhập dạy học, còn phải tốn càng nhiều điểm cống hiến, cái đồ chơi này, liền là hoàn hoàn lẫn nhau ba lấy ngươi dùng tiền. Tiểu cung chủ nói, kia cũng nên có cái người dẫn đường, dạy ngươi tu luyện như thế nào, nên thủ cái gì quy củ. Như thế nào kiếm lấy điểm cống hiến a? Như thế có. Sở Ca lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng vẽ lên màn hình, ta đã download phi thường hiệp hội thẻ vàng hội viên chuyên môn app, đây chính là của ta người dẫn đường. Chương 230, bó lớn kiếm tiền phương pháp. Sở Ca cũng là vừa mới download app, đưa vào mã số giấy chứng minh nhân dân, cùng sử dụng điện thoại camera quay chụp chính mình chân dung lớn, còn dựa theo gợi ý làm ra nháy mắt ra hiệu biểu lộ, mới hoàn thành khóa lại, đổ bộ đi vào. Hắn đầu tiên xem tài khoản của mình. Quả nhiên, hơn vạn điểm cống hiến giống như là hơn vạn mai kim tệ, nằm tại tài khoản bên trong lập lòe tỏa sáng. Còn có tại tuyến nhiệm vụ hệ thống, biểu hiện hắn hôm qua vừa mới hoàn thành một cái tư pháp tuyên truyền loại hình nhiệm vụ, thu được ngũ tinh khen ngợi, kết toán hơn 300 điểm cống hiến. Còn có trước mắt ngay tại chấp hành nhiệm vụ, thì là mang tiểu cung chủ hiểu rõ giác tỉnh giả đại khái hệ thống, tăng tiến địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa hữu nghị, đây là một cái dài kỳ tính nhiệm vụ. Trước mắt hoàn thành tiến độ 0.5%, cũng may mỗi ngày đều có thể kết toán mấy trăm điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, Sở Ca tại chính mình thanh vật phẩm bên trong, tìm được Đông Man Thiết Trụ bồi thường cho hắn tất cả vật phẩm. Bởi vì không ít thần binh lợi khí cùng thiên tài địa bảo, đều cần tồn trữ tại nhiệt độ ổn định hàng thấp vô khuẩn hoàn cảnh bên trong, thậm chí muốn chuyên gia thường xuyên bảo trì, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Sở dĩ, phi thường hiệp hội còn có thay đảm bảo nghiệp vụ, đương nhiên, cũng là muốn thu lấy đảm bảo phí. Sở Ca cũng là lần thứ nhất đùa cái này áp, ngón tay đâm đâm điểm điểm, chơi đến quên cả trời đất. Rất nhanh, hắn kích hoạt lên tân thủ chỉ dẫn chương trình, tại một giọng nói ngọt ngào giọng nữ trợ giúp dưới, dần dần hiểu rõ đại khái. Ngọt ngào giọng nữ nói cho hắn biết, nhằm vào hắn loại này vừa mới bước vào giác tỉnh giả phạm vi, phi thường hiệp hội mới hội viên tới nói, tốt nhất lên trước một chút tương đối mấu chốt chương trình học. Phi thường hiệp hội cung cấp đại lượng cùng siêu năng lực, tu luyện thuật, thần binh lợi khí cùng dị giới tình báo có liên quan chương trình học, lại phân thành cơ sở khóa cùng môn chuyên ngành hai loại. Gọi là cơ sở khóa, nói ví dụ hiện đại linh năng lời giới thiệu, dị giới nhìn chung, đàm phán tâm lý học, giác tỉnh giả bản thân tu dưỡng, thiên văn địa lý, hóa học vật lý, bao hàm toàn diện. Mà môn chuyên ngành lại phân thành nghiên cứu lộ tuyến, phụ trợ lộ tuyến cùng chiến đấu lộ tuyến, bao quát nhỏ hẹp ô không gian đấu kỹ khéo léo, cách không ngự vật, địa ngục sư thiếu tạp giao cùng nuôi dưỡng, phi kiếm sửa chữa. Cũng là đủ loại, không thiếu cái lạ. Ngọt ngào giọng nữ nói cho Sở Ca, nếu như hắn nhìn hoa cả mắt, không biết nên như thế nào sàng chọn, có thể hưởng thụ thẻ vàng hội viên đãi ngộ đặc biệt, căn cứ hắn xung quanh, cũng chính là tế bào hoạt tính, sóng não dao động, sinh mệnh từ trường cùng linh hồn năng lực. Độ thân định chế một bộ thuộc về riêng mình hắn phi thường nhập môn chương trình học gói quá lớn, trên trăm môn học đóng gói cùng một chỗ, cam đoan dán vào tiến độ tu luyện của hắn, tuyệt đối có thể kích hoạt cực hạn tiềm. Năng, còn có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi, thật sự là siêu cấp có lời. Sở Ca xem thoáng cái hệ thống vì hắn tinh thiêu tế tuyển chương trình học, hoàn toàn chính xác, vừa có linh năng lời giới thiệu loại hình cơ sở khóa, cũng có một chút chém giết gần người cùng bắn tỉa khoảng cách xa môn chuyên ngành. Thậm chí tiên tiến cô máy chiến tranh khống chế cùng sửa chữa, truyền thụ những khóa này trình, phần lớn là cường lực kỷ luật bộ đội sờ soạng lần mò mấy chục năm thâm niên lao binh, trực tiếp kinh nghiệm thực chiến tuyệt đối phong phú. Muốn nói mỗi một môn học muốn tiêu hao điểm cống hiến cũng không coi là nhiều, Sở Ca bồi tiểu cung chủ tăng tiến hữu nghị, mỗi ngày còn có thể cầm mấy trăm điểm cống hiến đâu, đổi người ta thân kinh bách chiến cựu tử nhất sinh mới tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, mấy trăm điểm cống hiến thật không mắc. Nhưng Sở Ca nhìn thấy trên trăm môn học, cái nào môn đều thích, cái nào môn đều không nỡ từ bỏ, cộng lại mấy vạn cái điểm cống hiến, tiểu thật to vượt qua hắn thanh toán năng lực. Mà lại, cái này còn không có bao quát hắn mỗi ngày cần tiêu hao thuốc biến đổi gen cùng linh năng đồ ăn, còn có sử dụng tiên tiến tu luyện khí giới cùng hưởng thụ suối nước nóng xoa bóp phí tổn, bộ phận này mới là đại đầu. Cái này cái gì phi thường hiệp hội, quả thực là giết người không thấy máu hắc điểm A. Sở Ca một bên nhả rãnh, một bên xem tiếp đi. Phi thường hiệp hội ném ra nhiều như vậy dùng điểm cống hiến đến kết toán tiêu phí phương thức, đương nhiên cũng cho hội viên cung cấp đại lượng kiếm lấy điểm cống hiến thủ đoạn. Đặc biệt là Linh Sơn thị dạng này tao ngộ linh triệu bộc phát địa phương, quả thực là nhà mạo hiểm nhạc viên, có hàng trăm hàng ngàn, đủ loại nhiệm vụ cung cấp cho hội viên. Trợ giúp đương cục cùng một chỗ bắt phi pháp người xuyên Việt cùng mất khống chế giác tỉnh giả, còn có đi hoang dã trong rừng săn giết linh thú, yêu thú, ma thú loại hình thông thường nhiệm vụ tự không cần phải nói. Còn có du hội trưởng ngày đó cùng Sở Ca đề cập tới, cung cấp chính mình tu luyện số liệu, nếm thử thần thông hoàn toàn mới cùng pháp bảo, cũng coi là nghiên cứu hình nhiệm vụ. Còn có một loại, là truyền thụ hình nhiệm vụ, liền là làm lão sư, hưng cái khác hội viên truyền thụ chính mình sở trường tuyệt chiêu, cái này có thể được đến bao nhiêu điểm cống hiến, liền không có hạn mức cao nhất, chỉ cần danh khí đủ vang dội, thủ đoạn đủ cường hành, mà lại có thể giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ý vị tuyệt vời. Khả năng hấp dẫn hàng trăm hàng ngàn học viên, dù là mỗi người học viên tiểu lấy ra 100 điểm cống hiến học phí, đào đi phi thường hiệp hội khấu. Chứ, cũng có thể kiếm hết mấy vạn cái điểm cống hiến. Tự nhiên, dùng Sở Ca thực lực cùng danh khí, còn xa xa không đạt được mở chương trình học cảnh giới. Hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình, tiếp tục xem tiếp. Ngoại trừ nhận nhiệm vụ bên ngoài, có bảo vật gì, thần thông hoặc là chân quý tình báo, cũng có thể đặt ở phi thường hiệp hội giao dịch trong đại sảnh tiến hành giao dịch. Tựa như Sở Ca theo Đông Man Thiết Trụ nơi đó lấy được bồi thường, tuyệt đại bộ phận vật phẩm, đối với hắn đều không có tác dụng gì, chẳng bằng phóng tới giao dịch đại sảnh đi bán đi, hối đoái một chút điểm cống hiến hoặc là chân chính đối với hắn vật hữu dụng. Đương nhiên, đơn thuần dựa vào giao dịch, mua thấp bán cao, muốn kiếm lấy hơn 100 vạn điểm cống hiến, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đem sở hữu liên quan tới điểm cống hiến tin tức nhìn một lần lại một lần, Sở Ca phát hiện, lại còn tồn tại miễn phí lên lớp cùng đạt được học đồng có thể. Vì cổ vũ học viên tích cực mua sắm các loại chương trình học, tại gần như sở hữu trong khóa học đều sẽ thiết trí tranh tài. Tại chương trình học kết thúc khảo hạch bên trong, điểm tích lũy đứng hàng trước 10% học viên, liền có thể trả về sở hữu học phí, mà điểm tích lũy đứng hàng trước 3% học viên, không những không cần bỏ ra một phân tiền, còn có thể khen thưởng thêm không ít điểm cống hiến. Như vậy tốt quá, bằng ta vô cùng cao minh trí tuệ, chỉ cần tại khảo hạch lúc thoáng kích hoạt một chút chấn kinh năng lượng đến phụ trợ, nhất định có thể tên liệt tiền bao. Thậm chí độc chiếm vị trí đầu A Sở Ca tự lẩm bẩm. Sau đó một đầu tin tức, càng là đem hắn bong bóng nước mũi đều nhanh muốn vui ra. Sở Ca phát hiện, nguyên lai, phi thường hiệp hội cũng không cấm chỉ hội viên tự mình giao dịch điểm cống hiến. Giao dịch phương thức vô cùng đơn giản, chỉ cần mã 2 chiều quét qua là được rồi. Cái này là các loại đánh cược mở ra cánh cửa tiện lợi. Tất cả mọi người là giác tỉnh giả, vừa mới đã thức tỉnh cổ quái kỳ lạ năng lực, luôn có người hiếu kỳ tâm, muốn biết ai mạnh ai yếu. Rất nhiều giác tỉnh giả lại là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đánh cược quả thực là vì bọn họ độ thân định chế, giải quyết mâu thuẫn, dương danh lập vạn phương thức. Phi thường hiệp hội cũng không cấm chỉ đánh cược, ngược lại mở sân thi đấu, cung cấp tràng địa cùng trọng tài nghiệp vụ, bảo đảm đánh cược tính công bình. Một trận đánh cược xuống tới, thắng thua mấy ngàn cái điểm công hiến, đều là chuyện thường xảy ra. Dạng này đánh cược hình thức, quả thực là ta mà thiết lập. Sở Ca nghĩ thầm, ngày hôm qua phỏng vấn tin tức đã truyền ra đi, toàn thành phố nhân dân đều biết, ta là một tên vẫn lạc thiên tài, nếu như ta có thể tại sân thi đấu chiến thắng cuồng vọng tự đại đối thủ, không những có thể thu cắt bó lớn chấn kinh năng lượng, còn có thể kiếm lấy hàng ngàn hàng vạn cái điểm công hiến, nhất tiễn song điêu, đơn giản hoàn mỹ. Đang nghĩ ngợi, Dư Quang bỗng nhiên liếc về một đầu thân ảnh quen thuộc, không phải thiên kiêu tranh bá chiến 16 tên hạt giống tuyển thủ một trong, trước cử tạ vận động viên Thạch Mạnh, nhưng lại là ai? Sở Ca con mắt dạo qua một vòng, muốn đi lên cùng Thạch Mạnh chào hỏi. Thạch Mạnh đang cùng một chút Sở Ca không quen biết thanh niên nói chuyện. Những này thanh niên đến từ ngũ hồ tứ hải, có ít người làn da hắc như than đá, có ít người tóc vàng mắt xanh, cũng có chút người khí chất cùng đồng phương dân tộc khác lạ, tràn đầy dã man mà hùng hãn hương vị. Khí thế của bọn hắn rất thịnh, có loại không coi ai ra gì, ngoài ta còn ai hương vị, giống như bọn hắn vừa xuất hiện, liền là chính giữa sân khấu tuyệt đối nhân vật chính, đèn chiếu hạ duy nhất tồn tại, tiêu thậm chí đi ngủ tỉnh lực đại vô cùng Thạch Mạnh, cũng bị một mực hấp dẫn, nghe được liên tục gật đầu, trong lúc nhất thời không có phát hiện Sở Ca tồn tại. Ngược lại là những này thanh niên, trước tiên phát hiện Sở Ca cùng tiểu cung chủ tồn tại, không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập đến Sở Ca trên thân. Ánh mắt của bọn hắn, rất sắc bén. Thạch Mạnh cũng phát hiện Sở Ca cái này ân nhân cứu mạng, vội vàng chào đón cùng hắn chào hỏi, lại thấy hắn sau lưng tiểu công chủ, cùng khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt, hai người đứng chung một chỗ thấy thế nào đều không cân đối, trong lúc nhất thời có chút không chắc quan hệ của hai người. Vị này, Phong Tử Quân, bằng hữu của ta. Sở Ca giới thiệu, tiểu công chủ thân phận, chỉ có số người cực ít biết rõ, tạm thời không tiện công khai, Sở Ca ký hiệp nghị bảo mật, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Những cái kia là bằng hữu của ngươi Sở Ca hỏi Thạch Mạnh. Ta chỗ nào xem như nhân gia bằng hữu, đây đều là sang sông Cường Long, rất lợi hại. Thạch Mạnh đệ thấp tiếng nói, thần thần bí bí nói, ngươi biết bọn hắn đều là người nào sao? Sở Ca lắc đầu, người nào? Thạch Mạnh nói, bọn hắn đều là phi thường hiệp hội thẻ vàng hội viên A. Chương 231, Mạnh Long Quá Giang. Thẻ vàng hội viên. Sở Ca sửng sốt một chút, mới nói, lợi hại như vậy, làm sao trước kia đều chưa thấy qua đâu? Bọn hắn không hoàn toàn là Linh Sơn người địa phương, cũng không có tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, tự nhiên thanh danh không hiện, thực lực nhưng không để khinh thường, thậm chí xa xa áp đảo chúng ta những này thiên kiêu phía trên. Thạch Mạnh nói cho Sở Ca, tham gia Linh Sơn thị giới thứ nhất thiên kiêu tranh bá thi đấu tuyển thủ, đều có nhất định hạn chế, cần là vừa vận thức tỉnh người trẻ tuổi, mà lại muốn Linh Sơn bản địa hộ tịch, hoặc là tiếp nhận mời, nắm giữ bên ngoài thẻ, mới tham ngộ thi đấu. Thông qua dạng này tuyển bạn, coi như tên liệt tiên bao, cũng không thể nói liền là Linh Sơn tối cường. Nói ví dụ, một tên thiếu niên chưa tròn 10 tuổi tiểu đã thức tỉnh siêu năng lực, bị ban ngành liên quan tiếp nhận tàn khốc bí mật huấn luyện, thậm chí đi ra rất nhiều lần cựu tử nhất sinh, mạo hiểm kích thích nhiệm vụ, tự nhiên là không thể nào tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Còn có chút người, rất sớm đã cùng quân đội, đặc công hoặc là đặc biệt cục điều tra ký kết, gia nhập hạch tâm bộ môn, cần đối thân phận giữ bí mật, cũng không hứng thú tại thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên xuất đầu lộ diện. Càng có chút mạo hiểm giả, nguyên bản một mực tại Tây bán cầu du đãng, lịch luyện, chấp hành các loại nhiệm vụ, là nhận được Linh Sơn thị tao ngộ linh triều bộc phát tin tức, mới lần lượt chạy đến. Khi bọn hắn lúc chạy đến, thiên kiêu tranh bá chiến đã kết thúc, dạng này thực chiến phái, tự nhiên so danh xưng thiên kiêu, trên thực tế lại là lính mới Thạch Mạnh bọn người, lợi hại hơn cỡ nào. Chúng ta những này thiên kiêu tranh bá thi đấu người chiến thắng, phần lớn cùng quân đội, cảnh sát, đặc biệt điều cục còn có các đại sĩ nghiệp ký kết. Đến phi thường hiệp hội chỉ là tới chơi đùa mà thôi, sở dĩ, chúng ta đều là phổ thông hội viên. Thạch Mạnh nói, nhưng bọn gia hỏa này, cự tuyệt cùng các đại thế lực ký kết, chỉ muốn dựa vào chính mình hai tay đánh ra một mảnh bầu trời dưới, một mặt là kiệt ngạo bất tuần, không muốn bị bất luận cái gì trói buộc, nhưng một phương diện khác, cũng là có chân tài thực học, lập xuống qua chiến công hiển hách, mới có thể bị phi thường hiệp hội trao tặng thẻ vàng hội viên xưng hào, mỗi một cái đều là ngon nhân. Bọn hắn mới đến, không ai nhận biết thời điểm. Còn cùng không ít bản địa phổ thông hội viên phát sinh qua xung đột, tiểu ngay cả chúng ta mấy cái thiên kiêu, ở trong tay bọn họ đều bị thiệt lớn, có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Có đúng không? Sở ca con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, cái kia ghim tiểu bẩn biện, nhai lấy kẹo cao su, nhìn lỏng loẹt sụp đổ nữ hài tử, là lai lịch gì? Nàng gọi Lệ Lăng, xuất thân quân nhân thế gia, từ nhỏ đã sinh trưởng tại trong quân doanh, nghe nói chưa đầy 16 tuổi liền có thể hoàn thành độ khó khăn nhất nguyên bộ lính đặc chủng huấn luyện khoa mục, bất quá nhìn nàng tạo hình liền biết, căn bản không thích ứng quân quy xâm nghiêm sinh hoạt, sở dĩ, cùng thân là quân đội đại lao phụ mẫu trở mặt, chính mình chạy đến, gia nhập phi thường hiệp hội. Thạch Minh nói, đừng nhìn nàng gầy gò nho nhỏ, lại là chém giết gần người cao thủ, lòng lúc mềm mại không xương, căng cứng lúc tứ chi cũng giống như thô to dây kéo, am hiểu hơn sử dụng hai thanh dao găm, cơ múa như độc xà răng nanh, sở dĩ, nàng tại giác tỉnh giả vòng tròn bên trong danh xương giang độc. Giang độc Lệ Lăng, thú vị, bên cạnh nàng cái kia, nhìn qua sắc mặt vàng như nến, luôn ho khan to con đâu Sở ca tiếp tục hỏi. Kia là đại lực thần chuông đảo Thạch Minh biến sắc, nói. À, cũng là lực lượng hệ chúng ta Linh Sơn đại lực thần không phải là ngươi mới đúng không, chí ít ngươi bề ngoài tiểu tốt hơn hắn cỡ nào à. Sở ca kỳ quái nói. Cái này, ngươi không thể xem bề ngoài. Thạch Minh có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ là tại một chút hoàn quá thi đấu tranh giải bên trên từng thu được cử tại trước mấy tên thành tích, nhưng cái này đại lực thần chuông đảo còn không có thức tỉnh trước đó, tiêu từng thu được toàn bộ liên minh đại lực sĩ tranh tài thanh thiếu niên tổ Á quân, tại năm đầy, thâm tổn cùng cứng rắn kéo ba loại bên trên. Đều rất gần 16 tuổi dưới đây kỷ lục thế giới, về sau, đã thức tỉnh siêu năng lực, càng ghê gớm, mặc dù bề ngoài trở nên hoàn toàn thay đổi, lưu lại diện mục vàng như nến cùng không ngừng ho khan di chứng, nhưng coi đây là đại giới, lực lượng cũng điên cuồng tăng vọt, ta tại nhân gia trước mặt, tiểu thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Sở ca âm thầm tắt lưỡi. Mặc dù năm đầy, thâm tổn cùng cứng rắn kéo những lực lượng này chỉ số, cùng công kích chân chính lực cũng không phải là một chuyện, ngày xưa thế giới quyền vương. Vật lộn quán quân gì đó, cũng chưa chắc đều muốn lực đại vô cùng. Nhưng có thể tiếp cận kỷ lục thế giới, ít nhất nói rõ nhân gia thiên phú dị bẩm, mà lại tâm trí kiên nghị, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Cái kia thân hình nhỏ gầy, đâu ra đấy nam nhân, gọi Cao Giã Kình Tám, nghe nói là một cái phù tăng cổ lão kiếm đạo lưu phái truyền nhân, gia hỏa này đao pháp như thế nào lợi hại, tự không cần phải nói, liên quan tới hắn, còn có một cái rất kinh người cố sự. Thạch Minh nói, nghe nói, Cao Giã Kình Tám quê quán cũng chính là cái kia cổ lão kiếm đạo lưu phái đạo trưởng, là tại Phù Tang Duyên Hải cái nào đó tiểu thành trấn bên trong, mà tại Thai Ách Kỷ Nguyên bên trong, toàn bộ Phù Tang vùng Duyên Hải hầu như đều bị nước biển thôn phệ, rơi vào đến mặt biển dưới đây mấy chục mét địa phương đi, nhà bọn hắn đạo trưởng, tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Đạo trưởng bị dìm ngập, còn chưa kịp, mấu chốt là bên trong có một ít truyền thừa hơn trăm năm bảo bối, một thanh bảo đao cùng một quyển binh pháp thư gì đó, cũng cùng theo bao phủ, tương đương với cái này lưu phái chứng minh. Hết thể không tồn tại. Cao Giã Kình Tám thở nhỏ ở trên biển lớn lên, đi theo vô số nạn dân cùng một chỗ sinh hoạt trên thuyền, nghe nói 10 tuổi trước đó tiểu không có đạp vào qua lục địa, đến 16-17 tuổi lúc, càng làm ra một kiện kinh người hành động vĩ đại, khi đó, Phù Tang Duyên Hải nước biển thoáng thối lui một chút, hắn vậy mà chui vào dưới biển sâu, tìm được ngày xưa bản thân đạo trưởng, đem thất truyền mấy chục năm bảo đao cùng binh pháp thư đều vớt lên, một lần nữa thu được truyền thừa. Sở ca nghe được sửng sốt một chút, gạt người đi. Cả tòa thành trấn đều chìm vào đáy biển, lại qua hơn mấy chục năm, còn có thể vớt đi lên đây không phải mò kim đáy biển à. Lừa gạt không gạt người, ta không biết, dù sao gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất thích tại cùng loại biển sâu cao áp, cao lực cản cùng bịt kín hoàn cảnh bên trong tu luyện, nghe nói lĩnh ngộ kinh đảo hải lãng cùng đáy biển mạch nước ngầm chân nghĩa, đao pháp như là thủy triều liên tục không ngừng, lại như mạch nước ngầm vô ảnh vô hình. Sư môn nói, hắn gọi Kình Tám, lại có cái tên hiệu gọi giết người kình, nghe cái tên này liền biết có bao nhiêu hung hãn. Sở ca nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, còn có cái cuối cùng ra hỏa, cái kia hốc mắt hám sâu, trong mắt là lục sắc, ánh mắt như là chó sói tóc trắng nam. Tên kia gọi tao, bạch tuộc tao, là cái thương thủ. Thạch Minh nói cách khác, hắn nổ súng lúc, thật giống như bạch tuộc đồng dạng, đơn giản cứ gọi người nhìn không ra hắn đến tột cùng có mấy cái tay, một người nổ súng chế tạo hỏa lực áp chế, là tương đương với một tiểu đội. Dù sao, Giang Độc Lệ Lăng, đại lực thần trung đảo. Giết người kình Cao Giã Kình Tám, còn có bạch tuộc tao, cái này tứ đại cao thủ, liền là gần nhất đuổi tới Linh Sơn thị mạo hiểm giả bên trong, khí thế thịnh nhất, nhất chướng mắt bốn người a, cũng không phải nói, không ai so với bọn hắn lợi hại hơn, chỉ bất quá, bọn hắn tựa như là một đạo môn hạng, so với bọn hắn lợi hại hơn thâm niên giác tỉnh giả, cũng không phải chúng ta cấp độ này có thể đơn giản tiếp xúc đến. Là như thế này Sở ca con mắt dạo qua một vòng lại một vòng. Ngươi muốn làm gì? Thạch Minh nói. Không nên tùy tiện trêu chọc bọn hắn, cái này mấy ngày có mấy cái bản địa thiên kiêu hướng bọn hắn khởi xướng khiêu chiến, đều tại sân thi đấu thất bại tan tác mà quay trở về, mất đi mặt tử không nói, còn thua bởi bọn hắn thật nhiều điểm cống hiến. Cái kia ai, học sinh cấp 3 Lý Diễm, còn nhớ chứ, liền là cái kia mũi vểnh lên trời, lôi kéo nhị ngũ bắt vạn tiểu tử, hướng Lệ Lăng khởi xướng khiêu chiến, kết quả bị người ta đem lông mi đều cho cạo đi. Cái gì? Sở Ca sửng sốt, ngươi lặp lại lần nữa, đem cái gì cho cạo đi, lông mày. Không phải lông mày, là lông mi. Thạch Bánh nói. Sở Ca âm thầm tắt lưỡi. Hai người quyết đấu lúc, đem đối thủ lông mày cạo đi, đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chớ nói chi là, cạo đi lông mi. Liền lông mi đều có thể thần không biết quỷ không hay cạo đi, muốn đào ra đối thủ con mắt, tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Sở Ca đối cái này bốn đầu mánh long quá giang thực lực, trong nháy mắt có rõ ràng nhận biết. Được, vậy ta trước không đi treo chọc bọn hắn, bằng không, ngươi theo giúp ta luyện một chút chứ sao. Sở Ca nhìn xem Thạch Mánh, chúng ta đi sân thi đấu đánh cược một phen, thế nào? A, Thạch Mánh sửng sốt một chút, đại diêu kỳ đầu, không nên không nên, tuyệt đối không được. Vì cái gì không được? Sở Ca lôi Thạch Mánh cánh tay, ngươi đừng sợ, ta rất suy nhược, thật, ngươi tối hôm qua nhìn tin tức đi, ta tại linh tử bạo tràng bên trong bản thân bị trọng thương, là tuổi mục một cái, rất tốt đánh, đến nha, chúng ta đi đánh cược mà. Không phải có được hay không đánh vấn đề. Thạch Mánh nghiêm mặt nói, ngươi theo sụp đổ sân thể dục bên trong đã cứu ta, là ân nhân cứu mạng của ta, ta sao có thể lấy oán trả ơn, thừa dịp ngươi suy yếu nhất thời điểm, chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Cái này, Sở Ca nói, kia ngay từ đầu, hai chúng ta không phải còn náo qua mâu thuẫn, ta còn trước mặt mọi người quét mặt mũi ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi cũng không có hận trong lòng. Ai nha, đều là đại lao gia, ít như vậy việc nhỏ, ai còn để ở trong lòng. Thạch Mánh cười nói, không đánh nhau thì không quen biết. Nếu là ta liền như thế lớn bằng hạt vừng một chút chuyện nhỏ đều chết nắm lấy không thả, cũng quá cẩn thận mắt. Cái này không gọi lòng dạ hẹp hòi, cái này gọi có thù tất báo, suy nghĩ thông suốt ta, đừng như vậy, Thạch Mánh, thật, khác như thế rộng rãi, chúng ta nhanh đi sân thi đấu, ta để ngươi hảo hảo chú ý hai quyền hạ giận, có được hay không, có được hay không vậy. Sở Ca lung lay Thạch Mánh cánh tay, đau khổ cầu khẩn. Hai người ngay tại dây dưa, kia bốn tên mánh long quá giang lại nhận ra Sở Ca thân phận. Hướng hắn đi tới. Chương 232, lời mời của tứ đại cao thủ. Sở Ca. Trong bốn người, Độc Nha Lệ Lăng, lườm Sở Ca một chút, nhàn nhạt hỏi. Cách ăn mặc của nàng không khác gì dân chơi, thanh âm cũng mang theo vẻ biếng lười, một bộ chưa tỉnh ngủ. Nhưng Sở Ca nhìn theo hai chân thon dài mà rắn chắc của nàng, một đường nhìn tới mắt cá chân, phát hiện trên đùng của nàng dắt dao găm, mơ hồ truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt. Sở Ca vui mừng quá đỗi. Không sai, chính là ta. Sở Ca chỉ vào cái mũi của mình, Lệ tiểu thư, muốn đấu cược sao? Lệ Lăng sửng sốt, ước chừng trong quá khứ cũng rất ít khi nhìn thấy người trực tiếp như Sở Ca, ngay cả chào hỏi còn không thèm, vừa gặp liền lập tức muốn đánh. Nàng vô ý thức lắc đầu, không muốn. Vì cái gì? Sở Ca hết sức thất vọng ủy khuất, ta thế nhưng là một phế vật ta. Cho nên, ta tại sao muốn cùng ngươi đánh cược? Lệ Lăng nhíu mày, đánh thắng dạng phế vật như ngươi, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Chuyến ra lại mang tiếng cho ta a. Sở Ca nghẹn họng, cùng Lệ Lăng mắt lớn trừng mắt nhỏ, chừng nửa phút mới miễn cưỡng vứt vát, thật ra thì ta cũng không có phế vật như vậy, gần đây đều rất cố gắng tham gia vào trị liệu khôi phục, bác sĩ nói ta đã khôi phục được 7-8 phần, vẫn có chút. Ừm. Có chút thực lực. Vậy ta càng không thể tùy tiện cùng ngươi đánh cược. Lệ Lăng nói, biết người biết ta, đây mới là bình gia, ngươi khôi phục tới trình độ nào ta cũng không biết, video chiến đấu của ngươi đều chưa có xem. Sao có thể tùy tiện cùng ngươi đánh cược? Sở Ca hít sâu một hơi, bỏ qua nữ nhân mới nhìn tưởng đần độn, hóa ra lại khôn khéo tới cực điểm. Tìm tới mục tiêu thứ hai, có vẻ như tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Ngươi chính là đại lực thần trung đảo. Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt. Sở Ca một bộ cà lơ phất phơ, chủ động khiêu khích đầu mánh long thứ hai. Thật ra thì ngay từ đầu ta thức tỉnh cũng là siêu năng lực lực lớn vô cùng, bởi vì cái gọi là đồng hành là hoàng gia, thế nào? Cùng ta ra sân thi đấu sò tay một chút. Không, khu khu. Không muốn. Thanh niên nhìn như có vẻ như bị bệnh lao, nhẹ nhàng lắc đầu. Vì cái gì? Đến lượt Sở Ca kinh ngạc, ngươi sẽ không phải cũng giống như con nhỏ kia, cẩn thận như vậy a? Ta thế nhưng là một. Phế vật vừa mới khôi phục hơn phân nửa a. Không phải, thực lực của ngươi cao thấp, không là vấn đề, mấu chốt là phẩm chất của ngươi. Đại lực thần Trung Đào rất thành khẩn nói, Trung Mộ từ nhỏ đến lớn. Sùng bái nhất là anh hùng, mỗi lần nghe thấy sự tích về những anh hùng phấn đấu quên mình, hy sinh anh liệt, luôn luôn kích động đến nhiệt huyết sôi trào, không thể tự kiềm chế. Sở huynh, Sự tích ngươi kịch chiến cùng tổ chức thiên nhân trong báo linh năng, trên sân vận động cứu 8 vạn người, sớm đã truyền khắp phố to ngõ nhỏ, đại giang Nam Bắc, ta cũng đã xem qua video đó, thật là khiến người bội phục. Ta tự hỏi, ta bất quá đánh bậy đánh bạ có được mấy cân khí lực, còn rất nhiều nơi phải hướng ngươi học tập hào quang của ngươi, học tập hình tượng và nhân cách vĩ đại của ngươi, làm sao lại tùy tiện cùng ngươi đánh cược. Sở Ca mặt bá một chút liền đỏ lên, thực sự là không biết con nên tiếp tục bộ dáng vô lại hay không, hắn không nhịn được hỏi, vậy ngươi một bộ sát khí đằng đằng đi tới đây làm gì? Người khác ta không biết, còn ta, là muốn cùng ngươi chụp ảnh lưu niệm, đăng lên Facebook A. Trung Đào lấy ra điện thoại di động, khoa tay múa chân, có thể chứ? Sở Ca hắn còn có thể nói cái gì sao? Sở huynh, ngươi quá bình dị gần gũi, một chút kiêu ngạo đều không có, thật sự là hình mẫu của chúng ta thanh niên thời đại mới. Chụp xong, Trung Đào dùng sức vỗ bả vai của Sở Ca, cổ vũ, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sớm khôi phục, chờ ngươi trở lại trạng thái đỉnh phong, chúng ta lại ra sân đại chiến 300 hiệp, có khi còn nghiện đánh nhau, tốt à? Tốt thì tốt, nhưng là... Sở Ca trong lòng tự nhủ, nhưng thế này còn có cái gì có thể khiếp sợ, hơn nữa tỷ lệ đặt cược căn bản là cũng không cao, tiểu tử ngươi cũng không có khả năng xuất ra 30-50 vạn điểm cống hiến đến cùng ta đánh cược à. Nhưng lời này lại khó mà nói ra miệng. Nhìn Trung Đào ánh mắt rất sáng cùng thẳng thắn, Sở Ca ngược lại cảm thấy mình rất hèn hạ, rất ti tiện. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt mong chờ, ném đến trên thân con mãnh long thứ ba. Đó chính là cụ dạ sổ Hakihatsu. Thân là một võ sĩ Nhật Bản, dưới loại tình huống này, ngươi lại không đi lên hung hăng giẫm hai chân ta, cùng đánh cược với phế vật như ta, liền thực sự không có đạo lý đi. Sở Ca trong lòng kêu lên. Khí chất của cụ dạ sổ Hakihatsu, quả thực giống như là một thanh kiếm giết người vô số, nhưng lại ẩn trong vỏ kiếm. Cả người hắn đều thẳng tắp, lại khép tay gặp người một góc 90 độ chào Sở Ca, rõ ràng nói, đồng chí Sở, tốt. Sở Ca hoàn toàn choáng váng. Lúc này mới nhớ tới, theo phần lớn Nhật Bản bị nhân chìm, bốn đảo băng liệt, quy củ và xã hội khi xưa đã sớm tan thành mây khói. Mà hàng loạt quân đội Đông Phương cùng đoàn đội khác cũng tới trợ giúp kiến thiết, Nhật Bản đã được xây dựng lại trên quần đảo chia 5 x 7, trải qua mấy chục năm sớm đã trở thành thế giới màu đỏ. Hôm nay tại Nhật Bản, giai cấp người lao động làm chủ xã hội, giới tài phiệt cùng quyền quý đều biến mất. Do đó nhiều từ ngữ và hình thái xã hội của giai cấp vô sản đang được lưu truyền ở quốc gia này. Đồng chí Cù Gia Sô, ngươi tốt. Sở Ca tự nhủ trong lòng, nhìn ý tứ này, cái tên này cũng sẽ không cùng ta đánh cược. Quả nhiên, Hakihatsu lắc đầu nói, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của đồng chí Sở, nhưng phải chờ qua một đoạn thời gian, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu thì 1 năm nửa năm. Ý gì? Sở Ca nhìn thấy một tia hy vọng, vội vàng tóm lấy. Ta hiện đang tu luyện bí pháp kiếm đạo gia truyền của lưu phái Tân Hải, bị quấn quanh bởi oan hồn trong một thanh chiến quốc yêu kiếm, khống chế không nổi sát ý của mình. Nếu giao đấu cùng đồng chí Sở, ta sợ đánh tới hưng phấn, liền một đao chém xuống đầu của ngươi. Cụ dạ sổ Hà Kỳ Hạt rất nghiêm túc nói, khi ta có thể tu luyện tới trình độ thu phóng tự nhiên, hoàn toàn khống chế lại chính mình, không chém xuống đầu của ngươi, nhất định thỏa mãn tâm nguyện của đồng chí Sở, cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. Sở Ca mơ hồ cảm thấy, chính mình vốn dự định hào hào khoác lác khoe khoang trước mặt mấy đầu mãnh long này, thu hoạch một chút điểm cống hiến cùng chấn kinh điểm. Hiện tại, không những không thể thu hoạch được gì, ngược lại bị đối phương hung hăng khoác lác một đợt. Cuối cùng, chỉ còn lại Bạch Tuộc Tao, đầy hứng thú mà nhìn xem Sở Ca. Không, không, không, ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh, chí ít hiện tại sẽ không. Mặc dù là tóc vàng mắt xanh, nhưng mở miệng lại là tiếng phổ thông lưu loát, Tao chỉ vào huyệt thái dương, cười tủm tỉm. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là trực giác, cảm giác của ta hôm nay không tốt lắm, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng luôn cảm giác mình sẽ không hiểu thấu mà thua ngươi, ha ha. Đây chính là siêu năng lực của ta, ta đoán thắng thua rất chuẩn. Sở Ca không còn gì để nói. Tốt ta, vậy các ngươi bày ra tạo hình khốc huyễn như thế, kéo nhau tới đây làm gì? Sở Ca phiền muộn nói, chẳng lẽ đến cùng ta chào hỏi, chụp ảnh ký tên. Lần sau ta sẽ thu lệ phí đấy. Bốn người cùng một chỗ cười lên. Không có gì, chúng ta muốn nhìn xem mọi người có cơ hội hợp tác hay không, có lẽ, nhiệm vụ lần sau, ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta. Độc Nha Lệ Lăng nói, chúng ta vừa mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhu cầu cấp bách tìm kiếm một người bản địa để dẫn đường, tăng hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không muốn tùy tiện tìm A Miêu A Cẩu, tránh vướng chân vướng tay, đúng lúc gặp được Sở Huynh, liền đến hỏi ngươi có hứng thú gia nhập hay không. Không sai, rất nhiều nhiệm vụ đều cần tổ đội mới có thể hoàn thành, nếu như nhân số đủ nhiều, thậm chí có thể khiêu chiến nhiệm vụ cấp cao hơn, gia nhập một tiểu đội phối hợp ăn ý, thực lực cường đại, rất có lợi. Đại lực thần Trung Đào nói, nếu có hứng thú, tìm chúng ta trò chuyện, cũng cho chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi, đã khôi phục tới trình độ nào. Yên tâm, yêu cầu của chúng ta cũng không cao. Cá voi sát thủ cụ dạ sổ hạ kỳ hạt nói, chỉ cần đồng chí sở có thể tránh thoát ba kiếm của ta là đủ. Ta ngược lại cảm thấy, hắn có thể. Bạch tuộc tao hít mũi một cái, thì thào nói, trực giác nói cho ta, có sở huynh đệ gia nhập, chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn nhiều, mặc dù sẽ tương đối gian nan. Bốn người nói xong, nhìn chằm chằm sở ca một chút rồi xoay người rời đi. Chờ một chút, cứ như vậy liền muốn đi. Sở ca trầm giọng hỏi. Bốn người nhìn lại, lông mày có chút nô lên, còn chuyện gì nữa? Chẳng lẽ đều không cần hẹn thời gian sao? Sở ca nói, buổi tối hôm nay, các ngươi mời ta ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện thế nào? Bốn người liếc nhau, mấy ngày nay chúng ta có nhiệm vụ, ước chừng cần 3 đến 5 ngày, đến lúc đó trò chuyện tiếp đi, cũng cho chúng ta nhìn xem ngươi mấy ngày nay đã làm những nhiệm vụ gì, có tư cách làm đồng đội của chúng ta hay không. Ta đang chấp hành một loạt nhiệm vụ trọng đại quan hệ đến an nguy của liên minh và tương lai của địa cầu, cấp độ quá cao, rất khó cùng các ngươi giải thích. Sở ca trầm ngâm một lát, nói, được rồi, vì để cho các ngươi nhìn thấy thực lực của anh hùng bản xứ, mấy ngày tới ta đi tiếp nhận một ít nhiệm vụ cấp bậc thấp, để cho các ngươi nhìn kỹ, đến lúc đó, nhất định phải nhớ mời ta ăn cơm à. Chương 233, sơ cấp linh năng lời giới thiệu. Bốn người sau khi đi, tiểu cung chủ mới từ sở ca sau lưng thò đầu ra tới. Ta còn tưởng rằng, các ngươi muốn đánh đâu. Tiểu cung chủ nói, biểu lộ lại là cười hì hì, một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng. Đây cũng là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Sở ca trong lòng hơi động, đem tiểu cung chủ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, tại Phượng Vũ Tiên Cung, đệ tử mới nhập môn ở giữa, sẽ đánh đâu à? Đánh, làm sao không đánh, chẳng những đệ tử mới nhập môn hội lẫn nhau hầu đấu đến sắp xếp định số ghế, khác biệt đỉnh núi, khác biệt trưởng lão đệ tử ở giữa, cũng là minh tranh ám đấu, lẫn nhau phân cao thấp. Tiểu cung chủ nhếch miệng nói, rõ ràng đại gia là một cái tông phái, nhưng ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau sự tình lại một chút đều không ít, to như vậy một cái tông phái tinh lực, cũng có bảy thành đặt ở nội đấu phía trên, cha ta cùng các vị trưởng lão đều đau đầu cực kỳ, nhưng lại có biện pháp nào người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, huống chi là nắm giữ thần thông, trong nháy mắt liền có thể giết người tu tiên giả, nào có bao nhiêu tính tình tốt. Ta lại cảm thấy, địa cầu các ngươi bên trên pháp luật thật có ý tứ, đại gia mới vừa nói đến náo nhiệt như vậy, lại năng lực lấy tính tử không động thủ. Coi như động thủ cũng là đi sân thi đấu loại hình địa phương, quy củ đọ sức, ta nghĩ, nếu có người tự mình trả thù, phi pháp bầu đấu, cũng sẽ bị giam vào kia cái gì? Trại tạm giam, lại đến tòa án, tiếp nhận chế tài A. Kia nhất định. Sở ca nói, theo luật trị cầu, người người bình đẳng nhà, giác tỉnh giả cũng không có quyền bất khả xâm phạm mà. Ta hôm qua còn có chút xem thường, trong lòng tự nhủ thần thông quảng đại hạng người, có thể nào để phạm nhân pháp luật trói buộc. Tiểu cung chủ nói, ban đêm tinh tế suy nghĩ, lại thêm vừa rồi chứng kiến hết thảy, ngược lại là có một phen đặc biệt cảm ngộ, rất đáng được hảo hảo nghiên cứu một phen. Vậy ngươi tiểu chậm rãi nghiên cứu đi, ta chuẩn bị mua sắm sơ cấp linh năng lời giới thiệu cùng tam giới nhìn chung cơ sở chương trình học, lập tức liền muốn nhập học, ngươi muốn cùng đi nghe một chút sao? Sở ca nghĩ nghĩ, trước hết nghe mấy tiết cơ sở khóa không có chỗ xấu, dù sao giá cả rất rẻ, mà lại chỉ có 3 cái giờ dạy học. Giống như nghe được tốt, lại khẽ cắn môi. Đem cơ sở khóa cùng môn chuyên ngành đóng gói toàn bộ phần món ăn mua lại không mượn. Tiểu cung chủ gật đầu, lại có chút nghi hoặc, cái này sơ cấp linh năng lời giới thiệu, đến tột cùng là có ý gì đâu. Sở ca cũng không phải rất rõ ràng, đại khái liền là nói cho chúng ta biết, linh năng đến cùng là cái quái gì, nó là thế nào tới, ý tứ này đi, đúng, các ngươi tại tu tiên linh giới, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, sư phó sẽ dạy những vật này à. Cái này tiểu cung chủ chần chờ một chút. Ngươi nếu là không thuận tiện, đừng nói là. Sở ca hai tay một đám, thờ ơ nói, dù sao, chúng ta đây là tình báo trao đổi, ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu thứ, đều muốn căn cứ ngươi giao phó tình báo đến, ngươi ngày hôm qua biểu hiện rất tốt, sở dĩ bọn hắn hôm nay mới khiến cho ngươi đi theo ta tự do hoạt động, giống như ngươi cái gì đều không vui nói, đoán chừng trời sáng bọn hắn tiểu không cho ngươi đi theo ta khắp nơi đi vòng vo, nói không chừng tìm nhà khách đem ngươi trở thành như heo dưỡng, ăn ngon uống sướng cũng không bị thống khổ, đem ngươi dưỡng đến trắng trắng mập mập. Chỉ là rốt cuộc tiếp xúc không đến bất luận cái gì cơ mật, liên môn tình tiểu thuyết cùng tống nghệ tiết mục đều không cho ngươi nhìn, ngươi nếu là nguyện ý qua cuộc sống như vậy, vậy thì cái gì đều đừng nói. Tiểu cung chủ nghĩ nghĩ, cũng thế, liên minh địa cầu đối nàng như thế rộng rãi, đã rất khách khí, nếu như nàng không thể ném ra ngoài một chút càng có giá trị tình báo, đoán chừng nhân gia cũng sẽ không để tung nàng tiếp tục du lãm xuống dưới. Linh năng là cái gì, cái này ai biết, sư phó làm sao có thể giáo đâu dù sao. Có thể hấp thu linh khí tới tu luyện, có thể nắm giữ siêu phàm nhập thánh thần thông, có thể giúp đỡ tông phái ra ngoài tranh đoạt lợi ích, không phải là trừ bạo giúp kẻ yếu, bảo vệ chính đạo, liền có thể á. Tiểu cung chủ nói, tại tu tiên giới, linh khí là khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi đều có đồ vật, chúng ta chỉ cần nín hơi ngưng thần, ngồi xuống nhập định một chút, liền có thể cảm ứng được linh khí tồn tại, cũng hút vào thể nội, chậm rãi vận chuyển tự nhiên, vậy thì giống như trên địa cầu không khí, chẳng lẽ luyện công trước đó, lão sư còn muốn trước dạy ngươi không khí là thế nào tới, vì cái gì người hội hô hấp, không hô hấp sẽ chết ta. Nhìn xem, địa cầu giáo dục ưu việt tính, ở chỗ này tiểu hiện ra đi. Sở Ca không khỏi đắc ý nói, chúng ta cho tới bây giờ đều là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, nhất định phải đem đạo lý nghiên cứu triệt để không thể. Hắn thông qua điện thoại đặt hàng mấy tiết cơ sở chương trình học, bởi vì là lần thứ nhất đặt hàng, tại thẻ vàng hội viên chiết khấu trên cơ sở, lại đánh 90% giảm giá. Đem Sở Ca đau lòng đến thẳng hừ hừ, sớm biết lần đầu đặt hàng còn có thể đánh 90% giảm giá, hắn tiểu đặt hàng hơi đắt môn chuyên ngành. Vừa vận Thạch Mạnh cũng không có trải qua nhập môn cơ sở khóa, hắn đã cùng quân đội ký kết, trước mấy ngày một mực đợi tại trong quân doanh thử huấn, hai ngày này nghỉ ngơi, mới có rảnh đến phi thường hiệp hội đến chuyển thoáng cái, bởi vì cùng đại lực thần trung đảo đều là trọng thi đấu vòng tròn bên trong người quen, một mực đi theo đối phương, cũng không có thời gian quen thuộc phi thường hiệp hội toàn bộ hệ thống, liền cùng Sở Ca cùng một chỗ, đặt hàng tường quan chương trình học. Dựa theo chương trình học giới thiệu, chủ giảng sơ cấp linh năng lời giới thiệu cùng tam giới nhìn chung lão sư là tỉnh thành đại học hệ lịch sử một tên chuyên môn nghiên cứu khoa học sử thầy giáo giả, họ Trịnh. Ngoại trừ say mê tại học thuật bên ngoài, Trịnh giáo sư còn là một vị nổi tiếng phổ cập khoa học tác giả cùng nhi đồng bách khoa toàn thư biên người, đã từng tham dự vào 10 vạn câu hỏi vì sao biên trong công việc. Bởi dạng này một vị thầy giáo giả hướng vừa mới bước vào giác tỉnh giả phạm vi người mới, giới thiệu linh năng huyền diệu, dị giới thần kỳ cùng vũ trụ hạo hãn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đám ba người dựa theo chỉ dẫn đuổi tới phòng học xem xét mới biết được, không phải thật sự người, thậm chí không phải viễn trình giáo dục, mà là dùng Trịnh giáo sư hình tượng, làm ra một cái cùng loại trí tuệ nhân tạo chương trình, tại trên màn hình lớn lặp đi lặp lại nhấp nhô phát ra, tương đương với thăng cấp bản sách điện tử. Ngẫm lại cũng thế, nhập môn đẳng cấp cơ sở khóa, đại bộ phận mới nhập môn giác tỉnh giả đều sẽ đặt hàng, làm sao có thể để người ta đức cao vọng trọng thầy giáo giả, cả ngày ngồi xổm ở phi thường hiệp hội lật qua lật lại giảng. Cũng may cũng không tốn mấy cái điểm cống hiến. Đã đến nơi này, tạm thời nghe chi đi. Bộ này dùng Trịnh giáo sư làm nguyên mẫu, dùng các loại âm thanh quang điện hiệu quả mô phỏng ra hạo hãn tinh hải cùng thần kỳ dị giới tràng cảnh nhiều truyền thông dạy học chương trình học, lại là tương đương vững chắc mà đặc sắc. Mặc dù bộ phận tài liệu tương đối cũ kỹ, rất nhiều đều là cơ sở dữ liệu đơn giản chia cắt cùng ghép lại nói ví dụ, Sở Ca tiểu nhận ra, xung làm bối cảnh dị giới phong quang, là theo một bộ gọi ạ vạ tạ phim ảnh cũ bên trong phục chế dán ra. Nhưng trí tuệ nhân tạo phiên bản Trịnh giáo sư, thật giống là trang đầy mình 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng cũng có thể thỏa mãn Sở Ca đám người lòng hiếu kỳ. Thân yêu các bạn học, khi các ngươi đi vào căn phòng học này, bắt đầu thăm dò linh năng huyền bí trước đó, hy vọng các ngươi có thể đánh phá quan tại chiều không gian hết thể hạn chế, tận lực thả trí tưởng tượng của mình, đem chính mình tưởng tượng thành mỗi loại hai chiều trên mặt phẳng sinh vật, tựa như là một cái sinh hoạt ở địa cầu trên bản đồ con kiến. Quang ảnh giả lập Trịnh giáo sư, cười ha hả nói, hai tay một đám, tựa như ảo thuật đồng dạng, trên tay của hắn xuất hiện một tấm giải phẳng toàn cầu địa đồ, mặt trên còn có ba con ngay tại bò con kiến. Giờ phút này, thời gian còn sớm, nhiều truyền thông trong phòng học không có người khác, chỉ có Sở Ca đám ba người, tất cả đều nín hơi nhìn xem giả lập hình ảnh. Linh năng đến tột cùng từ đâu mà đến, nó là một loại từ không sinh có năng lực sao, vì cái gì nó cùng chúng ta biết rõ hết thể năng lượng đều như thế khác biệt, thậm chí có thể phá vỡ chúng ta đã biết đại bộ phận vật lý, hóa học. Sinh vật pháp tác sự xuất hiện của nó, mang ý nghĩa chúng ta tân tân khổ khổ đắp lên mấy ngàn năm khoa học đại hạ, sẽ ầm vang sụp đổ, tất cả chúng ta đều muốn từ bỏ đối khoa học sùng bái, một lần nữa trở về hỗn độn cùng mê mang vòng xoáy bên trong sao muốn tìm được. Những vấn đề này đáp án, hoan nghênh đại gia cùng ta cùng một chỗ, đi vào linh năng thế giới. Trịnh giáo sư đem bỏ ba con kiến địa cầu địa đồ nhẹ nhàng đặt lên bàn, mỉm cười nói, đầu tiên, như trước lời nói, để chúng ta đem chính mình tưởng tượng thành những này đáng thương hai triệu con kiến nhỏ rất không may, bọn hắn thậm chí không phải chúng ta ba triệu thế giới những cái kia lập thể, xúc giác có thể tùy ý vung vẩy con kiến, vẹn vẹn trên bản đồ từng cái biết di động chấm đen nhỏ mà thôi, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chung quanh từng cái điểm cùng từng đầu đoạn thẳng, lại vĩnh. Viễn không cách nào ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh đầu của mình ba triệu thế giới. Như vậy, nếu như lúc này, chúng ta, Trịnh giáo sư theo trong túi móc ra một hộp diêm, nhẹ nhàng vẽ một cái, để nhảy vọt hỏa diễm, tới gần trên bản đồ ba con hai chiều con kiến nhỏ. Cứ việc giả lập hình ảnh không cách nào truyền lại ánh sáng cùng nhiệt, nhưng ba người vẫn là minh bạch Trịnh giáo sư ý tứ. Hoàn toàn chính xác, có đại lượng năng lượng, ngay tại từ bên trên tới gần hai chiều con kiến nhỏ. Nhìn, có một cái năng lượng nguyên đang đến gần hai chiều con kiến nhỏ, mang cho bọn hắn liên tục không ngừng ánh sáng cùng nhiệt. Trịnh giáo sư nói, nhưng mà, dùng hai chiều con kiến nhỏ quan trắc thủ đoạn cùng thành lập tại thế giới 2D bên trong tư duy hình thức bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được một loại từ không sinh có năng lượng đột nhiên xuất hiện, lại vĩnh viễn không cách nào tìm tới năng lượng nguyên chỗ, cũng khẳng định không tưởng tượng nổi, loại này năng lượng xuất hiện cùng chôn vùi, đồng dạng tuân theo cao hơn chiều không gian bên trên chất có thể định luật bảo toàn. Chương 234, Tam đại giả thuyết. Trịnh giáo sư là làm nhi đồng phổ cập khoa học giáo dục công tác, giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tiểu liền tiểu bằng hữu đều có thể nghe hiểu. Sở ca cùng Thạch Mãnh tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu cung chủ mặc dù rất khó thích ứng hai chiều, ba chiều loại hình khái niệm, liền một suy tư, cũng có thể nghe hiểu 5, 6 phần 10. Linh năng chi tại chúng ta nhân loại, thật giống như một đoàn từ bên trên chậm rãi tới gần hỏa diễm, chi tại hai chiều trên mặt phẳng sinh vật đồng dạng. Trịnh giáo sư tiếp tục nói, may mắn là, cùng hai chiều con kiến nhỏ khác biệt, sinh hoạt tại ba chiều thế giới bên trong nhân loại, có được tinh vi logic thôi diễn năng lực cùng phong phú sức tưởng tượng, những năng lực này, trợ giúp chúng ta đột phá chiều không gian hạn chế, có thể đại khái lý giải một cái tại bốn chiều phương diện bên trên, chậm rãi tới gần cao cấp năng lượng nguyên. Linh năng bản chất đến tột cùng là cái gì, còn không người có thể nói rõ được sở, chỉ biết là nó tuân theo không phải ba chiều trong vũ trụ vật lý, hóa học cùng sinh vật pháp tắc, mà là đến từ bốn chiều không gian, tầng thứ cao hơn pháp tắc. Tại ba chiều trong vũ trụ, tất cả năng lượng thậm chí vật chất, cuối cùng, đều là tứ đại lực cơ bản kết hợp, đều là dây cung nhiễu loạn, nếu như chúng ta muốn chia nứt hoặc là tụ hợp một viên nguyên tử, là khó như lên trời. Nhưng mà, tại bốn chiều không gian pháp tắc cùng năng lượng tham gia phía dưới, lại có thể dễ như trở bàn tay gậy thâm tàng tại ba chiều vật chất chỗ sâu nhất dây cung, thậm chí vặn vẹo tứ đại lực cơ bản, phân liệt hoặc là tụ hợp nguyên tử, bởi vậy sinh ra cường đại, liên tục không ngừng lực lượng. Linh năng xâm nhập kim loại, có thể cải biến kim loại phần tử thậm chí nguyên tử kết cấu, lệnh kim loại biến thành tinh thạch. Linh năng đạo nhập nhân thể, có thể thay đổi nhân loại tế bào thậm chí chuỗi gen, làm cho người thể tế bào hiện ra một loại nào đó bốn chiều hóa đặc chất, lệnh nguyên bản song xoắn ốc quấn quanh chuỗi gen, biến thành dương nhanh múa vớt, cực độ vặn vẹo các loại hình thái. Linh năng lượn lờ tại nhân thể ở giữa, cùng thiên địa từ trường phát sinh cảm ứng, thậm chí có thể tạm thời vặn vẹo tứ đại lực cơ bản hàng số, lệnh lực hút biến mất hoặc là tăng cường, diễn hóa xuất lớp sơn đảo hải, đầu chuyển tinh di rất nhiều thần thông. Nương theo lấy Trịnh giáo sư giới thiệu, phía sau hắn quang ảnh giao thoa, xuất hiện đại lượng phổ cập khoa học hình ảnh. Có chút hình ảnh là tại kính hiển vi dưới, quan trắc bị linh năng xâm nhiễm kim trúc khoáng mạch, dần dần xuất hiện cổ quái kỳ lạ kết tinh, hoàn toàn biến thành một loại khác vật chất. Có chút hình ảnh là nhân thể tế bào, tại gặp được cao nùng xúc linh năng dung dịch về sau, giống như là trong nháy mắt nham biến đồng dạng, trở nên to lớn không gì so sánh được, từng khỏa nổ tung. Thâm nhập hơn nữa đi vào, quả nhiên, song xoắn ốc chuỗi gen, sinh ra nha nha xoa xoa chỉ nhánh, vô số ngủ say đoạn gen, nhao nhao bị tỉnh lại. Mà tại linh khí quấn quanh phía dưới, nhân loại, cỗ xe, thậm chí dãy núi lơ lửng ở giữa không trung, hiện ra vô cùng quỷ dị phản trọng lực trạng thái, dùng 3 chiều vũ trụ vật lý pháp tắc muôn vàn khó khăn giải thích, nhưng nếu như 4 chiều không gian cao hơn pháp tắc, vậy mà có thể vặn vẹo tứ đại lực cơ bản, hết thể đều nói thông được. Sở ca cùng Thạch Manh liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt kinh ngạc cùng hoang mang. Đương nhiên, chúng ta trước mắt đối linh năng nghiên cứu, chú trọng ở vào cất bước giai đoạn, dù sao đi qua ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn, địa cầu một mực ở vào linh khí thủy triều xuống giai đoạn, toàn bộ 3 chiều vũ trụ tương đối phong bế, rất ít lọt vào linh khí quấy nhiễu. Trịnh giáo sư mỉm cười nói, ở phương diện này, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, ngược lại là xa xa đi tại trước mặt của chúng ta. Thạch Mãnh là người nóng tính, nghe đến đó, nhịn không được hỏi, vì cái gì, linh năng còn sẽ có thủy triều cùng thủy triều xuống đâu? Trịnh giáo sư quang ảnh động lại thoáng cái. Tựa hồ chính căn theo Thạch Mãnh ném ra từ mấu chốt, lục soát kho số liệu bên trong đem đối ứng đáp án. Rất nhanh, hắn tìm đến đáp án. Liên quan tới linh năng triều tịch dao động, có vô số loại giả thuyết, người địa cầu đối linh năng cùng cao duy không gian nghiên cứu mới vừa vận triển khai, chú trọng không biết loại nào giả thuyết mới có thể hoàn mỹ giải thích linh khí khôi phục nguồn gốc, chư vị đồng học, nói vậy thôi. Trịnh giáo sư nói, hai tay thân lấy một tấm báo chí, thường thường bao trùm ở địa cầu địa đồ phía trên. Đỉnh đầu ánh đèn bị báo chí cách trở, rất khó sâu vào, địa cầu địa đồ trở nên ảm đạm, ở phía trên chậm rãi bò hai chiều con kiến nhỏ, cũng càng thêm chậm chạp mà vụ về. Có một loại giả thuyết, gọi là mây đen nói, cho rằng theo 4 chiều không gian khái niệm đi lên nói, địa cầu tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, đều mặc đi tại một mảnh khổng lồ bụi vũ trụ bên trong, dùng trước mắt khoa học kỹ thuật, chú trọng không cách nào quan trắc đến mảnh này bụi bặm tồn tại, nhưng nó lại một mực cách trở cùng hấp thu tuyệt đại bộ phận linh năng, tựa như mây đen che đậy thái dương, có thể dùng địa cầu một mực ở vào mưa dầm liên miên ảm đạm trạng thái bên trong. Trịnh giáo sư nói, cũng may, theo gần nhất đủ loại dấu hiệu xem ra, địa cầu trải qua mấy ngàn năm hắc ám, ngay tại chậm rãi thoát khỏi mảnh này mây đen, tái hiện quang minh, sẽ nên đón rực rỡ nhất linh năng thời đại, chí ít. Trịnh giáo sư hai tay nhẹ nhàng xé ra, trên báo chí lập tức xé mở mấy đạo khe hở, ánh đèn theo khe hở chiếu xạ đi vào, ở địa cầu trên bản đồ lưu lại ánh sáng sáng tỏ văn. Chúng ta đã phát hiện vô số khe hở không gian, theo những này khe hở bên trong liên tục không ngừng chảy ra tới linh năng, đủ để tại thế giới của chúng ta, nhấc lên một trận tiến hóa gợn sóng. Trịnh giáo sư tiếp tục nói, mây đen nói mặc dù tồn tại các loại vấn đề, nhưng hoàn toàn chính xác có khả năng nhất giải thích khe hở không gian xuất hiện, bởi vậy bị rất nhiều chuyên gia học giả chỗ tán thành. Ngoại trừ mây đen nói bên ngoài, còn có vờn quanh nói, loại này giả thuyết cho rằng, thật giống như tại ba chiều trong vũ trụ, địa cầu còn quân thái dương vận chuyển, theo quỹ đạo cùng góc độ biến hóa, có xuân hạ thu đông đồng dạng, tại bốn chiều không gian khái niệm bên trên, địa cầu thậm chí toàn bộ thái dương hệ, cũng vây quanh một cái khổng lồ mà thần bí năng lượng nguyên vận hành, chỉ bất quá, hắn quay quanh chu kỳ là dùng ngàn năm thậm chí vạn năm làm đơn vị. Ở cái trước vạn năm, địa cầu thậm chí toàn bộ thái dương hệ, ở vào dài rằng giặc ngày đông giá rét, rất khó theo nên năng lượng nguyên hấp thu đến đầy đủ năng lượng, nhưng, quỹ đạo cùng góc độ biến hóa, lệnh ngày đông giá rét đi qua, xuân về hoa nở, thậm chí liền trói trăng ngày mùa hè, đều nhanh muốn tới. Đồng dạng, có rất nhiều lo lắng chuyên gia học giả, tin tưởng vững chắc vờn quanh nói, đồng thời cho rằng, tại xuân về hoa nở hôm nay, linh năng tiểu đối với chúng ta văn minh tạo thành trọng đại như thế cải biến, không biết đến chân chính trói trăng ngày mùa hè, địa cầu văn minh đến tuột cùng lại biến thành cỡ nào hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, bởi vậy, chúng ta nhất định muốn phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị sớm, nếu không, toàn bộ văn minh đều sẽ nên đón hạo kiếp, so tu tiên giới cùng. Huyễn ma giới tiến công, càng thêm thảm liệt hạo kiếp. Sở Ca cùng Thạch Manh nghe đến đó, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hoàn toàn chính xác, cho dù tu tiên giả cùng ma pháp sư đều là địch nhân, chí ít cũng là bọn hắn có thể tưởng tượng địch nhân, đại gia thật liều mạng, còn không biết hiệu chết vào tay ai đâu. Nhưng bốn chiều không gian bên trong chói chang ngày mùa hè, đến tột cùng là cái gì khái niệm, tiểu thật không ai biết rõ, cũng vô pháp đề phòng. Phải biết, linh khí vừa mới khôi phục, vừa ra đời thượng tá Ninh Liệt dạng này dã tâm bừng bừng hạng người, còn có các loại phỉ đồ cùng hung cực ác, chắp vá thành thiên nhân tổ chức, chế tạo các loại phá hư. Giống như nồng độ linh khí lại đề thăng gấp 10, nhân loại trên địa cầu văn minh, vẫn có thể duy trì hôm nay diện mạo sao. Vô luận mây đen nói vẫn là vờn quanh nói, đều không phải là đáng sợ nhất giả thuyết, còn có một loại càng thêm hoang đường, cũng càng hắc ám tuyệt vọng giả thuyết, có thể giải thích linh năng triều tịch dao động, cái kia chính là Diêm nói, còn nhớ rõ ta vừa rồi vẽ cây kia Diêm sao. Trịnh giáo sư đem phá thành mảnh nhỏ báo chí để qua một bên, lại lấy một cái Diêm, nhẹ nhàng vạch một cái, nhóm lửa. Trịnh giáo sư đem thiêu đốt Diêm, bỏ vào địa cầu địa đồ phía trên, hai chiều con kiến nhỏ bọn họ cảm nhận được ánh sáng cùng nhiệt, một lần nữa sinh động. Nhìn, đối với những này hai chiều con kiến nhỏ tới nói, liền là linh khí khôi phục. Trịnh giáo sư mỉm cười nói, trong tươi cười lại tràn đầy thật sâu sầu lo cùng hoài nghi. Rất nhanh, Diêm đốt tới hắn đầu ngón tay, trịnh giáo sư tay run một cái, thổi tắt hỏa diễm. Hai chiều con kiến nhỏ bọn họ thế giới, lâm vào linh năng khô kiệt thời đại hắc ám. Trịnh giáo sư nói, theo hộp Diêm bên trong rút ra cái thứ ba Diêm, làm bộ muốn bốc cháy, chỉ cần ta lại đốt một điếu Diêm, hai chiều con kiến nhỏ thế giới lại đem nên đón sinh cơ bừng bừng, nên đón ấm áp ánh sáng cùng nhiệt, nên đón hy vọng cùng tương lai, nhưng bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, cũng vô pháp can thiệp, ta đến tuột cùng điểm không nhóm lửa cái này Diêm, không phải sao. Sở dĩ, Diêm nói ý tứ chính là, tại bốn chiều không gian bên trong, cũng tồn tại chúng ta không cách nào tưởng tượng sinh mệnh có trí tuệ, không, dùng trí tuệ cùng sinh mệnh căn bản không đủ để giải thích cái này tồn tại bản chất. Tóm lại, tại bốn chiều không gian bên trong, cũng có một loại nào đó tồn tại, cầm trong tay Diêm, ra ngoài một loại nào đó chúng ta vĩnh viễn không cách nào lý giải nguyên nhân, không điểm đứt đốt, tới gần, hoặc là thổi tắt, rời xa. Đương nhiên, loại này giả thuyết càng không có mảy may căn cứ, rất nhiều chuyên gia học giả đều cho rằng, chẳng qua là hư vô mở mịt thần thoại, là ra vẻ kinh người ngữ điệu, liền nghiên cứu giá trị đều không có, chư vị đồng học nghe qua coi như, tuyệt đối không nên để vào trong lòng cũng vô dụng. Sở Ca cùng Thạch Manh nghe được từng đợt rét run. Tiểu cung chủ càng là nghe được hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập, cả người nổi da gà lên. Tương đối từ nhỏ tiếp nhận vô thần luận giáo dục Sở Ca cùng Thạch Mãnh, thở nhỏ sinh trưởng tại tu tiên giới tiểu công chủ, hoàn toàn chính xác lại càng dễ tin tưởng cao hơn chiều không gian thần ma, dạng này luận điệu. Sở Ca lắc lắc đầu, đem sợ hãi tưởng tượng văng ra ngoài. Vô luận mây đen nói, vờn quanh nói vẫn là Diêm nói, dù sao cách bọn họ quá mức xa xôi, hẳn là đỉnh tiêm nhà khoa học đi quan tâm vấn đề. Thời gian có hạn, bọn hắn vẫn là hiểu rõ hơn một chút cụ thể cùng thực tế vấn đề tương đối tốt. Trịnh giáo sư, xin hỏi, vì cái gì tu tiên giới cùng huyễn ma giới nồng độ linh khí lại so với địa cầu cao nhiều như vậy, mà lại, tam giới ở giữa tồn tại đại lượng nhân công truyền tống trận cùng tự nhiên khe hở không gian, có thể lẫn nhau mặc đến mặc đi, lẫn nhau ngôn ngữ, nhân chủng cùng phong tục quen thuộc, giống như đều có vi diệu liên hệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ca nhìn tiểu cung chủ một chút, không kịp chờ đợi vấn đạo, tu tiên giả cùng ma pháp sư, còn có nơi đó người bình thường, xem như tiêu chuẩn nhân loại sao, vẫn là một loại nào đó. Người ngoài hành tinh đâu? Chương 235, xuyên qua chi mê. Trịnh giáo sư quang ảnh lần nữa động lại một hồi, khôi phục mỉm cười, nói, nhân loại một từ, có sinh vật, văn hóa, chính trị. Nhiều cái trình độ hàng nghĩa, ta chỉ có thể nói, theo sinh vật học góc độ đến xem, người địa cầu cùng tu tiên liên giới, huyễn ma giới đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ ở giữa, cũng không có cách ly sinh sản, bao quát huyễn ma giới thú nhân, hải tộc, mỹ nhân ngư, cũng giống như vậy. Liền mỹ nhân ngư đều không có cách ly sinh sản. Sở Ca cùng Thạch manh mắt lớn trừng mắt nhỏ, suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là... làm thế nào đâu? Lần này, trịnh giáo sư quang ảnh triệt để đọc lại. Trọn vẹn 3 giây đồng hồ về sau, hắn mới khô cứng nói, đây là một cái tốt vấn đề, hoan nên các bạn học độc lập suy nghĩ, kế tiếp vấn đề. Tốt ta. Sở Ca gãi đầu một cái phát, nói đúng là, ba cái thế giới hình người sinh mệnh có trí tuệ, nguyên bản liền cùng ra một nguyên đi vậy chúng ta đến tột cùng là thế nào phân tán đến ba cái thế giới đi, còn phát triển ra lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống, vì cái gì tu tiên giới không có ma pháp, huyễn ma giới không có thần thông, trên địa cầu chỉ có khoa học kỹ thuật đâu. Đáp án của vấn đề này, như cũ khó bề phân biệt, giấu ở trong xương mù dày đặc, nhưng học thuật giới cũng ném ra không ít giả thuyết, đầu tiên phải rõ ràng một điểm là, nhân loại di chuyển năng lực, vượt xa khỏi tất cả chúng ta tưởng tượng. Trịnh giáo sư sau lưng, quang ảnh biến ảo, hiện ra một bộ mười mấy vạn năm trước cổ lão địa cầu bức tranh. Trong bức họa, tại một mảnh cây rong ung tùm, dã thú tung hoành nóng bức đại lục ở bên trên, một đám thân hình gù lưng, an lông ở lỗ người nguyên thủy, cầm trong tay thạch mâu cùng đũa đá, chính đuổi theo đàn thú, không ngừng hướng bắc di chuyển. Đây chính là nhân loại tổ tiên, đi ra châu Phi, hướng toàn bộ tinh cầu khuyết tán hình tượng. Sớm tại man hoang mà mông muội tuyết nguyệt, tổ tiên của chúng ta không có bất kỳ cái gì vũ khí hiện đại trợ giúp, cũng không có trải giả con đường cùng bất luận cái gì tự động chạy phương tiện giao thông, dựa vào đơn sơ thạch mâu cùng hai chân, tiêu từng bước một đi ra ban đầu thai nghén thổ địa của bọn hắn, hướng về bình nguyên, hướng về núi cao, hướng về biển cả, hướng về vũ lâm, hướng về vạn lý băng phong cánh đồng tuyết, bước lên dũng cảm tiến tới di chuyển con đường. Trịnh giáo sư nói, tại về sau vài vạn năm ở giữa, dấu chân của loài người đạp biến trên viên tinh cầu này sở hữu thích hợp ở lại thổ địa, đồng thời đem nơi đó manh thu to lớn đuổi tận giết tuyệt, trở thành đỉnh chuỗi thực vật nắm giữ. Cho dù bát ngát đại dương đều không thể cách trở nhân loại bước chân tiến tới, vẹn vẹn dùng đơn sơ nhất độc mục chu, nhân loại tiểu tản mát đến đại dương chỗ sâu quần đảo phía trên. Nhưng lúc này nhân loại, xa xa không có phát minh ra quốc gia khái niệm, càng chưa nói tới cái gì đế quốc viễn trình, tản mát đến các nơi đám người hoàn toàn không có ý thức được, bọn hắn là làm một thống nhất văn minh, tại triển khai trên viên tinh cầu này vô tiền khoáng hậu bá nghiệp. Thế là, tản mát đến các nơi cũng bắt đầu định cư nhân loại, đình chỉ bước chân tiến tới, chậm rãi phong bế chính mình, căn cứ nơi đó hoàn cảnh cùng khí hậu đặc điểm, phát triển ra không giống bình thường văn hóa tập tục, hình thái xã hội cùng đạo đức pháp luật, thậm chí liền màu da cùng tướng mạo đều một trời một vực. Cứ như vậy, đến thời trung cổ hắc ám sẽ đi qua, toàn cầu phát hiện lớn thời đại lần nữa tiến đến lúc, tản mát ở các nơi nhân loại, mới tại cách xa nhau vài vạn năm về sau, lần thứ hai gặp được đồng loại của mình. Nhưng lúc này, vô luận bề ngoài vẫn là tinh thần đều hoàn toàn khác biệt đám người, cũng rất khó khăn tán thành đối phương là chính mình đồng bào, làm cưới thượng cấp đại mã, cầm trong tay súng mồi lửa phất lãng máy người phát hiện người khoác trói lọi lông vũ, sử dụng người sống tế tự ỉn cả người lúc, chỉ sợ chưa hề nghĩ tới đối phương có thể là đồng bào của mình. Nếu như khi đó, bọn hắn đều thông hiểu người ngoài hành tinh khái niệm, nhất định sẽ đem đối phương xem như là người ngoài hành tinh. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, ngài là nói, người địa cầu cùng tu tiên liên giới, huyễn ma giới thổ dân quan hệ, thật giống như phất lãng máy người cùng ỉn cả người quan hệ trong đó chẳng lẽ tu tiên giới cùng huyễn ma giới sinh mệnh có trí tuệ, cũng là mười mấy vạn năm trước theo địa cầu chậm rãi khuyết tán ra. Làm một loại khả năng tính, tại sao lại không chứ? Trịnh giáo sư vung tay lên, sau lưng xuất hiện ngàn dặm băng phong, vạn lý tuyết bay hình tượng, băng thiên tuyết địa bên trong, một đám bao vây lấy nặng nghề da lông nhân loại, ngay tại gian nan buôn ba, xuyên qua băng nguyên ở giữa lốm đốm bắc bắc tầng nham thạch. Tại một vạn đến ba vạn năm trước tiền sử thời đại, cái trước sông băng kỷ nguyên thời kỳ cuối, Sải Bờ Gì Ạ cùng A La Sở Cả ở giữa đại lục cầu hiện lộ ra, viên cổ tiên dân đang đuổi trục con mồi quá trình bên trong, trong lúc vô tình xuyên qua đại lục cầu, tiến vào châu Mỹ đại lục, từ đây nhắc lên châu Mỹ đại lục máu tanh nhất một tờ, chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian, tiêu chiếm cứ Nam Bắc Mỹ châu sở hữu thích hợp sinh tồn thổ địa, nhân loại xuyên qua cùng mở đất thực năng lực mạnh, có thể thấy được. Lốm đốm. Để chúng ta buông ra sức tưởng tượng, giả thiết thoáng cái. Nếu như những này viễn cổ tiên dân xuyên qua không phải Sải Bờ Gì Ạ cùng A La Sở Cả ở giữa đại lục cầu, mà là một đầu thời không khe hở đâu, nếu như thời không khe hở đối diện, liền là tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới, là từng mảnh so Nam Bắc Mỹ Châu càng thêm thích hợp sinh tồn động thiên phúc địa đâu. Bởi vì đối tu tiên giới cùng huyễn ma giới hiểu rõ cũng không nhiều, sở dĩ rất nhiều người sẽ cho rằng, kia là hai mảnh cực kỳ xa xôi, rất khó đến dị vực, tại ba chiều vũ trụ khái niệm bên trong, có lẽ là dạng này. Nhưng mà có khe hở không gian, hoặc là nói từng đầu bốn chiều chi cầu đến cầu thông lẫn nhau, vô cùng có khả năng, xuyên qua đến dị giới, so đi ngang qua băng thiên giới mặt tuyết đại lục cầu cùng dùng độc mộc chu đi ngang qua đại dương đơn giản hơn. Như thế thật, vô luận tiểu cung chủ vẫn là đông man thiết trụ, đều không tốn khí lực gì, liền xuyên qua tới địa cầu tới. Theo thượng tá Ninh Liệt đến xem, người địa cầu xuyên qua đến dị giới đi, chủ yếu nguy hiểm cũng không tại xuyên qua quá trình bên trong. Xuyên qua tới về sau. Tiểu cung chủ mặc dù cảm thấy không khí ô trọc, nồng độ linh khí quá thấp, nhưng vẫn cũ có thể bình thường hô hấp, trên địa cầu đồ ăn, đối nàng cũng không có tạo thành quá lớn bối rối. Điều này nói rõ, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới ở giữa tương tự chỗ, vừa xa điểm khác biệt. Cho dù mấy vạn năm trước người nguyên thủy, không cẩn thận xuyên qua đến tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới, cũng có khả năng sống sót ta. Mấy vạn năm trước man hoang kỷ nguyên, cùng hôm nay hoàn cảnh rất khác nhau, rất nhiều chuyên gia học giả đều tin tưởng. Kia là trên địa cầu một cái linh khí tràn đầy thậm chí tràn lan nhân đại, có lẽ tại thời điểm này, địa cầu cùng tu tiên giới, huyễn ma giới ở giữa, tồn tại vô số phi thường ổn định khe hở không gian, giống như là từng đầu vô cùng an toàn cùng mau lẹ thông đạo, có thể trợ giúp viễn cổ tiên dân, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua đi qua. Trịnh giáo sư nói, sau lưng hình tượng bên trong, tại băng thiên trên mặt tuyết, đột nhiên xuất hiện một mặt hơn 100 mét cao, thẳng đứng tại mặt đất, phi thường cổ quái tấm gương. Hình tượng bên trong bao vây lấy nặng nghề da lông, cầm trong tay thạch mâu cùng cốt nhận tiên dân bọn họ, đầu tiên là đối tấm gương quỳ bái, sau đó lại hiếu kỳ hướng tấm gương tới gần, còn thăm dò tính đem thạch mâu cùng cốt nhận đã đánh qua, kết quả, tấm gương mặt ngoài nổi lên từng đạo thủy ngân gợn sóng, thạch mâu cùng cốt nhận vậy mà biến mất không thấy. Rốt cục, có một vị gan to bằng trời tiên dân, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay hướng tấm gương, đầu tiên là tay, sau đó là cánh tay, bả vai cùng đầu, hắn trực tiếp xuyên qua tới. Chưa qua một giây, đông đảo tộc nhân còn tại kinh hãi, hắn tiện thể nắm lấy to béo con mồi, theo trong gương nhảy ra ngoài, khoa tay múa chân, cao hứng bừng bừng chỗ nói gì đó. Sau đó, cả đội tộc nhân đều theo hắn cùng một chỗ, thông qua tấm gương, quần thể xuyên qua đến dị giới đi. Có lẽ, khi địa cầu đang ở tại đồ ăn thiếu thốn, nhiệt độ cực thấp băng hà kỷ nguyên lúc, tu tiên giới cùng huyễn ma giới lại là hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, đồ ăn phong phú. Mà lại chưa bao giờ có nhân loại dạng này am hiểu sử dụng công cụ cùng tràn ngập trí tuệ sinh linh, so với đi ngang qua băng phong vạn lý đại lục cầu, đi tìm xa vời sinh cơ, ngược lại là xuyên qua đến dị giới tính nguy hiểm càng nhỏ hơn một chút. Trịnh giáo sư nói, một số đông nhân loại tiên dân cứ như vậy xuyên qua đến dị giới, mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp, biến thành hôm nay tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Sở Ca lẩm bẩm nói, coi như khe hở không gian thật tồn tại. Đến tột cùng có bao nhiêu thượng cổ tiên dân có thể vừa vặn phát hiện nó, lại dùng dũng khí xuyên qua. Không cần quá nhiều, dù là mấy trăm hơn ngàn người đều đầy đủ. Trịnh giáo sư không chút hoang mang nói, vị bạn học này chỉ sợ đối với nhân loại sinh sản năng lực không có quá lớn khái niệm, mặc dù đặt ở toàn bộ trong thiên nhiên rộng lớn, chúng ta cũng không phải là nhất biết sinh giống loài, nhưng là có văn minh hộ giá hộ tống, chúng ta hài nhi trẻ nhỏ sinh tồn xuất lại là vật sở hữu loại bên trong cao nhất, mà lại, hàng vạn năm trước liền là như thế. Tại lúc đầu trí người cùng Ni An Đức đặc biệt người chiến đấu bên trong, chúng ta chủng tộc đã từng bị áp chế đến chỉ còn lại mấy ngàn người số lượng, nhưng mà, một khi chúng ta chiếm thượng phong, ngay tại ngắn ngủi mấy vạn năm bên trong sinh sôi đến 7 tỷ, đây là cẩn thận khống chế kết quả, nếu như chúng ta có đầy đủ đồ ăn cùng không gian, cho dù 70 tỷ, 7 ngàn ức đều không phải là vấn đề. Sở dĩ, tại linh năng càng thêm phong phú tu tiên giới cùng huyễn ma giới, chỉ cần mấy trăm tiên dân, sinh sôi mấy trăm đời về sau, có được mấy tỷ nhân khẩu, đủ để gánh chịu một cái phát triển văn minh, đây là hoàn toàn có khả năng. Sở Ca mặc dù không phải rất tin tưởng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì có thể phản bác. Nguyên lai chúng ta là tu tiên giả cùng ma pháp sư lão tổ tông, cái đồ chơi này, đại thủy vọt lên miếu Long Vương A. Sở Ca vô đùi nói. Tiểu cung chủ lại không phục. Trịnh giáo sư, thật sự là như vậy sao, nhân gia lại là có chút không dám tin tưởng đâu. Nàng dùng nũng nịu tiếng phổ thông nói, dựa theo ngài thuyết pháp, người địa cầu là tại mấy vạn năm trước xuyên qua đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới đi, trở thành dị giới lao tổ tông. Nhưng ta nghe nói, rất nhiều dị giới truyền thuyết thần thoại, đều có mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm lịch sử, giống như trên trăm vạn năm trước đó, dị giới tiểu phát triển ra phồn vinh thịnh vượng văn minh, đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu có thể hay không, nhưng thật ra là người dị giới xuyên. Qua đến nguyên thủy trên địa cầu, biến thành người địa cầu lao tổ tông đâu. Cái này ai vậy? Nghe tiểu cung chủ Kiều Thanh tiểu khí phát biểu, Thạch Mánh lúc này mới nghiêm túc đánh giá nàng vài lần, thấp giọng hỏi Sở Ca, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp à? Không phải, chớ nói lung tung. Sở Ca vội vàng khoát tay phủ nhận. Hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, chủ yếu là sợ hãi tiểu cung chủ Nguyên Anh lao cha, loại này trò đùa vẫn là không nên tùy tiện loạn khai tương đối tốt. Nàng rất mạnh, nam nhân không chịu được nổi, ngươi chớ làm loạn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Sở Ca hảo tâm nhắc nhở Thạch Mánh. Nha! Thạch Mánh ánh mắt tại Sở Ca cùng tiểu cung chủ ở giữa vừa đi vừa về đi dạo, gật đầu nói, ta đã hiểu. Cũng không biết cái này có vẻ như thật thà ra hỏa, đến tột cùng đã hiểu cái gì. Chương 236, trí tuệ nhân tạo cùng người máy nano. Đây là bởi vì, chúng ta theo trên địa cầu khai quật ra đại lượng tiền sử di tích, chứng minh địa cầu trí người theo viên hầu tiến hóa mà đến, kinh lịch cũ mới thời kỳ đồ đá, một đường chậm rãi diễn biến, xuất hiện văn tự cùng lịch sử, có được giã luyện kim loại kỹ thuật cùng đủ loại chiến tranh đây là truyền thừa có thứ tự, rõ ràng mạch lạc toàn bộ quá trình. Trịnh giáo thụ đâu ra đấy nói, nếu như người địa cầu là theo tu tiên giả chuyển hóa mà đến, như vậy cũ mới thời kỳ đồ đá những cái kia đơn giản thô ráp công cụ cùng vết tích, sẽ rất khó giải thích. Còn như tu tiên giới có chút truyền thuyết, có được trên trăm vạn năm lịch sử, có lẽ có thể dùng tốc độ thời gian trôi qua khác biệt giả thuyết để giải thích, nói đúng là, trên địa cầu đi qua một ngày, có khả năng tu tiên giới cùng huyễn ma giới đã qua dòng dã một năm, dị giới cái gọi là trăm vạn năm, đối với địa cầu mà nói, bất quá là trăm vạn thiên, cũng chính là hơn ba vạn năm mà thôi. Vừa vặn cùng trí người đi ra châu Phi, chiếm cứ toàn cầu thời gian điểm ăn khớp nhau. Tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, đều có thiên thượng một ngày, trên mặt đất một năm thuyết pháp, còn có người ngộ nhập thâm sơn, nhìn dưới người cờ, sau khi xuống núi lại phát hiện biển cả tăng điển, đã qua mấy chục năm, có lẽ, những cái này truyền thuyết, chính là cổ nhân trong lúc vô tình vượt qua dị giới, đối tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, tốt nhất giải thích. Sở Ca nghe đến đó, nhịn không được nói. Dùng hư vô mở mịt truyền thuyết để giải thích khoa học đạo lý, không khỏi quá không nghiêm cần đi. Hoàn toàn chính xác, đây chỉ là một loại giả thuyết, chân tướng đến tột cùng như thế nào, còn muốn dựa vào các bạn học tương lai chậm rãi đi thăm dò cùng nghiên cứu. Trịnh giáo thụ tiếp tục nói, còn có một loại giả thuyết cho rằng, vô luận địa cầu, tu tiên giới vẫn là huyễn ma giới, đều không phải là nhân loại sớm nhất khởi nguyên địa, chúng ta cổ xưa nhất tổ tiên đến từ Hạo Hãn tinh không bên ngoài một nơi nào đó. Kia là một trận so đi ra châu Phi càng ầm ầm sóng dậy ngàn vạn lần tinh tế di chuyển, chúng ta những này hạt giống bị vẩy vào địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, tựa như đi ra châu Phi tiên dân bọn họ khống chế độc mộc chu, tản mát tại. Đại dương chỗ sâu ba cái đảo hoang bên trên đồng dạng. Sở dĩ xuất hiện dạng này giả thuyết, chủ yếu là dùng để giải thích, vì cái gì nhân loại đi qua tu luyện, có thể phóng thích cường đại như thế lực lượng nếu như nhân loại thật khởi nguyên từ địa cầu, là theo phổ phổ thông thông viên hầu tiến hóa mà đến, như vậy tiếp xúc linh năng về sau liền có thể di sơn đảo hải, loại sự tình này là vô luận như thế nào đều giải thích không thông, chỉ có một loại nào đó siêu cấp phát đạt văn minh liên hành tinh, mới có thể tại thân thể của nhân loại bên. Trong, giữ lưu nhiều như vậy tiến hóa khả năng. Mà cứ như vậy, tu tiên giới có được trăm vạn năm văn minh sử, cũng rất dễ giải thích, bởi vì nó là mở đất thực người nhóm đầu tiên phát hiện có thể cư trú tinh cầu, địa cầu thì là tương đối hậu kỳ mới phát hiện. Trịnh giáo thụ nói đến càng ngày càng mơ hồ. Sở Ca cùng tiểu cung chủ nghe được sửng sốt một chút. Nói đến thiên hoa loạn truy, có chứng cứ hay không Sở Ca nhữ mày hỏi. Nào có thể đoán được, trịnh giáo thụ vậy mà nghiêm trang gật đầu, có. Trịnh giáo thụ phía sau, xuất hiện một gian phòng nghiên cứu, hơn 10 người mặc màu trắng bịt kín thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu, ngay tại tụ tinh hội thần thao tác. Mà ở giữa bàn điều khiển bên trên, vô số tuyến đường tiếp nhận cùng quân quanh, lại là một thanh phi kiếm. Nương theo lấy các nghiên cứu viên tại trên bàn phím lốp bốp thao tác, trôi này cổ kính phi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, chiếu sáng rạng rỡ, điêu khắc ở trên thân kiếm phù văn, kim lân lấp lóe, bắt giác rủ xuống mũi nhọn, phảng phất giống như có được sinh mệnh. Một tên nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí đem một giọt bịt kín bảo tồn tiên huyết vung đến trên phi kiếm. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, phi kiếm phát ra hổ khiếu long ngâm phía trên thân kiếm vậy mà toát ra một đoàn hư ảnh, ngưng tụ thành một tên cô gái trẻ tuổi bộ dáng, phiêu phủ ở giữa không trung, đứng xuôi tay. Sở Ca giật nảy mình, đây là cái gì? Kiếm linh, tại tu tiên giới, gần như sở hữu cường đại pháp bảo đều có được chính mình khí linh, có thể trợ giúp chủ nhân thao túng pháp bảo, tự động lục soát cùng sát thương địch nhân. Trịnh giáo thụ nói, đại bộ phận khí linh đều muốn dựa vào chủ nhân vân tay, âm thanh văn, tiên huyết hoặc là sóng điện não cô hữu tần suất đến kích hoạt, vừa rồi giọt này tiên huyết, tiểu thu thập từ này trôi phi kiếm nguyên chủ nhân. Sở Ca hướng tiểu cung chủ nhìn lại. Tiểu cung chủ khẽ gật đầu, công nhận Trịnh giáo thụ thuyết pháp. Nhưng gọi là khí linh bản chất, đến tột cùng là cái gì đây làm chúng ta nhân viên nghiên cứu tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, lại phát hiện. Trịnh giáo thụ nói, tăng nhanh video phát ra tốc độ, nương theo lấy nhân viên nghiên cứu dạ dĩ kế nhật thăm dò, cách ăn mặc như thiến nữ ưu hồn khí linh, phảng phất bị vô hình liệt diễm thiêu đốt, chậm rãi bong ra từng mảng mỹ lệ bề ngoài, bộc lộ ra từng đoàn như là thác nước cuồn cuộn mà xuống. Cái này sẽ không phải là dấu hiệu A. Sở Ca đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mặc dù không có hảo hảo đọc sách, đối đơn giản nhất lập trình đều nhất khiếu bất thông, nhưng công nghệ cao kinh dị phim vẫn là nhìn qua, trong phim ảnh hacker xâm lấn máy tính lúc, trên màn ảnh máy vi tính liền sẽ nhảy ra dạng này từng chuỗi xem không hiểu đồ vật. Đương nhiên, cái này đoàn tạo thành kiếm linh dấu hiệu, cũng không phải là tiếng Anh cùng chữ số Ả Rập, mà là đại lượng cùng loại văn tự hình trên cùng giáp cốt văn ký hiệu. Đúng vậy, đây chính là tạo thành khí linh nguyên mã, gọi là khí linh. Liền là một loại nào đó vô cùng tân tiến chiến đấu dùng trí tuệ nhân tạo. Trịnh giáo thụ nói, gần như tất cả phi kiếm đều trang bị có loại này chiến đấu dùng trí tuệ nhân tạo, hắn tác chiến hiệu năng so với chúng ta đạn đạo đều cường đại hơn, hoàn toàn có thể làm được tự động khóa chặt thậm chí tự động bổ sung năng lượng, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp như lấy đồ trong túi. Ngoại trừ phi kiếm bên ngoài, tu tiên giới còn có đại lượng khôi lỗi, đồng dạng có được vô cùng tân tiến trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, có thể lý giải thành linh năng khu động người máy. Thậm chí đạt tới mạnh mẽ ai trình độ, nói cách khác, là một thanh phi kiếm hoặc là một cố cường đại pháp bảo hấp thu đủ nhiều số liệu, liền có thể thức tỉnh bản thân ý thức. Chờ một chút, vân vân vân vân, ngươi sẽ không phải nói cho ta, cái gọi là tu tiên giả, đều là một đám lập trình viên, tu tiên giả ở giữa chiến đấu, liền là lẫn nhau biểu tốc độ tay, viết dấu hiệu A. Sở Ca nhìn xem lơ ngơ tiểu cung chủ, chính mình cũng là lơ ngơ, đây cũng quá hoang đường. Hôm nay tu tiên giả tuyệt đối không phải lập trình viên. Bởi vì bọn hắn sớm đã đem như thế nào biên soạn dấu hiệu, như thế nào thiết trí tầng dưới chốt cơ cấu, như thế nào xuyên tạc nguyên số liệu kỹ năng, quên mất không còn một mảnh, sẽ chỉ cơ sở nhất thao tác, hoặc là y lìa dạng họa hồ lô, làm đơn giản một chút sửa. Trịnh giáo thụ nói, vậy thì giống như, nếu như địa cầu kinh lịch một trận hủy diệt văn minh chiến tranh hạt nhân, người sống sót tại mấy trăm năm kéo dài hơi tàn về sau, dần dần quên hết mọi thứ, khi bọn hắn theo cắt vàng chỗ sâu phát hiện một cái kho vũ khí, chỉ học được sử dụng nhưng căn bản không hiểu rõ vũ khí các loại nguyên lý, chớ nói chi là một lần nữa chế tạo vũ khí đồng dạng. Người nói là, Sở Ca nghĩ nghĩ, tại cực kỳ lâu trước kia, nói ví dụ 100 vạn năm trước thần thoại thời đại, thời điểm đó tu tiên giả hoàn toàn chính xác có thể là lập trình viên, là một loại nào đó nắm giữ mũi nhọn trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lập trình viên. Đúng vậy, bọn hắn sáng tạo trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, xa xa áp đảo người địa cầu phía trên. Trịnh giáo thụ bất động thanh sắc nói, Sở Ca cùng tiểu cung chủ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trừ cái đó ra, còn có khác chứng cứ, chứng minh thái cổ tu tiên giả trình độ kỹ thuật. Trịnh giáo thụ nói, sau lưng quang ảnh biến ảo, xuất hiện căn thứ 2 phòng thí nghiệm. Nhân viên nghiên cứu theo một viên tựa như linh đan rượu dược đồ vật bên trên, rút ra một chút xíu vật chất, đặt vào cao cấp nhất số kính hiển vi điện tử bên trong. Rất nhanh, kính hiển vi điện tử trên màn hình, tự xuất hiện loại vật chất này bị phóng đại vô số lần hình tượng. Nhìn như hào không có sự sống linh đan rượu dược, phóng đại vô số lần về sau, lại giống như là trong máu vi sinh vật đồng dạng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đặc biệt là một loại ngũ giác hình. Tế bào, giống như mọc ra cây roi hải tinh, uốn éo, nhanh chóng múa, nhìn qua có chút hèn hạ dáng vẻ. Đây cũng là cái gì Sở Ca sợ hãi cả kinh. Ngươi vừa rồi nhìn thấy dược tề, là tu tiên giới rất thường gặp trúc cơ cố bổn dược vật, gọi là bồi nguyên đan, có thể tăng cường nhân loại thể phách. Tăng lên nhân thể đối linh năng cảm giác nhạy cảm độ, nhưng kỳ quái là, làm chúng ta phân tích bồi nguyên đan thành phần, lại không phát hiện quá nhiều dược dụng thành phần. Theo khoa học đã nói, nó dinh dưỡng, không thể so với ngang nhau thể tích viên thịt mạnh bao nhiêu. Trịnh giáo thụ nói, bồi nguyên đan tại tu tiên giới sử dụng phạm vi rất rộng, vô luận danh môn chính phái vẫn là tà ma ngoại đạo đều sẽ phục dụng, chúng ta không tin nó vẹn vẹn một loại vô dụng an ủi tề, sử dụng tân tiến nhất nạ nổ cấp kính hiển vi đi phân tích về sau, rốt cục có phát hiện kinh người. Nhân viên nghiên cứu phát hiện, bồi nguyên đan hoàn toàn chính xác không chứa quá nhiều thành phần dinh dưỡng, chỉ bất quá, nó phong ấn vô số cực kỳ nhỏ bé người máy nạ nổ mà thôi. A. Sở Ca trợn mắt hốt mồm, a. Trong video, nhân viên nghiên cứu đem một giọt tiên huyết, nhỏ giọt bồi nguyên đan bên trên. Thông qua kính hiển vi quan sát có thể phát hiện, phong ấn tại bồi nguyên đan bên trong người máy nạ nổ cũng chính là loại kia hải tinh hình thái, mọc đầy cây roi, nhìn qua có chút hèn hạ đồ vật, lập tức tràn vào huyết dịch, bắt đầu trắng trợn cải biến trong máu tế bào. Tiên huyết rời đi thân thể, nguyên bản chẳng mấy chốc sẽ khô cạn, bên trong tế bào cũng sẽ đánh mất hoạt tính. Nhưng đi qua người máy nạ nổ cải tạo cùng cường hóa, huyết dịch tế bào tại kính hiển vi dưới, vậy mà vẫn như cũ duy trì lấy hoạt tính, lộ ra sinh cơ bừng bừng, vô cùng cường đại. Cứ như vậy, bồi nguyên đan công hiệu liền có thể giải thích. Trịnh giáo thụ nói, nó cũng không phải là trực tiếp cường hóa thân thể, mà là lợi dụng hắn phong ấn người máy nạ nổ, cải tạo người dùng thân thể, tăng lên người dùng đối đồ ăn cùng linh năng hấp thu hiệu suất, cũng điều khiển tinh vi người dùng tế bào, thậm chí giống như là thao tác viên đồng dạng, giấu ở nhân thể tế bào chỗ sâu, trợ giúp nhân thể tế bào tiến vào một loại nào đó. Trạng thái chiến đấu. Đánh cái không quá thích hợp so sánh, không có loại này người máy nạ nổ thời điểm, nhân thể tế bào tựa như là từng chiếc chống rông chiến hạm, một đống không người khống chế máy móc chiến tranh, coi như lại thế nào rèn luyện, luyện đến thân thể như thép như sắt, không có binh sĩ đến sử dụng cũng là không được, liền một khối nham thạch đều khó có khả năng đánh nổ. Có người máy nạ nổ, chiến hạm cùng máy móc chiến tranh mới có được binh lính của mình, nhân thể mới có thể bộc phát ra vô tận chiến tranh tiềm năng. Chương 237, càng thêm đáng sợ tồn tại. Thế này thì quá mức rồi. Sở Ca thực sự nhịn không được, kêu lên, ngươi mới vừa rồi còn nói, tu tiên giả liền nghiên cứu phát minh siêu cấp AI kỹ thuật đều thất lạc, sẽ chỉ sử dụng mà thôi. Tại sao lại nói bọn hắn còn có thể chế tạo người máy nạ nổ tiểu ta biết, tu tiên giả luyện đan, không phải liền là tùy tiện tìm ta thiên tài địa bảo đi lò bên trong ném một cái, sau đó đốt bên trên thất thất 40 cựu thiên, cùng chịu nước đường còn có thịt dê nướng không sai biệt lắm. Cái này cũng có thể chế tạo người máy nạ nổ. Không phải chế tạo, mà là kích hoạt, chỉ là dùng nhiệt độ cao các loại thủ đoạn, kích hoạt chất chứa tại thiên tài địa bảo bên trong người máy nạ nổ mà thôi. Trịnh giáo thụ nói, có loại giả thuyết cho rằng, sớm tại mấy chục vạn năm trước, những cái kia chân chính nắm giữ lấy vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật thái cổ tu tiên giả, liền đã tiên đoán được văn minh sụp đổ cùng kỹ thuật thất lạc khả năng, bởi vậy, bọn hắn dùng vô thượng thần thông. Đem vô số tự động chế tạo người máy nạ nổ sinh sản dây chuyền sản xuất, giấu đến rất nhiều thái cổ động thực vật thể nội, điêu khắc ở hắn tế bào chỗ sâu chuỗi gen bên trên. Sở Ca nói, cái gì, người máy nạ nổ không phải thiết sao? Không nên bị người máy ba chữ lừa dối, người máy nạ nổ chưa chắc là kim loại vật liệu chế tạo, dùng sinh hóa vật liệu đồng dạng có thể chế tạo cùng loại tế bào huyết nhục máy móc, mà lại, vô luận nhân thể vẫn là động thực vật thể nội, đồng dạng chứa vi lượng thiết nguyên tố. Dùng để chế tạo nạ nổ cấp số người máy, dư xài. Trịnh giáo thụ nói, chúng ta tin tưởng, thái cổ tu tiên giả đã nắm giữ tự do biên tập gen kỹ thuật, a đối bọn hắn mà nói, chỉ là một loại hình thức khác dấu hiệu, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua cải biến chuỗi gen, tại gen chỗ sâu phong ấn từng đạo chỉ lệnh, đem động thực vật thậm chí nhân thể tế bào, đều biến thành phong ấn công hán. Chỉ cần tiếp thu được chỉ lệnh, nói ví dụ nhiệt độ cao bị bỏng, đặc thù sóng nào chấn động cùng từ trường ba động, những này trong ngủ mê gen liền sẽ bị kích hoạt. Tựa như tự động hóa sinh sản dây chuyển sản xuất một lần nữa khởi công, lợi dụng động thực vật cùng nhân thể nội ẩn dấu thiết, kẽm, canxi các loại nhiều loại nguyên tố vi lượng, liên tục không ngừng chế tạo ra người máy nạ nổ. Chúng ta đem loại này có thể chế tạo người máy nạ nổ tế bào công hán, xưng là nạ nổ tế bào. Chúng ta bắt được rất nhiều tu tiên giới chim quý thú lạ, cũng khai quật đến một chút nơi đó thực vật, quả nhiên, trong đó bộ đều phát hiện nạ nổ tế bào tồn tại, rất hiển nhiên, loại này tế bào có thể thông qua di truyền tin tức nhiều đời truyền thừa xuống, là thái cổ tu tiên giả đưa cho hậu thế, lễ vật tốt nhất. Thậm chí, chúng ta tại một ít địa cầu động thực vật thể nội, cũng phát hiện tương tự nạ nổ tế bào. Sở Ca ngạc nhiên, không thể nào, trên địa cầu cũng có vật như vậy. Đương nhiên là có, không phải, các ngươi cho là mình phục dụng thuốc biến đổi gen, đến tột cùng là thế nào tới, lại vì cái gì muốn gọi thuốc biến đổi gen đâu. Trịnh giáo thụ nói, cũng bởi vì thuốc biến đổi gen bên trong cũng ẩn chứa người máy nạ nổ. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến thể chất của các ngươi. Không thể nào. Sở Ca cùng Thạch Mãnh đều có chút dùng mình, hai tay ở trên người sờ loạn, chúng ta thể nội đều có người máy nạ nổ. Không cần lo lắng, các ngươi chỉ cần đem người máy nạ nổ xem như đặc thù nào đó ích sinh còn tốt, với thân thể người không có chỗ xấu. Trịnh giáo thụ nói, nhân thể nguyên bản là vi khuẩn dương ấm, có mấy chục vạn loại vi khuẩn ký sinh tại chúng ta thể nội, theo xuất sinh đến tử vong, chúng ta đều không có ly khai vi khuẩn trợ giúp, có lẽ, thái cổ tu tiên giả cũng là tại một ít ích sinh khuẩn trên cơ sở, mới nghiên cứu ra người máy nạ nổ. Mà lại, coi như không có phục dụng thuốc biến đổi gen, tại bình thường gia súc, gà vịt dê bỏ thể nội, kỳ thật cũng ẩn chứa cực kỳ vi lượng nạ nổ tế bào, chỉ là một mực ở vào trạng thái ngủ say, rất ít có thể bị kích hoạt. Nói cách khác, kỳ thật từ xưa đến nay tất cả người địa cầu, thể nội đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại nạ nổ tế bào cùng người máy nạ nổ. Thỉnh thoảng chúng ta hội nghe nói, một cái mâu thân tại trong lúc nguy cấp nâng lên nặng ngàn cân vật cứu ra hài tử, hoặc là một chi quân đội có thể không ngủ không nghỉ cho huyết chiến 10 ngày 10 đêm, dạng này vượt qua thường nhân lý giải sự tình, đều là bọn hắn kích hoạt lên thể nội vi lượng người máy nạ nổ dẫn đến. Đương nhiên, trên địa cầu nạ nổ tế bào tồn tại, xa xa so tu tiên giới càng ít, chúng ta thu thập đại lượng gia súc tùy sống, cũng chỉ có thể rút ra một chút điểm nạ nổ tế bào, ngược lại là núi cao cùng dưới biển sâu, rời xa đám người, không có tiếp thụ qua ô nhiễm, mấy chục vạn năm đến cũng rất ít tiến hóa biến dị những cái kia cổ lao sinh vật, hóa thạch sống, thể nội nạ nổ tế bào số lượng khá nhiều, đây cũng là cao giai thuốc biến đổi gen, nhất định phải đến từ chim quý thú lạ đạo lý. Ta nâng siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng người máy nạ nổ hai cái này ví dụ, chỉ là muốn nói cho các vị đồng học, thái cổ tu tiên giả đã từng có được không thể tưởng tượng nổi siêu cấp kỹ thuật, rất khó tưởng tượng bọn hắn là tại tu tiên giới, từ không tới có nghiên cứu ra toàn bộ hệ thống, sở dĩ, mới có người hoài nghi, vô luận tu tiên giả vẫn là chúng ta, đều là nguồn gốc từ tinh hải chỗ sâu cái nào đó siêu cấp văn minh, chúng ta chỉ là khổng lồ tinh tế di chuyển đoàn đội, vài xuống tới hạt. Giống mà thôi. Kia huyễn ma giới đâu? Sở Ca thật vất vả tiêu hóa hấp thu Trịnh giáo thụ, lòng hiếu kỳ lần nữa ngao ngoe muốn động, vì cái gì tại chúng ta đông bán cầu, rất ít nghe được huyễn ma giới cùng ma pháp sư tin tức, bọn hắn lại là làm sao cái tình huống? Rất kỳ quái, mở tại đông bán cầu khe hở không gian, phần lớn chỉ có thể thông hướng tu tiên giới, mà mở tại tây bán cầu khe hở không gian, phần lớn cũng chỉ có thể thông hướng huyễn ma giới, có lẽ chính là như thế này đặc biệt địa lý phong mạo, tạo thành hôm nay người phương đông tóc đen mắt đen, cùng loại tu tiên giả, người phương tây tóc vàng mắt xanh, cùng loại ma pháp sư tộc đàn phân bố a chúng ta đối huyễn ma giới cùng ma pháp sư hiểu rõ cũng không nhiều, nghiên cứu phương diện này, chủ yếu là tây bán cầu ngân hà hội ngân sách tại làm, phi thường hiệp hội cùng ngân hà hội ngân sách, định kỳ hội trao đổi tình báo. Trịnh giáo thụ nói, theo có hạn tình báo đến xem, huyễn ma giới hệ thống sức mạnh cùng địa cầu cùng tu tiên giới là hoàn toàn khác biệt, địa cầu cùng tu tiên giới hệ thống sức mạnh, mặt ngoài một trời một vực, nhưng chúng ta đều tán thành tự thân học tập cùng tu luyện mới là vị thứ nhất, tin tưởng người khác định thắng thiên, không có bất kỳ cái gì thần ma, có thể áp đảo nhân loại phía trên, lực lượng của chúng ta bắt nguồn từ tự thân, vô luận thần thông vẫn là khoa học, đều là chính chúng ta đồ vật. Nhưng huyễn ma giới cư dân, lại là thành kính tin tưởng, trong vũ trụ này có thần ma tồn tại. Đồng thời, bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ thần ma dựng ma võng, là thông qua hướng thần ma cầu nguyện, trở thành thần ma tín đồ cùng nô buộc, mới có thể mượn nhờ thần ma lực lượng. Không phải đâu. Sở Ca nhíu mày, như thế phong kiến mê tín. Có phải hay không phong kiến mê tín, ta không biết, chỉ biết là Ngân Hà hội ngân sách cung cấp tình báo, đã từng có võ trang đầy đủ địa cầu trinh sát tiểu đội chui vào huyễn ma giới, cùng thổ dân phát sinh xung đột. Hoàn toàn chính xác bị thổ dân ma pháp giết đến người ngã ngựa đổ, mà lại, tại trong hoàng hốt, người địa cầu cũng nhìn thấy thần ma tồn tại, hốt hoảng trốn về địa cầu về sau, rất nhiều người đều tinh thần hỏng mất. Trịnh giáo thụ nói, chúng ta đều là kẻ vô thần, đương nhiên không tin chư thiên thần Phật, nhưng nắm giữ lấy tiên tiến kỹ thuật siêu cấp văn minh, tới một mức độ nào đó, cùng thần ma cũng không có quá lớn khác nhau. Nếu như nói huyễn ma giới nhân loại, bị một chi danh xưng thần ma siêu cấp văn minh kẻ thống trị, tựa hồ cũng có thể giải thích ma vong thứ này. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, nghe Trịnh giáo thụ êm tai nói, Sở Ca ba người, đều sinh ra mở rộng tầm mắt cảm giác. Tóm lại, chúng ta nắm giữ tình báo, liền là như thế, vô luận tu tiên giới vẫn là huyễn ma giới, có vẻ như đều nắm giữ lấy vô cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật, nhưng mà dạng này khoa học kỹ thuật đỉnh cao, lại cùng nơi đó lạc hậu hình thái xã hội cùng quan hệ sản xuất, tạo thành tươi sáng tương phản, đơn giản giống như là một đám người nguyên thủy cơ súng laser như vậy hoang đường. Trịnh giáo thụ nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì, lệnh tu tiên giới cùng huyễn ma giới ở vào cổ quái như vậy trạng thái bên trong, là quét sạch toàn bộ thế giới chiến tranh tạo thành văn minh đứt gãy cùng khoa học kỹ thuật thất lạc, vẫn là gọi là thần ma nô dịch lấy nhân loại, cố ý áp chế nhân loại xã hội phát triển, hay là khoa học kỹ thuật phát đạt, cá thể thực lực không ngừng cường đại, nguyên bản liền sẽ tạo thành hình thái xã hội toàn diện rút lui, những vấn đề này đáng giá các bạn học hảo hảo suy nghĩ sâu xa, tuyệt đối không nên lệnh địa cầu văn minh dẫm vào tu tiên văn minh cùng ma pháp văn minh vết xe đổ. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở các bạn học một câu. Đã tất cả mọi người là giác tỉnh giả, bảo vệ quốc gia là chúng ta việc nhân đức không nhường ai trách nhiệm, nếu như ngoại địch xâm lấn, chúng ta tất nhiên muốn chiến đến một binh một tốt, chảy khô giọt cuối cùng tiên huyết. Nhưng mà, ba cái thể lượng to lớn như thế văn minh, phát sinh ngọc đá cùng vỡ va chạm, dù sao không có bên thắng, huống chi, chúng ta còn không có làm rõ ràng thái cổ tu tiên giả chân diện mục, cũng không biết trốn ở ma vong phía sau thần ma đến tột cùng là cái gì, coi như bằng địa cầu khoa học kỹ thuật cùng quân lực, có thể chiến thắng tu tiên giả cùng ma pháp sư, nhưng cũng không biết là có hay không hội tỉnh lại một ít, càng thêm đáng sợ tồn tại. Quên chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong, cái này tám chữ, còn xin các vị giác tỉnh giả ghi nhớ a. Sở Ca cùng Thạch Mánh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào thanh thiếu niên, ai chưa từng hô qua phạm mạnh mẽ hắn người, xa đâu cũng giết loại hình lời nói hùng hồn, ai chưa từng làm qua mở mang bờ cõi, máu nhuộm tinh hà mộng đẹp, ai chưa từng tại chiến tranh trong trò chơi giết đến hôn thiên ám địa, huyễn tưởng chân mình đạp địch nhân xương sọ, cơ liên minh địa cầu chiến kỳ. Nhưng thế giới hiện thực chiến tranh, dù sao không phải trò chơi điện tử, người sống sờ sờ mệnh, cũng không phải trong trò chơi số liệu. Có thể chế tạo ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng người máy nạ nổ thái cổ tu tiên giả, còn có ma vong nằm giữ, có thể làm cho ước vạn huyễn ma giới thổ dân đều quỳ bái thần ma, đích thật là người địa cầu, còn không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Chỉ ít, người địa cầu muốn trước làm rõ ràng đối mặt mình, đến tột cùng là cái gì, mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Tiểu cung chủ nguyên bản kiến giải cầu người đối tu tiên giới tình báo, tham dò được như thế tinh tường, thậm chí so tu tiên giả biết đến đều muốn nhiều, còn có chút lo lắng. Nghe được quên chiến tất nguy, hiếu chiến tất vong tám chữ, lại là trợn tròn trong mắt, lâm vào trầm tư. Chương 238, thể nội có cái lỗ sâu. Sở Ca cùng Thạch Mánh đối dị giới tình báo cảm thấy hứng thú, liên tục truy vấn. Nhưng vị này trịnh giáo thủ cũng chỉ biết rõ cái đại khái, duy nhất có thể tiết lộ cơ mật, vừa rồi đã nói cho ba người, còn lại tam giới nhìn chung, liền không có gì hiếm lạ. Chỉ biết là tu tiên giới mơ hồ liền là cổ đại đông phương thế giới dáng vẻ. Chỉ là nhiều ta đi tới đi lui hiệp khách cùng hư vô mở mị tiên nhân, mà huyễn ma giới cũng là Tây phương thời trung cổ bộ dáng, tại chủ lưu văn minh bên ngoài, lại có cự ma, người lùn, hải tộc, cự long cùng ma tộc loại hình yêu ma quỷ quái. Dấu ở trung cổ hình thái xã hội phía dưới, hai cái dị giới vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật đến tột cùng từ đâu mà đến, ngày xưa toàn thịnh thời kỳ, hai cái dị giới đến tột cùng là bực nào bộ dáng, cái này không được biết rồi. Sở Ca ném ra ngoài tốt hơn một chút vấn đề. Trịnh giáo thụ đều không thể trả lời. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát thay cái chủ đề, hỏi giác tỉnh giả đẳng cấp phân chia. Kỳ thật tại phi thường hiệp hội áp bên trên, tự có thô sơ giản lược đẳng cấp phân chia, nhưng Sở Ca càng muốn biết đến là, từng cái đẳng cấp ở giữa, đến tột cùng có cái gì khác biệt. Trịnh giáo thụ nói cho Sở Ca, giác tỉnh giả đẳng cấp, cùng tu tiên giả rất tương tự, chỉ bất quá lẫn nhau xưng hô khác biệt. Tại giác tỉnh giả mà nói, chỉ cần tế bào hoạt tính, sóng não dao động, sinh mệnh từ trường cùng linh hồn năng lực cái này tứ đại chỉ số bên trong, thi đơn có thể gần 100, thể hiện ra viễn siêu thường nhân năng lực, liền là chuẩn giác tỉnh giả, dùng tu tiên giới tiêu chuẩn mà nói, đại khái liền là thế tục thế giới bên trong tiên thiên cao thủ, dạng này một cái cấp độ. Thi đơn chỉ số phá 100, có thể tự do trưởng khống siêu năng lực giả, liền chính thức bước vào giác tỉnh giả đại môn, gọi là sơ cảm giác người, tương đương với tu tiên giới luyện khí kỳ. Tại cảnh giới này bên trên, giác tỉnh giả có thể sơ bộ lĩnh ngộ linh năng ảo diệu, dẫn đạo linh khí tại thể nội khuấy động, kích hoạt các loại thần thông, nhưng linh năng cùng tế bào kết hợp vẫn không kín mật, mà lại cũng không có cách nào thu nạp thiên địa linh khí, chỉ có thể thông qua phục dụng các loại dược tề, hoặc là đại lượng thôn phệ nhiệt độ cao lượng đồ ăn, phương pháp như vậy, đến bổ sung dinh dưỡng. Sơ cảm giác người trở lên, thì là sâu cảm giác người, cũng chính là thâm niên giác tỉnh giả ý tứ, tương đương với tu tiên giới trúc cơ kỳ. Tu luyện tới cấp độ này, giác tỉnh giả đối với linh khí cảm giác càng thêm nhạy cảm, có thể tự do thu nạp thiên địa linh khí, trên diện rộng cải biến tế bào kết cấu, treo chống thân thể chế tạo ra càng nhiều người máy nano. Nếu như nói sơ cảm giác người bất quá là một chiếc khu trục hạm, sâu cảm giác người liền là chính cống tuần dương chiến hạm. Sâu cảm giác người cũng là giác tỉnh giả vòng tròn bên trong đối kháng ngoại địch cốt cán lực lượng, giống như Sở Ca quen thuộc Vân Tòng Hổ còn có Quan Sơn Trọng, bao quát Tào Đại Gia lúc tuổi còn trẻ, đều là sâu cảm giác người, trên cơ bản có thể trở thành sâu cảm giác người, liền có thể một mình đảm đương một phía, trở thành địa phương bên trên trụ cột vững vàng, đặt ở trong quân đội, ít nhất là doanh đoàn cấp. So sâu cảm giác người càng thêm lợi hại, thì là cuối cùng cảm giác người, tương đương với tu tiên giới kim đăng kỳ. Trước đây thật lâu, người địa cầu đối giác tỉnh giả khái niệm còn không rõ ràng lắm lúc, đã từng lấy là cuối cùng cảm giác người liền là lợi hại nhất siêu năng lực giả, bởi vậy mới lấy trung cực giác tỉnh giả cái tên này. Mặc dù, biết đạo nhân ngoài có người, thiên ngoại hưu thiên đạo lý, nhưng ở tôn trọng tổ chức văn minh khoa học kỹ thuật bên trong, cá thể thực lực có thể tu luyện tới cuối cùng cảm giác người trình độ, đã là phượng mao lân giác tồn tại, rất nhiều thành thị, mấy triệu nhân khẩu bên trong, cũng tìm không ra bao nhiêu cuối cùng cảm giác người, trung cực hai chữ, cũng là không tính quá mức khoa trương. Cùng trước hai cái cảnh giới khác biệt, cuối cùng cảm giác người thân thể sẽ phát sinh tiến một bước biến hóa, chủ yếu nhất là, thể nội sẽ xuất hiện từng đạo khe hở không gian, nối thẳng 4 chiều không gian, dẫn đạo 4 chiều không gian linh năng liên tục không ngừng tràn vào thân thể, tăng lên trên diện rộng bay liên tục năng lực tác chiến. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tu tiên giả cái gọi là kim đan, đơn giản là một cái mở tại trong đan điền lỗ sâu, nối thẳng bị ngạn, tựa như một đài nguồn năng lượng vô tận động cơ có hay không kim đan, sức chiến đấu tự nhiên khác nhau trời vực. Còn như cuối cùng cảm giác người phía trên, còn có siêu cảm giác người, cái kia chính là siêu việt hết thể cực hạn ý tứ, dùng tu tiên giả mà nói, liền là nguyên anh kỳ. Nghe nói, đến cảnh giới này, trong thân thể nối thẳng 4 chiều không gian lỗ sâu, còn đem phát sinh kỳ diệu biến đến dị, biến thành một cái. Hài nhi, ta không hiểu, nguyên anh kỳ đến tột cùng là có ý gì. Sở ca nghe đến đó, thực sự hồ đồ rồi, yên lành một cái cao thủ tuyệt thế, luyện luyện, tiểu rụt về lại, biến thành một đứa bé. Không phải phổ thông hài nhi. Trịnh giáo thụ giải thích nói, là 4 chiều không gian bên trong hài nhi, có một loại giả thuyết cho rằng, gọi là tu luyện mục đích, liền là theo 3 chiều sinh vật, trưởng thành là 4 chiều sinh vật, tu luyện tới nguyên anh kỳ, liền là 4 chiều hình thái hài nhi đã sinh ra, có thể tại 4 chiều không gian bên trong, bắt đầu mới hành trình. Nói cách khác, chúng ta, theo 4 chiều trên ý nghĩa tới nói, liền hài nhi cũng không bằng, chỉ là một cái phôi thai sở ca khó có thể tin. Không phải phôi thai ít nhất phải cuối cùng cảm giác người, cũng chính là kết đan kỳ, mới tính một cái 4 chiều trên ý nghĩa phôi thai. Trịnh giáo thụ tâm bình khí hòa nói, dựa theo loại này giả thuyết, chúng ta, hoặc là nói tuyệt đại bộ phận người bình thường, theo 4 chiều không gian góc độ đến xem, chẳng qua là một đầu kim trùng. Nha! Sở ca cùng Thạch Mánh bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu cung chủ lại lơ ngơ, nhỏ giọng hỏi sở ca, cái gì là kim trùng? Cái này! Sở ca nghĩ đến nửa ngày, hỏi lại, ngươi uống qua cá tươi canh đi. Tiểu cung chủ nói, tự nhiên uống qua. Ngư tử cũng nếm qua a sở ca tiếp tục hỏi. Tiểu cung chủ nói, nếm qua. Kim trùng liền là ngư tử, trịnh giáo thụ có ý tứ là, chúng ta, theo 4 chiều trên ý nghĩa tới nói, chỉ là từng khỏa nho nhỏ ngư tử, liền chân chính sinh mệnh cũng không tính, chỉ có chậm rãi tu luyện, đột phá cực hạn, mới có thể biến thành từng đầu tiểu ngư, ngao du càng thêm bắt ngát biển cả. Sở ca vướt một cái mồ hôi trên trán, không muốn cùng tiểu cung chủ giải thích thêm, vẫn là quay đầu hỏi trịnh giáo thụ, tại sao ta cảm giác, cái gì sơ cảm giác người, sâu cảm giác người, cuối cùng cảm giác người cùng siêu cảm giác người, hoàn toàn là đạo văn tu tiên giới hệ thống sức mạnh, chỉ là tùy ý đổi mấy cái danh tự hơn nữa còn đổi được cũng không dễ lọt hay, căn bản một chút đều không bá khí. Hoàn toàn chính xác. Trịnh giáo thụ vậy mà thừa nhận, chúng ta liền là đạo văn tu tiên giới đẳng cấp, bình mới rượu cũ mà thôi. Vì cái gì? Sở ca không rõ, nếu như tu tiên giới hệ thống có đạo lý, trực tiếp dùng luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh một bộ này không phải tốt, cần gì phải đổi lấy đổi đi. Trịnh giáo thụ giải thích nói, đầu tiên, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh thậm chí cao cấp hơn số hóa thần, những này đẳng cấp tên, chỉ ở tiếng phổ thông ngữ cảnh hạ mới có ý nghĩa, thậm chí không ít dùng tiếng phổ thông là tiếng mẹ đẻ tộc đàn, đều chưa hẳn có thể khắc sâu lý giải nó ý tứ, nhưng liên minh địa cầu, lại có hơn phân nửa người, cũng không phải là dùng tiếng phổ thông là tiếng mẹ đẻ, vì mức độ lớn nhất mở rộng lực lượng của chúng ta hệ thống, nhất định phải đổi thành càng. Thêm thông tục dễ hiểu danh xưng, ban đầu, liền sơ cảm giác người, sâu cảm giác người loại hình danh xưng đều không có, chỉ là đơn giản xưng là cấp A giác tỉnh giả, cấp B giác tỉnh giả dạng này. Sở ca nghĩ nghĩ, vậy thật đúng là rất đơn sơ. Mà lại, chúng ta vẫn không biết tu tiên giới là địch hay bạn, song phương nói không chừng sẽ phát sinh đại quy mô vũ trang xung đột, sao có thể tùy ý dùng lực lượng của địch nhân hệ thống đâu. Trịnh giáo thụ nói, cái này chẳng phải là thừa nhận, tu tiên văn minh so văn minh khoa học kỹ thuật càng thêm lợi hại, chứng địch nhân chí khí, diệt uy phong mình sao. Điều này cũng đúng. Văn minh khoa học kỹ thuật có sự kiêu ngạo của mình, cho rằng vạn sự vạn vật đều có khoa học giải thích, đặt tên cũng kiêng kỵ nhất cố lộng huyền hư, tôn trọng đơn giản chất phác. Còn có một đầu, Trịnh giáo thụ không nói, nhưng Sở Ca gần nhất đã thấy nhiều trên xã hội âm u mặt, là chính mình nghĩ ra được. Cái kia chính là địa cầu thế cục, như cũ rắc rối phức tạp, mặc dù có liên minh địa cầu, nhưng đông tây bán cầu ở giữa, vẫn như cũ là lục đục với nhau, cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu như dùng tràn ngập đông phương khí tức tu tiên hệ thống, đến là văn minh khoa học kỹ thuật tiến hành lực lượng phân chia, chỉ sợ tây bán cầu những tên kia đều muốn giơ chân. Mà dùng huyễn ma giới những cái kia ma pháp sư xưng hô, đến định nghĩa văn minh khoa học kỹ thuật đâu, người phương đông lại kiên quyết sẽ không đồng ý. Ai là địch nhân, ai là bằng hữu, cái này đích xác là cái vấn đề lớn. Nói ví dụ bên cạnh mình tiểu công chủ, tóc đen mắt đen, cổ kính, tràn ngập đông phương vận vị, còn có thể nói một cái mềm nhũn tiếng phổ thông, so với tây bán cầu những cái kia tóc vàng mắt xanh ra hỏa, tựa hồ càng giống đồng bào. Nhưng vấn đề không phải đơn giản như vậy. Nếu như mình trông mặt mà bắt hình dong, đem tu tiên giả xem như đồng bào, còn hơn nhiều tây bán cầu người địa cầu, như vậy tây bán cầu người địa cầu đồng dạng có thể đem huyễn ma giới những cái kia tóc vàng mắt xanh thổ dân xem như đồng bào, lại đem người phương đông xem như dị tộc. Kết quả sau cùng, tu tiên giới cùng huyễn ma giới còn không có xâm lấn, đông tây bán cầu người địa cầu đánh trước lên nội chiến, đây không phải quá hoang đường sao? Sở dĩ, Sở Ca nhìn ra, phi thường hiệp hội lập trường vẫn là bày rất chính, cho dù người địa cầu muốn tu luyện, cũng muốn kiệt lực thoát khỏi tu tiên giới cùng huyễn ma giới ảnh hưởng, dù là bình mới rượu cũ, chí ít mặt ngoài, muốn có được chính mình đặc biệt hệ thống, ít nhất là đặc biệt xưng hô. Sở Ca lại hỏi Trịnh giáo thụ, từng cái đẳng cấp ở giữa nên như thế nào tấn thăng, còn có tế bào hoạt tính các loại tứ đại chỉ số ý nghĩa. Trịnh giáo thụ lại làm cho Sở Ca không cần quá xoắn suýt đẳng cấp cùng chiến đấu chỉ số vấn đề, những vật này, chẳng qua là dùng để đề cao mọi người tu luyện tính tích cực, trong khi thực chiến, cũng không trọng yếu. Khoa chúng ta kỹ văn minh, chú trọng hệ thống, cũng không quá chú trọng cá thể sức chiến đấu. Trịnh giáo thụ nói, tại tu tiên giới, mạnh được yếu thua, người tận địch quốc, không ai chân tâm thật ý tin tưởng người khác, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình, sở dĩ, đẳng cấp tiêu cực kỳ trọng yếu. Không có có cơ duyên trùng hợp tình huống giới, một tên luyện khí kỳ tu tiên giả chú định đánh không lại một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, mà trúc cơ kỳ cũng rất khó bù đắp được kết đan kỳ, đây chính là đẳng cấp tầm quan trọng. Nhưng là tại văn minh khoa học kỹ thuật khái niệm bên trong, đừng nói sơ cảm giác người, liền là tay trói gà không chặt người bình thường, nhẹ nhàng đè xuống cái nút, như cũ có thể phát xạ một viên đạn đạo, phi hành vài trăm dặm, đi tiêu diệt một tên sâu cảm giác người thậm chí cuối cùng cảm giác người, ở chỗ này, ai mạnh ai yếu, lại làm sao phân đẳng cấp ý nghĩa, tại văn minh khoa học kỹ thuật phía dưới ánh sáng, đã bị thật to cắt giảm. Chương 239, 9 hoàn thế giới. Hoàn toàn chính xác, Sở Ca biết rõ. Ở địa cầu văn minh trên vạn năm trong lịch sử, khoa học kỹ thuật tiến bộ thường thường mang đến người bình đẳng, súng pháo chưa từng xuất hiện trước đó, đỉnh nón trụ quang giáp kỵ sĩ trên chiến trường là vô địch tồn tại, một tên kỵ sĩ liền có thể giết đến mấy chục danh thủ chỉ xin phân nông phu chạy trối chết, bởi vậy một mực chiếm cứ thống trị địa vị. Mà súng kiếp xuất hiện, lại kết thúc đây hết thảy, cho dù một cái ngây ngô ngu rốt nông phu, thêm chút huấn luyện, cũng có thể dùng một viên giá rẻ viên đạn, đánh chết một tên thở nhỏ học tập võ nghệ, trang bị hoàn mỹ nhất áo giáp kỵ sĩ. Tại khoa học kỹ thuật đúc thành cương thiết thủy triều phía trước, cá thể đẳng cấp tựa hồ là đã mất đi ý nghĩa. Bất quá, Sở Ca lại nghĩ tới dẫn đạo sư cùng thượng tá. Đi qua ngàn năm, khoa học kỹ thuật phát triển có trợ giúp rút ngắn giữa người và người khoảng cách. Nhưng theo linh năng phát hiện, gen biên tập thậm chí người máy nạ nổ kỹ thuật sinh ra, đủ loại thánh nhân lần lượt sinh ra, tiếp tục như vậy phát triển tiếp, có thể hay không trong tương lai ngàn năm, khoa học kỹ thuật tiến bộ ngược lại đem kéo dài người với người chênh lệch, lệnh cá thể đẳng cấp một lần nữa trở nên nặng muốn đứng lên đâu. Đó là cái rất có ý tứ vấn đề. Lại không phải Trịnh giáo thụ có thể trả lời. Trịnh giáo thụ chỉ nói cho Sở Ca, lúc tu luyện có thể thích hợp chú ý thoáng cái tế bào hoạt tính các loại chỉ số, nhưng đến trên chiến trường, không cần thiết quá coi trọng những này, cái gì sức chiến đấu, đều là hư. Vậy thì giống như học sinh trong trường học, đương nhiên muốn chú trọng điểm số cùng bình xét cấp bậc, nhưng thật đến trên xã hội sờ soạng lần mò, cũng chưa chắc điểm số càng cao tiểu càng lợi hại. Tu tiên giới là không có cách, tu tiên giả phần lớn giảng cứu vật lộn, cho dù bằng vào pháp bảo đến đọ sức, thường thường cũng là phi kiếm loại hình đơn giản pháp bảo, có rất ít hiệp đồng tác chiến, đại binh đoàn tác chiến thậm chí hải không thiên nhất thể chiến khái niệm, cá thể đẳng cấp liền có thể quyết định hết thảy. Nhưng ở trên địa cầu, một tên đạt tới sâu cảm giác người đẳng cấp máy bay chiến đấu người điều khiển, cùng một tên sơ cảm giác người đẳng cấp hỏa khống quan, ai mạnh ai yếu, này làm sao phán đoán đâu? Lại hoặc là, một tên cuối cùng cảm giác người đẳng cấp ca sĩ, tiếng hát của nàng có thể đánh động ngàn vạn người nghe tâm, để đại gia cùng chung mối thù, huyết chiến đến cùng, dạng này ca sĩ, lại giá trị bao nhiêu sức chiến đấu. Tại không tổ chức không kỷ luật tình huống dưới, 10 cái ngang cấp giác tỉnh giả, chưa hẳn đánh thắng được một cái tu tiên giả. Nhưng là tại độ cao tính kỷ luật, tổ chức hóa ước thúc dưới, ngưng tụ thành cương thiết thành lũy 10000 tên giác tỉnh giả, lại nhất định có thể đem 10000 tên ngang cấp tu tiên giả, đánh cho lạc hoa lưu thủy, đây là văn minh khoa học kỹ thuật vốn có tự tin. Trịnh giáo thủ còn nói, giác tỉnh giả từng cái đẳng cấp nội bộ, liền không lại chia nhỏ đi xuống, nhưng là có 3 cái danh hiệu vinh dự, lại là rất khó lấy được. Thứ nhất gọi đỉnh phong cấp, có thể thu được nên xưng hào, nói rõ giác tỉnh giả đã tu luyện đến cái nào đó lĩnh vực đỉnh phong, đem sở hữu kỹ xảo hết thể nắm giữ, chạm đến cực hạn ý tứ. Thứ hai gọi hoàn mỹ cấp, có thể thu được nên xưng hào, không những muốn nắm giữ cái nào đó lĩnh vực toàn bộ kỹ xảo, mà lại tại sở hữu trên kỹ xảo, đều bày biện ra hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Thứ ba gọi cứu cực, có thể thu được nên xưng hào, nói rõ giác tỉnh giả không những tại nên lĩnh vực sở hữu trên kỹ xảo, đều bày biện ra hoàn mỹ vô khuyết trạng thái, hơn nữa còn đột phá cực hạn, đối nên lĩnh vực làm ra trước nay chưa từng có thăm dò, cực lớn khai thác nên lĩnh vực chiều sâu cùng chiều rộng. Vô luận sơ cảm giác người, sâu cảm giác người, cuối cùng cảm giác người vẫn là siêu cảm giác người, đều có chính mình đỉnh phong, hoàn mỹ cùng cứu cực, đỉnh phong, hoàn mỹ, cứu cực sơ cảm giác người, thường thường so với bình thường sâu cảm giác người càng thêm lợi hại, tại phương diện chiến đấu càng là như vậy, coi như lực lượng hơi yếu. Nhưng cái trước hoàn toàn có thể tứ lạng bạt thiên cân, đem cái sau tươi sống đùa chơi chết. Sở dĩ, chính thức phi thường cổ vũ giác tỉnh giả không ngừng thăm dò linh năng càng đa dụng hơn đồ cùng tu luyện càng nhiều mặt hơn pháp, sông sáo xưa nay chưa từng có chi cảnh, đặt tới đỉnh phong, hoàn mỹ cùng cứu cực. Liên quan tới linh năng, dị giới cùng giác tỉnh giả tin tức, thật sự là 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, sở ca, thạch mánh cùng tiểu cung chủ ném ra cái này đến cái khác vấn đề. Mỗi lần đầu đáp án đều nghe được bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền hô không thể tưởng tượng nổi, bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 cái giờ dạy học vậy mà liền như thế hao hết. Giống như còn muốn hiểu rõ càng nhiều, liền muốn lên trung cấp linh năng nghiên cứu loại hình chương trình học. Nhưng cái này chương trình học chẳng những giá cả đắt đỏ, mà lại có nhất định hạn chế, nhất định phải đạt tới nhị tinh cấp hội trở lên, mới có tư cách đặt hàng. Sở ca ngược lại là nhị tinh cấp thẻ vàng hội viên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nghe những vật này. Đơn giản là xem như thiên phương dạ đàm đồng dạng cố sự, nghe cái mới mẻ, bất lực tại giải quyết mắt trước mặt vấn đề. Rời đi phòng học, Thạch Manh muốn đi làm lực lượng huấn luyện. Sở ca nguyên bản cũng nghĩ cùng Thạch Manh cùng đi, nhưng gặp tiểu cung chủ như có điều suy nghĩ, đầy cõi lòng tâm sự bộ dáng, trong lòng hơi động, lưu lại. Hai người ghé qua tại từng tòa ngân huy sắc lều vải ở giữa, tiểu cung chủ trong mắt tràn đầy mê mang. Sở ca gãi đầu nói, ngươi sẽ không phải còn đang suy nghĩ vừa rồi những vật kia đi, ta cho ngươi biết. Tin hết thư không bằng không thư, phi thường hiệp hội những lao già kém may mắn này rất hư, chuyên môn hội bệnh vài ngày hoa bay loạn nói láo lừa gạt người, lần trước còn có cái lao đầu tử đem mắt vật lý trị liệu tập kết kích nào thuật lừa gạt ta, vừa rồi vị này trịnh giáo thụ nói, cũng chưa chắc đều là lời nói thật, ngươi không nghe hắn chính mình nói à, một cái tiếp một cái, đều là giả. Thuyết A. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy trên địa cầu người, đều rất có ý tứ. Tiểu cung chủ cười cười, nói, tại tu tiên giới. Chúng ta liên quan tới nhật nguyện tinh thần, hồng hoang chiến tranh, nhân đạo phát nguyên, còn có yêu ma quỷ quái lai lịch. Những vấn đề này, tự nhiên cũng đều có giải thích, chỉ bất quá, các môn các phái đều kiên trì giải thích của mình là thật, là thiên kinh địa nghĩa, không thể nghi ngờ chân lý, chia tay môn phái khác, tự nhiên đều là vai lý tả thuyết á. Đại gia rằng co, không ai nhường ai, thậm chí huyên náo sử dụng bạo lực, kết xuống huyết hải thâm cửu, nhưng những này chân lý đến tột cùng từ đâu mà đến, như thế nào nghiệm chứng? Lại là ai cũng nói không rõ ràng. Mà địa cầu các ngươi bên trên những này chuyên gia học giả, ném đi ra từng cái giả thuyết, thật giống như thành thành thật thật đang nói, ta cũng không biết, ta là tùy ý đoán, 89 phần 10 là giả, đại gia nói vậy thôi, thật sự là có ý tứ cực kỳ. Sở ca nghĩ nghĩ, nói, đoán là đoán, nhưng cũng không phải tùy ý đoán, luôn có một chút khoa học căn cứ. Khoa học, đến tột cùng là cái gì? Tiểu cung chủ nói, vừa tới địa cầu thời điểm, ta vẫn tại suy nghĩ. Cái này linh khí như thế mỏng manh địa phương, đơn giản giống như là tu tiên giới bát hoàn, cửu hoàn, tu tiên giả thần thông căn bản không phát huy ra được, nhưng vì cái gì nơi này phàm nhân, lại có thể sáng tạo huy hoàng như vậy thành thị, còn có được uy lực mạnh mẽ, có thể so với pháp bảo vũ khí, thời gian mấy tháng, nghe tới nghe qua, đầy thai đều là khoa học, nhưng khoa học đến cùng là cái gì đây? Cho tới hôm nay, ta hơi có sở ngộ, ước chừng khoa học liền là mà biết, không biết thì là không biết ta. Đã nói đến đây, Sở ca thừa cơ hỏi, tiểu cung chủ, vừa rồi trịnh giáo thụ nói những vật kia, ngươi trước kia có biết không, tại tu tiên giới, liên quan tới nhân loại khởi nguyên loại hình vấn đề, các ngươi có thể từng có nghiên cứu. Tiểu cung chủ nhìn chằm chằm Sở Ca đồng dạng, trầm ngâm hồi lâu, vẫn là đàng hoàng nói, cái gì trí tuệ nhân tạo, người máy nạ nổ loại hình, ta nghe không hiểu nhiều, tại tu tiên giới, tựa như là không ai đi truy đến cùng qua, khí linh đến tột cùng từ đâu mà đến, mà khôi lỗi lại như thế nào có thể làm theo ý mình. Bất quá, liên quan tới nhân tộc hưng khởi bí mật, đương nhiên là các đại tông phái đều đang nghiên cứu, chỉ tiếc những bí mật này, đều bị chôn sâu ở bên trong hoàn bên trong, bên ngoài hoàn người, rất khó tới gần. Bên trong hoàn, bên ngoài hoàn, còn có ngươi mới vừa nói bát hoàn, cửu hoàn, đến tột cùng là cái gì, thế giới của các ngươi, thật sự là từng cái to lớn vòng tròn á. Sở Ca hiếu kỳ nói. Tu tiên giới rất lớn, ai cũng không cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh của nó, chỉ biết là chúng ta có lẽ là sinh hoạt tại từng tòa trình viên hình vành khuyên trạng thái, chi chít khắp nơi hòn đảo bên trên, mặc dù tên là hòn đảo, phương viên cũng có ngàn vạn dặm, sản vật phong phú, nhân khẩu đông đúc, hoàn toàn không kém thế giới của các ngươi. Mà cách trở hòn đảo cũng không phải là hải dương, lại là mê vụ. Tiểu cung chủ nói, bao phủ chúng ta sương mù xám, tựa như là một tòa xóa tung lông vũ mê cung, linh tử hỗn loạn, lại tràn ngập ma sát chi khí, đừng nói phàm nhân cùng chim bay, coi như cha ta dạng này nguyên anh cường giả, tiến vào bên trong, đều muốn mất phương hướng, nguyên khí đại thương. Lại thêm mê vụ không biết sâu bao nhiêu nhiều dày, cho dù ỷ vào chân nguyên hùng hậu, mạnh mẽ xông tới mê vụ, xông lên 10 ngày 10 đêm, cũng là tìm không thấy đường ra. Ngàn vạn năm đến, vô số tiền bối đại năng muốn đả thông mê vụ, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Sở Ca ngạc nhiên nói, kia tu tiên giới đám người, như thế nào giao thông vãng lai đâu? Dùng truyền tống trận A. Tiểu cung chủ nghĩ nghĩ, nói, gọi là truyền tống trận, hẳn là trịnh giáo thụ trong miệng khe hở không gian đi, bất quá, không phải tự nhiên xuất hiện, mà là nhân công khởi công xây dựng, bởi vì mỗi một cái truyền tống trận phụ cận, đều có thượng cổ đại năng tuyên khắc trận pháp, phù văn cùng khảm nạm tinh thạch lỗ khảm. Đại bộ phận truyền tống trận chỗ cần đến đều là cố định, mà lại có chút cỡ lớn truyền tống trận, lập tức liền có thể truyền tống thiên quân vạn mã cùng khổng lồ thương đội. Đi qua, đủ để giao thông. Mà chính là thông qua đối truyền tống trận chung quanh thượng cổ phù văn nghiên cứu, chúng ta mới phát hiện, thượng cổ đại năng đem chúng ta thế giới chia làm từng vòng hoàn, tổng cộng có 9 tầng hình vành khuyên thế giới, sở hữu hòn đảo đều bị khảm nạm tại những này đại hoàn bên trên, càng đi bên ngoài hoàn đi, linh khí càng mỏng manh, càng đi bên trong hoàn linh khí nồng đậm đồng thời, càng tiếp cận thượng cổ bí mật. Giống chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung, tọa lạc tại Tứ Hoàn Đông Bộ. Đông Tứ Hoàn A. Sở Ca nói, vậy cũng xem như rất xa hoa á. Tiểu cung chủ sửng sốt một chút, không rõ Sở Ca ý tứ. Ta nói lung tung, mời tiếp tục. Sở Ca ngượng ngùng nói. Cha ta cùng Phượng Vũ Tiên Cung lịch đại tiên tôn, đều nghĩ thăm dò thái cổ nhân đạo bí mật, chuẩn xác hơn nói, là muốn lấy được thái cổ pháp bảo cùng thần thông, vậy thì nhất định phải đi bên trong hoàn thăm dò. Tiểu cung chủ nói, chỉ tiếc, tại so với chúng ta càng tiếp cận hạch tâm tam hoàn, còn có so Phượng Vũ Tiên Cung thế lực càng mạnh mẽ hơn ngăn cản, mà tại chỗ càng sâu nhị hoàn cùng nhất hoàn, còn có liền nguyên anh đều muốn sợ hãi dị thú, cùng không thể phá vỡ kết giới, mê cung, cạm bẫy, cực ít có người có thể xuyên qua trùng điệp chướng ngại, đến hạch tâm, tìm tòi hư thực. Sở dĩ, trịnh giáo thụ vừa rồi ném ra những cái kia giả thuyết, tiểu ngay cả ta, cũng không biết là thật là giả. Cười mịn. Chương 240, thích hợp nhất Sở Ca nhiệm vụ. Tiểu cung chủ nói cho Sở Ca, tu tiên giới từng cái hòn đảo ở giữa, giao thông vãng lai khe hở không gian, chủ yếu chia 4 loại. Thứ nhất, hàng đạo, cũng chính là thái cổ tu tiên giả đã sớm phát hiện, xây dựng truyền tống trận, chỗ cần đến rõ ràng, tương đối ổn định, thích hợp đại quân xuyên qua đại lộ. Thứ hai, tín đạo, những này khe hở không gian lúc gần lúc hiện, nhưng có quy luật, tựa như là mỗi tháng đều sẽ tới một lần triều tin, cũng có thể bị tu tiên giả lợi dụng. Thứ ba, ẩn nói, cũng chính là thâm tàng tại thâm sơn đại trạch bên trong, không có bị thái cổ tu tiên giả phát hiện khe hở không gian, loại này khe hở không gian chỗ cần đến cũng không rõ ràng, rất có thể trực tiếp truyền tống đến đầm rồng hang hổ bên trong, hoặc là truyền tống quá trình bên trong, liền cao giai tu tiên giả đều chống đỡ không nổi không gian vặn mẹo, hóa thành một bãi máu sền sệt. Bởi vậy, một khi phát hiện ẩn đạo, liền muốn chiêu mộ cảm tử chi sĩ, ưng thuận trọng kim thù lao, đi xác minh khe hở không gian khác một bên tình huống. Lại dùng thái cổ tu tiên giả truyền thừa xuống kỹ thuật, kiến tạo truyền tống trận, đem ẩn nói, biến thành hàng đạo. Thứ tư, thì là quỷ đạo, tương đương với người địa cầu cái gọi là đến lúc tính khe hở không gian, là ngẫu nhiên ra giã ngoại, không có quy luật có thể nói không chừng chỉ có thể duy trì mấy canh giờ thậm chí mấy nén nhang thời gian, vạn nhất rơi vào dạng này quỷ đạo, xuyên qua đến dị giới đi, thật sự là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Nghe vào, tu tiên giới không gian bích trướng, so địa cầu yếu rất nhiều. Xuyên qua là nhìn lắm thành quen sự tình. Bất quá, tiểu cung chủ cũng đã nói, vô luận như thế nào xuyên qua, đối diện thường thường đều là cổ kính Đông Phương thế giới, cho dù gặp được yêu ma quỷ quái, sơn hải dị thú, phần lớn cũng là Đông Phương phong cách, bởi vậy, như cũ thuộc về tu tiên giới phạm chủ, rất ít nghe nói xuyên qua tới địa cầu hoặc là huyễn ma giới sự tình. Nàng là nguyên anh chi nữ, đối với xuyên qua sự tình, thấy cũng nhiều, Phượng Vũ Tiên Cung đều đã từng lợi dụng một đầu vừa mới khai thác cần nói, phái đại quân xâm nhập dị vực đi phá núi Phật Miếu, khai thác lãnh địa. Sở dĩ, chính mình gặp được quỷ đạo, xuyên qua tới địa cầu, ngay từ đầu cũng không quá mức kinh hoàng, còn tưởng rằng, bất quá là đi tới một chỗ khác cửu hoàn phạm vi bên trong tiên đảo mà thôi. Ai ngờ, địa cầu phong mạo cùng tiên vân lượn lờ tu tiên giới hoàn toàn khác biệt, nơi đây bao la càng xa xa hơn vượt qua tưởng tượng của nàng, toàn bộ địa cầu, lại là một viên hình tròn cự thạch, phiêu phủ ở mênh mông vô ngần tinh hải bên trong. Dạng này nhận biết, cho nàng mang đến đả kích cường liệt. Hôm nay lại kiến giải cầu người đối tu tiên giới có sâu như vậy khác hiểu rõ, mặc dù không biết trí tuệ nhân tạo cùng người máy nạ nổ đến tuột cùng là cái quỷ gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, người địa cầu thực lực không thể khinh thường, hoàn toàn chính xác có xâm lược tu tiên giới tiền vốn. Bởi vậy, tiểu cung chủ đấy lòng băng cứng dần dần tăng dã, là thật tâm thực lòng muốn vì tu tiên giới làm một chút việc, muốn tránh cho lượng giới ngọc thạch câu phần. Các ngươi không có khả năng chinh phục tu tiên giới. Tiểu cung chủ nói, tu tiên giới tựa như là từng tòa bị nồng vụ cách trở đảo hoang, ra vào toàn bằng truyền tống trận, các ngươi có lẽ có thể chinh phục bên ngoài hoàn thế giới một chút phàm nhân hòn đảo, thậm chí có thể tiến công bên trong hoàn, chinh phục mấy cái tông phái, nhưng những tông phái khác chỉ cần đem truyền tống trận hủy đi, thậm chí tại truyền tống trận chung quanh thiết trí cạm bẫy cùng cửa ải, quân đội của các ngươi như thế ỷ lại hậu cần, một mình viễn chinh, thua không nghi ngờ. Chúng ta cũng không nói, nhất định phải chinh phục tu tiên giới a. Sở Ca gãi đầu một cái phát nói, nói ra ngươi không tin, kỳ thật chúng ta là sợ hãi tu tiên giới tới hơi địa cầu, mới sẵn sàng ra trận, như lâm đại địch, đại khái, cái này kêu là tê dại cán đánh sói hai đầu sợ hãi a. Tiểu cung chủ nhịn không được cười lên, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói tu tiên giới cũng rất khó chinh phục địa cầu, có lẽ mấy trăm nguyên anh đồng thời xuất động, là có thể hủy đi địa cầu, nhưng hủy diệt là một chuyện, chinh phục lại là một chuyện khác, giống như không thể chinh phục, không có lợi ích khổng lồ. Mấy trăm nguyên anh lại thế nào có thể kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy hạt rẻ trong lò lửa đâu. Dạng này tiểu tốt nhất rồi, ngươi cũng không thể chinh phục ta, ta cũng không muốn xâm lược ngươi, đại gia thật vui vẻ làm hảo bằng hữu, không phải rất tốt sao? Sở Ca nói. Tiểu cung chủ nhìn chằm chằm Sở Ca một chút, nếu là sở hữu người địa cầu cũng giống như ngươi đồng dạng liền tốt. Sở Ca nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu là sở hữu tu tiên giả cũng giống như ngươi đồng dạng liền tốt, đại gia du lịch sơn, chơi đùa nước, tâm sự quảng quảng. Dù sao, rất tốt. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người giống chúng ta nghĩ như vậy, luôn có người thích chiến tranh. Tiểu cung chủ ú thở dài. Cũng thế, ta thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng người nào sẽ thích chiến tranh. Sở Ca nhíu mày. Tự nhiên là những cái kia không cần tự mình đi đánh trận người. Tiểu cung chủ nhìn phía xa trên màn hình, hiện lộ rõ ràng địa cầu quân binh cường mã tráng chiến tranh video, nói khẽ, những cái kia tuyệt sẽ không trong chiến tranh chết mất người, chính là thích nhất phát động chiến tranh người. Cơ sở lớp lý thuyết hiệu quả không tệ, Sở Ca lại dựa theo tân thủ chỉ dẫn đề nghị, đặt hàng mấy tiết môn chuyên ngành. Phi thường hiệp hội tu luyện công trình, ở vào khoảng giữa phòng tập thể thao huấn luyện khí giới cùng 18 cực hình hình cụ ở giữa. Có chút tu luyện công trình, tựa như xiềng xích, có thể đưa tay cước đều thông bên trên dòng điện. Có chút tu luyện công trình, thì mô phỏng sâu hơn trăm thức hải hiệu quả, mang đến áp lực cường đại cùng lực cản. Còn có chút tu luyện công trình, thì đem từng nhánh kim châm đâm vào nhân thể, có thể huấn luyện nhỏ bé nhất sợi cơ nhục, đem chiến thuật động tác điều khiển tinh vi đến hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Sở Ca từ khi tiếp nhận địa ngục thập hạng huấn luyện bắt đầu, dần dần yêu loại đau này cũng khoái hoạt lấy tư vị. Chấn kinh năng lượng tồn tại, lại có thể giúp hắn chống cự trong tu luyện cực độ thống khổ, đồng tiến một bước tăng lên tu luyện hiệu quả. Cơ thể của hắn, xương cốt cùng da thịt, gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa, tu luyện hiệu suất so người bên ngoài chí ít cao hơn 3 năm lần. Lần thứ nhất vào tay, liền đem tu luyện đẳng cấp tăng lên tới trình độ tương đối cao, ngược lại là lệnh trung phòng trong phòng tu luyện giác tỉnh giả, nhao nhao ghé mắt, thuận tay thu hoạch được một đợt chấn kinh năng lượng. Tiểu cung chủ ở bên cạnh có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, biết rõ ra hỏa này liền là cái dị bẩm thiên phú quái thai, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là đối với địa cầu người lúc tu luyện, như thế khoa học hóa cùng tinh tế hóa, hết thảy đều dùng số liệu để miêu tả phương thức, biểu đạt từ đáy lòng tán thưởng. Chỉ tiếc, loại này một người tu luyện, lại có toàn bộ đoàn đội ở sau lưng ủng hộ khoa học tu luyện pháp, là tu tiên giới làm sao học đều không học được. Tán thưởng sau khi, suy tư hồi lâu, nhưng cũng nghĩ không ra, làm như thế nào y lìa dạng họa hồ lô, đem một bộ này vận chuyển hồi tu tiên giới đi. Kết thúc tu luyện, Sở Ca bụng đói kêu vang, khẩu vị mở rộng, đến nhà ăn hung hăng ăn một bữa. Chỉ tiếc phi thường hiệp hội đều là có chút lớn bụng hán, vậy mà không có mở tiệc đứng sảnh, hôm nay lại là ăn chính mình, một gia hỏa ăn hết Sở Ca mấy trăm điểm cống hiến, thật sự là một bên ăn một bên rơi nước mắt. Theo cái này phương pháp ăn, đừng nói tích lũy đủ 2-300 vạn điểm cống hiến, giúp mình hòa hảo huynh đệ Hứa Quân hối đoái cao dài thuốc biến đổi gen, đoán chừng không đến được cuối tháng, liền muốn miệng ăn núi lở. Là thời điểm nghĩ biện pháp, đi làm một chút kiếm tiền nhiệm vụ, thuận tiện giải thoáng cái phi thường hiệp hội nhiệm vụ hệ thống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu cung chủ bị hai tên phi thường đặc công, một mực cung kính mời đi, Sở Ca một mình đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Vừa rồi điện thoại áp nhẹ nhàng chấn động, gửi đi cho hắn một đầu tin tức mới nhất. Ngay hôm nay chừng 3 giờ chiều, Sở Ca đang tu luyện khí giới vung lên mồ hôi như mưa thời điểm, có vượt qua 20 tên tu tiên giả, quần thể xuyên qua đến Linh Sơn thị Tây ngoại ô. Đây là cho đến tận này, quy mô lớn nhất quần mặc sự kiện. Trước đó, liền là tiểu cung chủ bọn hắn một nhóm 4 người xuyên qua tới, một người trong đó tại xuyên qua lúc thất lạc, bị thiên nhân tổ chức bắt lấy, nghiêm hình tra tấn phía dưới mới giao phó tiểu cung chủ tồn tại, dẫn xuất vô tận sự cố. 20 tên tu tiên giả quần xuyên qua, vô cùng có khả năng thuộc về cùng một cái tông phái, có nhất định tổ chức tính cùng tính kỷ luật. Cái này cùng 20 danh phận khác xuyên qua tới, năm bẻ bảy mảng tu tiên giả, không thể so sánh nổi. Quả nhiên, cái này hơn 20 tên tu tiên giả xuyên qua tới về sau, rất nhanh vượt qua ban đầu thất kinh, phát hiện Linh Sơn thị nhà cao tầng cùng tường đồng vách sắt về sau, vậy mà không có xâm nhập thành thị, mà là quay đầu chui vào rừng sâu núi thẳm. Quân đội, cảnh sát cùng phi thường đặc công cảm ứng được khe hở không gian tồn tại. Lần theo linh năng nhiễu loạn một đường lục soát tới, chỉ phát hiện một đống lớn xốc xếp dấu chân. Cái này lung túng. Nếu như bọn hắn xâm nhập thành thị, tại cương thiết thủy triều xâm nhập dưới, cũng nên thúc thủ chịu trói. Nhưng trong rừng sâu núi thẳm, thể hệ lực lượng bị suy yếu đến cực hạn, thích hợp nhất cá thể sức chiến đấu phát huy, muốn trong rừng bắt lấy 20 tên tu tiên giả, chỉ dựa vào phổ thông quân đội là không được, nhất định sẽ dẫn đến thảm trọng thương vong. Là dùng, quân cảnh hiến đặc biệt, các bộ môn đều tích cực hành động. Phi thường hiệp hội cũng ban bố đại lượng tìm kiếm cùng thủ vệ nhiệm vụ, mời giác tỉnh giả gia nhập trận chiến đấu này. Cái này lên quần mặc sự kiện, kéo ra Linh Sơn thị linh triều bộc phát giai đoạn thứ 2 màn che. Theo giờ khắc này bắt đầu, chủ yếu địch nhân cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa, là phi pháp người xuyên việt cùng mất khống chế giác tỉnh giả. Cái này nhất định là một trận càng thêm rắc rối phức tạp gian khổ chiến đấu. Cũng là hạng người vô danh nhất phi trùng thiên, anh hùng hào kiệt các hiện kỳ năng hoa lệ sân khấu. Sở Ca nguyên bản cũng nghĩ đón lấy tiến vào tu viện lục soát phi pháp người xuyên việt nhiệm vụ. Nhiệm vụ này trọng điểm cũng không phải là sát thương đối phương, mà là thuyết phục trốn ở trong rừng người xuyên việt ra đầu hàng, ngoan ngoãn cùng liên minh địa cầu hợp tác, chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào đường cục, vinh hoa phú quý ở trong tầm tay. Sở Ca có cùng tiểu cung chủ đấu vật kinh nghiệm, tự hỏi bằng vào đầu này ba tấc không nát miệng lưỡi, chiêu hàng mấy tên thất kinh người xuyên việt, vẫn là có 3-5 phần nắm chắc. Chỉ bất quá, đi vào nhiệm vụ đại sảnh, nhưng lại một lần gặp Du hội trưởng. Cái này có vẻ như mặt mũi hiền lành, người vật vô hại bà nương còn cười tủm tỉm nói cho Sở Ca, hắn tham dự loại này lục soát cùng chiêu hàng nhiệm vụ, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu, phía bên mình còn có một việc càng thêm thích hợp Sở Ca nhiệm vụ, chỉ cần có thể viên mãn hoàn thành, chỗ tốt thật to. Sở Ca kỳ thật không nhiều tin tưởng cái này bà nương, luôn cảm thấy nàng nói chuyện cùng Tào đại gia đồng dạng không đáng tin cậy, là khoác lác không làm bản nháp lớn lắc lư, còn thích đào hố cho mình ngậy. Nhưng đối phương đáp ứng mời hắn ăn cơm, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Sở Ca trầm ngâm một lát, tốt à, còn trầm ngâm cái gì à, trước hung hăng ăn nàng một trận lại nói, vừa rồi ăn chính mình, căn bản chưa ăn no mà. Cười mịn. Chương 241, cô lang cùng đặc thù chiến sĩ. Cơm hộp A. Sở Ca nhìn xem chồng chất như núi màu trắng hộp cơm, trợn mắt hốt mồm, mà lại, đếm cơm cùng món ăn số lượng, mặt của hắn đỏ bừng lên, chỉ có 20 hộp đồ ăn, mặt khác 80 hộp đều là cơm. Đúng à. Du hội trưởng rất thành khẩn nhìn xem hắn, vừa rồi liền nói, mời ngươi ăn cơm, vừa ăn bên cạnh trò chuyện, có vấn đề gì? Sở Ca trừng Du hội trưởng một hồi, quay đầu bước đi. Tiểu Sở, đừng nóng vội, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe đại tỷ cho ngươi chậm rãi giải thích. Du hội trưởng vội vàng kéo lấy Sở Ca cánh tay, xưng hô trở nên càng thêm thân thiết, thực sự không phải đại tỷ cố ý bắt ngươi nói đùa, mà là chúng ta tài nguyên quá khẩn trương, không nói những cái khác. 20 cái tu tiên giả lẩn trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong, tối thiểu số lượng gấp 10 giác tỉnh giả đi lục soát đi, trong rừng tao ngộ tu tiên giả, cũng không phải nói đùa, làm không tốt muốn chơi mệnh, muốn hay không chuẩn bị cho bọn họ thiên tài địa bảo cùng linh năng đồ ăn mỗi ngày. tiêu hao đều là thiên văn sổ tự, đại tỷ chỗ này, cũng không có lương tâm à, ngươi coi như vì liên minh, vì địa cầu, làm cống hiến thôi. Không phải, ta đã cống hiến rất nhiều, du đại tỷ. Sở ca nói, ta cũng không có mặt dạn mày dày cứng rắn muốn ăn ngươi một trận, là ngươi chủ động nói ra nha, sớm biết ngươi liền mời ta ăn cơm hộp, vậy ta tiếp nhận lục soát tu tiên giả nhiệm vụ, đi tu viện chỗ sâu liều mạng tốt, cũng không phải không có chơi qua. Mới vừa nói, nhiệm vụ kia cũng không thích hợp ngươi. Du hội trưởng đối Sở ca giải thích, không tệ, lục soát 20 tên tu tiên giả nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác có bó lớn điểm cống hiến có thể kiếm, nhưng sự không chắc chắn quá nhiều, không nói trước tu tiên giả có thể hay không chó cùng dứt dậu, chỉ nói bọn hắn đi mênh mông cánh rừng bao la bạt ngàn bên trong vừa chui, đang sợ hãi đan sen tình huống dưới, nói không chừng một năm nửa năm đều ẩn nút không ra, không sợ liều mạng, liền sợ tìm không thấy người liều mạng, để lục soát người cũng. Trong rừng đợi một năm nửa năm, tiến độ tu luyện tiểu hoàn toàn phế bỏ. Sở dĩ, loại nhiệm vụ này, chỉ thích hợp loại kia tu vi dừng bước không tiến lên, không có quá lớn hơn thăng không gian giác tỉnh giả. Đối Sở ca dạng này, vừa mới thức tỉnh, tu vi giống như mọc lên như nấm bốc bốc vọt lên quái vật, hắn cần càng thêm đập bóng nhiệm vụ. Dựa theo phi thường hiệp hội nhiệm vụ thăng cấp hệ thống, chỉ có hoàn thành số lượng nhất định cấp thấp nhiệm vụ, mới có thể lên tới cao cấp hơn. Đơn giản tới nói, hoàn thành 10 cái nhất tinh cấp nhiệm vụ, mới có tư cách đi làm nhị tinh cấp nhiệm vụ, hoàn thành 9 cái nhị tinh cấp nhiệm vụ, mới có tư cách đi làm tam tinh cấp nhiệm vụ. Cứ thế mà suy ra, hoàn thành 3 cái bát tinh cấp nhiệm vụ, mới có tư cách đi. Sở ca muốn hối đoái cao giai thuốc biến đổi gen, nhất định phải mau chóng thăng cấp, đi làm những cái kia điểm cống hiến tương đối nhiều cao tinh cấp nhiệm vụ. Huống chi, cùng thiên nhân tổ chức có liên quan nhiệm vụ, chí ít cũng là tứ tinh cấp hoặc là ngũ tinh cấp, trình độ quá thấp hội viên, là tiếp xúc không đến. Sở ca sở dĩ vừa mới gia nhập phi thường hiệp hội, liền là nhị tinh cấp thẻ vàng hội viên, thuần túy là cơ duyên xảo hợp gặp thiên nhân tổ chức cùng liệt phong xung kích đội sống mái với nhau, bị hắn nhặt được cái đại tiện nghi. Cái này thuộc về tình huống đặc biệt, không có khả năng thường xuyên phát sinh, chí ít tại trên thân người khác, là không thể nào thường xuyên phát sinh. Giống như Sở ca vì một cái nhị tinh cấp nhiệm vụ, trong rừng pha được một năm nửa năm, món ăn cũng đã lạnh. Huống chi, quần xuyên qua tu tiên giả, cũng không phải giai đoạn thứ hai linh triệu buộc phát bên trong uy hiếp lớn nhất, không đáng ra xuất động Sở ca dạng này ngút trời kỳ tài, thành thị anh hùng đi ứng phó. Sở ca nghe được ngút trời kỳ tài, thành thị anh hùng tám chữ, liền biết du hội trưởng lại phải cho hắn đào hố. Nhưng nửa câu đầu, lại khơi dậy hứng thú của hắn, ý gì, trọn vẹn 20-30 tu tiên giả xuyên qua tới, vẫn không tính là uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên không tính, tu tiên giả số lượng lại nhiều, ít nhất là ngoại bộ mâu thuẫn, chúng ta có thể xuất động quân cảnh hiến đặc biệt. Tất cả lực lượng đi đối phó, toàn thể công dân đều sẽ ủng hộ chúng ta. Du hội trưởng nói, mà lại, ngươi không nên cảm thấy sở hữu tu tiên giả đều cùng ngươi lần thứ nhất gặp được cái kia bách hoang man tộc nghèo như vậy hung cực ác, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều là có đầu óc, coi như cái kia bách hoang man tộc, kết quả là, cũng rất có mấy phần sinh tồn trí tuệ. Tổng thể mà nói, tu tiên giả xuyên qua đến địa cầu, chưa chắc sẽ một lời bất hòa tiểu đại khai sát giới, lẫn nhau thỏa hiệp xác suất vẫn là rất lớn. Ngược lại là một chút hồng hoang hung thú xuyên qua tới, có khả năng đối thành thị tạo thành phá hư, nói trở lại, nếu như là không có trí tuệ hồng hoang hung thú, đối phó cũng là đơn giản. Bết bắt nhất tình huống, dù là có không gì sánh nổi cường đại hung thú cùng cường giả xuyên qua tới, đem toàn bộ Linh Sơn thị triệt để săn bằng, cũng dao động không dứt liên minh địa cầu nền tảng lập quốc. Sở ca lông mày, thật cao dương lên, như vậy, dạng gì uy hiếp, có thể dao động nền tảng lập quốc đâu. Đến từ chúng ta nội bộ mất khống chế giác tỉnh giả. Du hội trưởng nói, tựa như địa cầu vô song miêu tả như thế, nếu như mất khống chế giác tỉnh giả số lượng càng ngày càng nhiều, tạo thành giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa nghiêm trọng đối lập, thậm chí là tộc đàn xé rách, nội chiến bộc phát, kia địa cầu văn minh liền xong rồi. Sở ca hít một hơi lãnh khí, ngài là nói, thiên nhân tổ chức như thế cực đoan giác tỉnh giả tổ chức. Không, thiên nhân tổ chức mặc dù đáng sợ, nhưng chính là bởi vì hắn độ cao tổ chức hòa thành tích mục đích tính, bọn hắn tuyệt đại bộ phận hành động, đều có thể dự đoán, giám sát cùng đề phòng, chí ít, là có thể giải thích. Du hội trưởng nói, ta chỉ là loại kia cô lang loại hình mất khống chế giác tỉnh giả, bọn hắn không có tổ chức, không có kế hoạch, thậm chí không có mục đích, chỉ là tùy tâm sở dụng, không chút kiêng kỵ thi triển lực lượng, căn bản không có cách nào đề phòng. Du hội trưởng nói, tại máy tính bảng phía trên một chút mở ra một đoạn video. Trong video, một khung cỡ lớn máy bay hành khách hải cốt, ngay tại trong rừng rậm cháy hương hực, hỏa diễm đem phương viên mấy ngàn mét, đều hóa thành một mảnh màu đỏ địa ngục, đầy trời bụi mù đúng như vô số oan hồn, dương nanh múa vướt, quỷ khóc sói gào. Đây là 7 năm trước, phát sinh ở Tây Bán Cầu cùng một chỗ tai nạn trên không, tính cả nhân viên phi hành đoàn ở bên trong, tổng cộng có 325 người mệnh tang hoàng tuyển, ngươi biết tai nạn trên không nguyên nhân gây ra là cái gì không? Du hội trưởng hỏi Sở Ca. Sở Ca lắc đầu, nghĩ nghĩ, là thiên nhân tổ chức phát khởi tập kích. Không phải, cùng thiên nhân tổ chức không có chút nào quan hệ, tai nạn trên không phát sinh về sau, chuyên gia tại phi cơ báo phế động cơ bên trong phát hiện đại lượng nhân thể huyết nhục tổ chức, biểu hiện có người không biết làm sao, ở trên ngàn mét không trung, bị hút vào phi cơ động cơ, ủ thành thảm kịch. Du hội trưởng thở dài. Bên trên, ngàn mét. Sở Ca không biết rõ, có người ở trên ngàn mét không trung, leo ra cabin, leo đến động cơ khẩu, chui vào. Chuẩn xác hơn nói, là có cái ngây thơ vô tri tiểu gia hỏa, đã thức tỉnh siêu năng lực, mọc ra một đôi cánh, có thể tự do bay lượn tại bầu trời. Du hội trưởng lạnh lùng nói, hắn cũng không có hướng nơi đó ban ngành liên quan báo cáo. Tốt à, lúc ấy thế cục phi thường hỗn loạn, nơi đó căn bản không có xử lý siêu tự nhiên hiện tượng ban ngành liên quan. Tóm lại, hắn ỷ vào chính mình một cặp cánh, thường xuyên thừa dịp bóng đêm mênh mông, ra ngoài khắp nơi bay loạn, chưa từng bị không trung quản chế cơ cấu phát hiện. Rất không may, quê hương của hắn phụ cận, tự có một máy riêng tràng, phi cơ cất cánh và hạ cánh lúc, là yếu đớt nhất, dễ dàng nhất phát sinh tai nạn trên không thời điểm. Hắn dạng này vô pháp vô thiên, rốt cục lọt vào báo ứng, bị hút vào một khung chuẩn bị hạ xuống phi cơ động cơ, ủ thành không thể vãn hồi thảm kịch. Chỉ tiếc, ngồi phi cơ những cái kia hành khách, lại phạm vào cái gì sai, muốn vì dạng này một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn chôn cùng. Sở Ca sửng sốt nửa ngày, nói, cỡ lớn máy bay hành khách không phải có rất nhiều động cơ sao, coi như một đài báo hỏng, cũng có thể miễn cưỡng hạ xuống A. Người cho rằng, thân thể của nhân loại, chỉ dựa vào mọc ra một đôi cánh, liền có thể tự do bay lượn A làm sao có thể. Du hội trưởng nói, hắn toàn bộ sinh lý kết cấu đều phát sinh cải biến, thể nội ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại, tựa như một viên kinh khủng bom. Những chi tiết này, đều là cơ mật, ngươi không cần thiết biết rõ. Sở Ca lại nói, sở dĩ, đây là ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn, ban ngành liên quan về sau điều tra hắn gia đình, còn tìm đến hắn nhật ký, chứng minh hắn cùng thiên nhân tổ chức loại hình cực đoan giác tỉnh giả tổ chức không có chút nào liên hệ, cũng không có bất kỳ cái gì phát động tập kích lý do. Du hội trưởng nói, nhưng lý do như vậy, lại là thiên nhân tổ chức tha thiết ước mơ, thiên nhân tổ chức đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, tỉ mỉ bày ra một năm nửa năm, đều chưa hẳn có thể bắt cóc một khung phi cơ, chế tạo thảm liệt như vậy bi kịch, nhưng tiểu tử này, lại dễ như trở bàn tay làm được. Sở dĩ, ta mới nói, cô lang thức mất khống chế giác tỉnh giả, xa so với có tổ chức cực đoan giác tỉnh giả đáng sợ, bởi vì chúng ta khó lòng phòng bị. Sở Ca gật gật đầu. Hắn nghĩ tới Ninh Truy Tinh đệ đệ, lung tung tu luyện làm sập một tòa lâu dị hỏa thiếu niên. Lại nghĩ tới hảo huynh đệ của mình Hứa Quân, chỉ bằng Hứa Quân bạo tinh khí, coi như không có gặp được dẫn đạo sư, một vị bằng lôi điện hoành kích pháo làm bừa, kết quả cũng không tốt đến nơi đâu. Những này cô lang, chưa hẳn đối với xã hội có cái gì ác ý, dù là trong lúc vô tình thi triển một chút lực lượng, cũng có thể tạo thành nghiêm trọng phá hư, đồng tiến một bước làm sâu sắc giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa vết rách. Đi qua một đoạn thời gian trước tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là Hứa Quân các loại mất khống chế giác tỉnh giả bị thiên nhân tổ chức lợi dụng, tiêm vào ác ma chi huyết. Liên tiếp cực kỳ ác liệt sự kiện lộ ra ánh sáng về sau, tuyệt đại bộ phận thanh thiếu niên chuẩn giác tỉnh giả đều biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề, nhao nhao đến hộ tịch sở tại địa ghi tên đăng ký, tại phi thường hiệp hội cùng các đại thế lực chỉ đạo dưới, theo nếp thức tỉnh, khoa học tu luyện. Du hội trưởng nói, cứ như vậy, còn lại những cái kia như cũ không có ghi tên đăng ký giác tỉnh giả bọn họ liền lộ ra phá lệ nguy hiểm. Những này không có đăng ký giác tỉnh giả, đều là liên minh địa cầu công dân, mà lại, chưa hẳn thật phạm vào tội gì, thậm chí không thừa nhận chính mình giác tỉnh giả thân phận, vô luận cảnh sát vẫn là quân đội, cũng không thể dùng muốn gán tội cho người khác tới đối phó bọn hắn, hơi không cẩn thận, sẽ ở trên xã hội nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Nói ví dụ, rất nhiều thanh thiếu niên đều đang lo lắng, chính mình đã thức tỉnh về sau, có thể hay không bị chộp tới mảnh cắt nghiên cứu. Giống như một tên giác tỉnh giả cũng không có phạm tội, vẹn vẹn bởi vì không có ghi tên đăng ký, tiểu bị quân cảnh bắt đi, rất hiển nhiên, an vị thực thanh thiếu niên bọn họ hoài nghi, sẽ cho liên minh quang huy hình tượng bôi đen, còn dễ dàng trở nên gây gắt mâu thuẫn, ngược lại tiện nghi thiên nhân tổ chức loại hình cực đoan lực lượng. Bởi vậy, đối với mấy cái này không có phạm tội, nhưng có độ cao tính nguy hiểm chưa đăng ký giác tỉnh giả, nhất định phải có một chi có độ cao trí tuệ cùng sức chiến đấu, mà lại tràn ngập kính dâng tinh thần không chính thức lực lượng tới đối phó. Mới sẽ không để người mượn cớ. Đã hiểu. Sở Ca gật đầu, cộng tác viên. Không, cộng tác viên vẫn là quá chính thức. Du hội trưởng chân thành nói, chúng ta xưng hô những này đặc thù chiến sĩ là, xã hội nhân viên nhàn tản. Chương 242, chuẩn bị câu một đầu cá lớn. Trong phòng một trận lúng túng trầm mặc. Sở Ca một hộp tiếp một hộp chỗ ăn cơm. Dù là gọi cái nhiệt tâm thị dân, cũng so xã hội nhân viên nhàn tản muốn tốt nghe a. Hắn gian nan nuốt xuống một khối đông sườn núi thịt, đưa ra kháng nghị. Không quan trọng, chỉ cần cho thấy cùng ngươi chính thức không có chút nào quan hệ là được rồi. Du hội trưởng hai tay một đám. Nhưng ta nói thế nào đều là phi thường hiệp hội thẻ vàng hội viên. Sở Ca cảm thấy đương cục loại này cách giải quyết, hoàn toàn là bị thai mà đi trồng chung. Hội viên là hội viên, nhưng phi thường hiệp hội bản thân đều là dân gian tổ chức. Chúng ta hội viên, cùng phòng tập thể thao hội viên, trung tâm tắm rửa hội viên, còn có nam sĩ khỏe mạnh hội sở hội viên, cũng không có bản chất khác nhau. Du hội trưởng nói, lại là một trận trầm mặc. Ta còn là giới thiệu cụ thể nhiệm vụ A Du hội trưởng nói. Sở Ca gật đầu, lại mở ra một cái hộp cơm. Diệp Phong, nam, 19 tuổi, Linh Sơn Đại học sinh viên đại học năm nhất. Du hội trưởng tại máy tính bảng bên trên nhanh chóng thao tác một phen, máy tính bảng biên giới vậy mà bắn ra một chùm kích quang, ở trên tường phát ra lên phim đèn chiếu. Phim đèn chiếu nhân vật chính là một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ thanh niên. Ngắn đầu đinh cùng cuốn lên tay hào háo sơ mi trắng, còn có một đôi tắm đến trắng bệch là giày chơi bóng, tại cái này coi trọng vật chất niên đại, là một mạc nhất cách ăn mặc. Nhưng mà, cặp kia sắc bén như chim ưng con mắt, lại tách ra bệ nghệ thiên hạ hào quang. Chỉ gặp hắn đứng chắp tay, nhìn chăm chú Viết Vương, cả người đều tản mát ra không thuộc về 19 tuổi sinh viên đại học năm nhất khí tràng, giống như là cái nào đó đại tập đoàn tổng giám đốc, nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay quyền lực. Người này khí chất cùng ta có chút tương tự. Sở Ca trầm ngâm, hắn thế nào? Chúng ta độ cao hoài nghi hắn là giác tỉnh giả, mà lại là tương đương lợi hại cái chủng loại kia, nhưng hắn cũng không có ghi tên đăng ký, còn có lạm dụng siêu năng lực hiểm nghi. Du hội trưởng nói, lại phát hình một đoạn video. Đây là một nhà dạ tổng hội hành lang giám sát. Có thể nhìn thấy một đám run lẩy bẩy thiếu nam thiếu nữ, một đống đống xương mặt xương mũi tay chân lưu manh, còn có một cái đứt gân gãy xương, hôn mê bất tỉnh ra hỏa, còn có hai cái thai to mặt lớn, câm như hến, ông chủ bộ dáng trung nhân nhân. Tự nhiên, vạn chúng chú mục tiêu điểm, đều là vị này dung mạo không đáng để ý lại có được tuyệt cường khí chàng Diệp Phong đồng học. Đây là tháng trước, tại Phú Hào hộp đêm quay chụp đến hình tượng. Du hội trưởng chỉ vào hình tượng phía bên phải. Trên cổ mang theo thô to xích vàng nam tử trung niên, gia hỏa này gọi Vạn Quốc Hảo, là Linh Sơn thị côn đồ nổi danh đầu lĩnh, thủ hạ nuôi dưỡng lấy không ít tay chân, làm người tâm ngoan thủ lạn, chuyên môn gây chuyện thị phi. Bên cạnh hắn cái này mùi ưng, cũng là sát vách thành thị một vị rất có thực lực ông chủ, đồng dạng kinh doanh một chút không minh bạch nghiệp vụ, dưới tay rất có mấy cái nhân vật hung ác, hai người này ở hộp đêm bên trong uống rượu, mang theo 20-30 thân kinh bách chiến tiểu lưu manh, còn có một cái lương cao thuê trở về. Nghe nói lăn lộn qua lính đánh thuê phạm vi ngon nhân. Kết quả, Diệp Phong cùng một chút bạn học thời đại học cũng tại Phú Hào hộp đêm uống rượu, không biết làm sao, trong đó một tên đồng học liền đắc tội Vạn Quốc Hào, song phương phát sinh xung đột, mấy tên bạn học thời đại học cũng tìm không ít người đến bồi tội, nhưng Vạn Quốc Hào căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, đến cuối cùng, ngược lại là Diệp Phong một người, đánh bại 20-30 tiểu lưu manh, còn đem cái kia nghe nói là xuất ngũ lính đánh thuê ngon nhân, đánh cho tay chân đứt hết, sinh hoặc không thể tự gánh vác. Doa đến Vạn Quốc Hào cùng một vị khác ông chủ tệ ra quần. Ngươi nói, nếu không phải đã thức tỉnh siêu năng lực, chỉ là phổ thông sinh viên, có thể làm được sao? Sở Ca cẩn thận quan sát trong video tiểu lưu manh cùng xuất ngũ lính đánh thuê. Ánh mắt của hắn tương đương nhạy cảm, theo cơ bắp đường cong trôi chạy trình độ cùng rung động phương thức, liền có thể đại khái ước định ra một người thực lực. Không có khả năng. Sở Ca lắc đầu, tại không có thức tỉnh siêu năng lực tình huống dưới, liền xem như võ lâm cao thủ, cũng không có khả năng tay không tấc sát. Lấy một địch hơn mấy chủ, cũng không phải đập đánh võ phiến. Sở dĩ, đối dạng này một cái không có tại phi thường hiệp hội ghi tên đăng ký, lại người mang tuyệt kỹ hư hư thực thực giác tỉnh giả, chẳng lẽ chúng ta không phải trọng điểm chú ý sao Du hội trưởng hỏi. Sở Ca nghĩ nghĩ, vậy còn chờ gì, để cảnh sát đem hắn bắt lại không được sao, hắn đã thương đánh cho tàn phế nhiều người như vậy, nói ít một cái cố ý tổn thương tội a. Sở Ca vẫn như cũ đối Đông Man Thiết Trụ nhận tội đền tội sự kiện kia nhớ mãi không quên. Liên tu tiên giả đều có thể thẩm phán, phạm pháp phạm tội giác tỉnh giả đương nhiên cũng chạy không thoát luật pháp chế tài. Sự tình không phải đơn giản như vậy, chúng ta căn bản không có chứng cứ. Du hội trưởng lắc đầu nói, Vạn Quốc Hào cùng một tên khác ông chủ, đều là du tẩu tại Hắc Bạch ở giữa màu xám nhân vật, mà lại cùng Diệp Phong hơi có chút không đánh nhau thì không quen biết hương vị. Vạn Quốc Hào cùng thủ hạ của hắn cũng không chịu ra chỉ chứng Diệp Phong, tự liền tên kia tay chân đứt hết suất ngũ lính đánh thuê cũng thu một số lớn an gia phí. Tại bệnh viện thành thành thật thật dưỡng bệnh, một chữ cũng không chịu hoặc là không dám nhiều lời, liền suốt đêm tổng hội giám sát. Cũng mất tích bí ẩn, chỉ có ngươi thấy như thế một đoạn ngắn. Bằng vào đoạn này giám sát, chỉ có thể chứng minh Diệp Phong lúc ấy ở hộp đêm bên trong, đứng tại một đám kẻ ra quần lưu manh ở giữa, lại không thể chứng minh người là hắn đả thương. Trên thực tế, những này tiểu lưu manh cực không phối hợp, liền nghiệm thương cũng không chịu, mà Vạn Quốc Hào có thể tại Linh Sơn thị đem sinh ý làm như thế đại, thị nghị hội bên trong tự nhiên cũng có người quen, là không thể làm bừa. Đây là chuyện thứ nhất, tiếp xuống, còn có kiện thứ hai. Hình tượng nhất chuyển tới một gian trong đạo trường. Một chút người mặc màu trắng quần áo luyện công, như cao mã đại gia hỏa, ngã trên mặt đất, ôm bụng, thần sắc cực kỳ thống khổ. Bọn hắn đều là Linh Sơn Đại học Taekwondo xã câu lạc bộ thành viên, Taekwondo xã đoạn thời gian trước, cũng cùng Diệp Phong phát sinh xung đột, tựa như là Taekwondo xã xã trưởng, đùa giỡn Diệp Phong bạn gái, hay là Diệp Phong thầm mến xã trưởng bạn gái, tóm lại là vì nữ nhân, mâu thuẫn huyên náo rất lớn. Taekwondo xã trưởng trước mặt mọi người tuyên bố phải thật tốt giáo huấn Diệp Phong, kết quả là toàn bộ Taekwondo xã đều bị người thiêu phiên. Du hội trưởng nói, vấn đề là, công kích bọn hắn người tốc độ quá nhanh, toàn bộ Taekwondo xã, vậy mà không có một cái thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, mà lại đối phương ra tay phi thường thông minh, chỉ là đem bọn hắn làm cho chật khớp, kịch liệt đau nhức vô cùng, lại không tạo thành bất luận cái gì trọng thương, sở dĩ, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lời tuy như thế, nhưng người ta đều tin tưởng, nếu không phải giác tỉnh giả, tuyệt không có khả năng đem mấy chục tên Taekwondo hảo thủ, trong nháy mắt làm thành dạng này, có phải hay không? Vâng. Sở ca sắc mặt nghiêm túc, cái này Diệp Phong, là cao thủ, rõ ràng người mang tuyệt kỹ, lại không đến cư ủy hội cùng đồn công an ghi tên đăng ký, mà lại hắn cũng không bài xích sử dụng bạo lực, tự mình giải quyết vấn đề, dạng này không ổn định nhân tố, nhất định muốn lập tức bắt lại, nghiêm hình tra tấn, hảo hảo thẩm vấn. Hỏi rõ ràng hắn đến tột cùng vì cái gì không đến đăng ký. Làm sao bắt? Du hội trưởng nói, cảnh sát bắt người là muốn giảng chứng cứ, huống chi là sinh viên, mặc dù mấy năm này liên minh một mực tại khuyết chương chiêu, sinh viên không có đi qua như vậy đáng tiền, nhưng dù sao cũng là thiền chi kiêu tử, không có chứng cứ rõ ràng, tiểu lung tung vọt tới sân trường đại học bên trong đi bắt người, ngươi cho rằng liên minh không có pháp chế cùng nhân quyền sao. Điều này cũng đúng. Sở ca nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận. Liên minh chí ít ngoài mặt vẫn là rất giảng cứu pháp chế cùng nhân quyền, liên quan tới giác tỉnh giả ghi tên đăng ký, nói đến cũng là toàn bằng tự nguyện, nhưng nếu không có chứng cứ, liền đem một người sinh viên đại học bắt lại, chẳng phải là muốn khiến cho người người cảm thấy bất an, không còn có giác tỉnh giả, sẽ tin tưởng đường cục. Cái gì gọi là mặt ngoài chúng ta trên thực tế, liền là rất giảng cứu pháp chế cùng nhân quyền có được hay không? Mà lại, cái này Diệp Phong thân thế có chút mẫn cảm, gia gia của hắn lá thế thiên, là Diệp thị tập đoàn người cầm lái, cũng là tỉnh nghị hội nghị viên, cho dù tại tối cao nghị hội nhất, đều giao du rộng lớn, mà Diệp thị tập đoàn thì là bản tỉnh nổi tiếng sinh vật chế dược xí nghiệp, tại thuốc biến đổi gen rút ra cùng chế tạo phương diện, cùng phi thường hiệp hội đều có tương đương mật thiết quan hệ hợp tác. Du hội trưởng tiếp tục nói, vấn đề là, Diệp Phong có phụ thân là một cái không được hoan nghênh con riêng, đơn giản là gặp Diệp thì chơi, say rượu thất đức sản phẩm, căn bản không có Diệp gia quyền kế thừa, cùng Diệp gia quan hệ huyên náo rất cương. Chỉ ít trước mấy chục năm đều là như thế, Diệp Phong phụ thân buồn bực sầu não mà chết, Diệp Phong cũng là tại Diệp gia cảnh giác cùng nghĩa mai bên trong lớn lên. Nguyên bản, ngoại trừ Diệp Phong phụ thân cái này con riêng bên ngoài, Lá Thế Thiên còn có một đứa con trai cùng hai cái nữ nhi, cũng không sầu người thừa kế vấn đề. Nhưng Lá Thế Thiên nhi tử một mực không có sinh hạ một nhi nửa nữ, còn tại năm ngoái ngoài ý muốn chết, tương đương với nói, Lá Thế Thiên tôn bối phận, chỉ còn lại Diệp Phong một người. Mặc dù Lá Thế Thiên hai cái nữ nhi đều rất không chịu thua kém, sinh hạ ba tên nam đinh, đồng thời để bọn hắn sửa họ Lá, kế thừa Diệp gia to như vậy sản nghiệp, pháp lý bên trên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng theo niên kỷ phát triển, Lá Thế Thiên trong lòng, khó tránh khỏi không có một chút đối con riêng ấy nấy, hòa thân tôn tử liếm độc chi tình, giống như cũng cố ý muốn chiêu Diệp Phong hồi Diệp gia nhận tổ quy tông, chỉ là Diệp Phong tinh khí vừa thối vừa cứng, trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này vẫn có cực lớn biến số. Bên trong quan hệ phi thường vi diệu. Ngươi thạo à, dưới loại tình huống này, vô luận cảnh sát vẫn là quân đội, không có chứng cứ, làm sao có thể đơn giản thô bạo đem Diệp Phong bắt lại thẩm vấn. Sở ca cắt tỉa nửa ngày rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ, nói, đã hiểu, cho nên. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải tìm tới Diệp Phong là giác tỉnh giả chứng cứ, không, chỉ là giác tỉnh giả còn chưa đủ, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn sử dụng siêu năng lực phạm pháp phạm tội chứng cứ, cho dù là rất nhỏ phạm pháp, đánh nhau hầu đả đều được. Du hội trưởng nói, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, tất cả đều dễ dàng rồi. Này làm sao tìm? Sở ca nói, ngài tổng chưa chắc muốn ta cố ý đi cùng Diệp Phong đánh một chầu A. Cái chủ ý này không tệ. Du hội trưởng vỗ tay, đương nhiên, tốt nhất là hấp dẫn hắn đến đánh ngươi. Nếu là hắn có thể sử dụng siêu năng lực đem ngươi đánh cho đầu rơi máu chảy, nghiệm ra cái vết thương nhẹ gì gì đó, tự không còn gì tốt hơn. A, Sở Ca không nghĩ tới Du hội trưởng sẽ làm thật, dạng này cũng được, đây không phải câu cá chấp pháp à. Này làm sao là câu cá chấp pháp? Du hội trưởng hỏi lại, ngươi là xã hội nhân viên nhàn tản, căn bản không có quyền chấp pháp, sao có thể tính toán câu cá chấp pháp? Cười mịn. Chương 243, cứu vãn trượt chân thanh niên. Sở Ca cảm thấy Du hội trưởng nói hay lắm, có đạo lý. Hắn nghĩ đến nửa ngày, vậy mà không phản bác được. Chỉ có thể kiên quyết lắc đầu, ta cự tuyệt. Vì cái gì, ngươi cũng không nghe xong nhiệm vụ này thù lao. Du hội trưởng lông mày thật cao bước lên. Trên cổ mèo xám cũng sáng ngời có thần, xông Sở Ca nhếch miệng. Hèn hạ như vậy nhiệm vụ, còn có cái gì dễ nghe, ta đường đường một tòa thành thị anh hùng, cứu vớt ngàn vạn vô tội thị dân tại trong nước lửa, nói thế nào đều có tôn nghiêm của mình, cùng các ngươi đùa bộ này câu cá chấp pháp trò xiếc, quá thấp kém đi. Sở Ca nhíu mày, nhìn xem phim đèn chiếu nói, mà lại, ta cảm thấy cái này Diệp Phong cũng không có vấn đề quá lớn, ngươi nhìn, những này bị hắn đả thương tiểu lưu manh, cái nào không phải tặc mi thử nhãn, đầu trâu mặt ngựa, chỉ sợ bình thường chuyện xấu nhi làm không ít, Diệp Phong đả thương bọn hắn, đều tính toán vì dân trừ hại, người đứng xem vỗ tay bảo hay cũng không kịp, ta cần gì phải hưởng làm ác người đâu. Vậy những này tê cun đô xã thành viên đâu, cũng là tặc mi thử nhãn, đầu trâu mặt ngựa sao? Du hội trưởng truy vấn. Cái này, ai bảo bọn hắn xã trưởng, trêu chọc Diệp Phong. Sở Ca hai tay một đám, ta đoán chừng cái này xã trưởng bình thường cũng không phải vật gì tốt, hẳn là rất phách lối, mà lại là chủ động hướng Diệp Phong khiêu khích ta. Bởi vì xã trưởng chủ động hướng Diệp Phong khiêu khích, sở dĩ xã viên tiểu không lý do ăn một bữa ra sức đánh. Du hội trưởng như cũ không buông tha, đều là cha mẹ cha đẻ mẫu dưỡng, trong nhà là đại nhân tâm đầu nhục, tới trường học bên trong vì rèn luyện thân thể, tham gia tê cun đô xã, không trêu ai không chọc ai, tiểu ăn dạng này đau khổ, dựa vào cái gì? Sở Ca nhất thời nghẹn lời, nói, bất quá là trật khớp mà thôi. Đây là thương thế nặng nhẹ vấn đề sao, đây là pháp luật tôn nghiêm, còn có đến tột cùng ai mới có được chấp pháp cùng trừng trị quyền vấn đề. Du hội trưởng đống nhiên cất cao giọng, trên bờ vai mèo xám cũng gây nên eo, toàn thân xóa tung lông tóc hết thể nổ tung, vô luận những này tiểu lưu manh cùng tê cun đô xã viên có lỗi gì, phạm không có phạm tội, phạm vào bao lớn tội, hẳn là làm sao thẩm phán cùng trừng phạt, đều không tới phiên Diệp Phong. Cũng không tới phiên ngươi cùng ta đến quyết định, mà là muốn giao cho thần thánh pháp luật. Là, phòng vệ chính đáng là có thể, nhưng liền xem như phòng vệ chính đáng, hắn giới định quyền lực cũng nắm giữ tại đương cục trong tay, không thể bởi bất luận kẻ nào tự quyết định. Hôm nay, Diệp Phong có thể xem thường pháp luật, bằng vào chính mình siêu năng lực, tùy tiện trừng phạt một chút hắn thấy ngứa mắt tiểu lưu manh cùng tê cun đô xã viên, trời sáng, hắn như cũ có thể lợi dụng siêu năng lực, vô pháp vô thiên, cố tình làm bậy, trà đạp luật pháp tôn nghiêm. Phạm phải càng lớn sai lầm, thậm chí đi giết người phóng hỏa. Giống như sở hữu giác tỉnh giả cũng giống như Diệp Phong đồng dạng, chỉ lo suy nghĩ thông suốt, không có chút nào pháp chế quan niệm, luật pháp của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, chúng ta liên minh cũng đem đánh mất hết thể quyền uy, thế giới của chúng ta lại đem trở lại thai ách kỷ nguyên bên trong, trật tự sụp đổ cực độ hắc ám, khi đó, người người cảm thấy bất an, mạnh được yếu thua, toàn bộ văn minh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngừng, ngừng ngừng ngừng. Sở Ca vội vàng kêu dừng, ngài nói đến quá khoa trương đi, cần thiết hay không? Còn như, rất còn như. Ngươi sở dĩ cảm thấy không đến mức, bởi vì ngươi cũng là giác tỉnh giả, ngươi tự nhận là có đầy đủ lực lượng, đi chống lại Diệp Phong dạng này người, thậm chí tại cực độ hỗn loạn trật tự sụp đổ thời đại bên trong sinh tồn được. Nhưng ngươi có hay không đứng tại rộng rãi nhân dân quần chúng trên lập trường đi cân nhắc, đứng tại những cái kia tay trói gà không chặt người bình thường trên lập trường? Du hội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca, ngẫm lại xem. Giống như ngươi là một người bình thường, ngươi thật hy vọng nhìn thấy Diệp Phong dạng này người, nắm giữ lấy ngươi hoàn toàn không cách nào lý giải cũng vĩnh viễn không đuổi theo kịp lực lượng, coi thường pháp luật, chỉ bằng chính mình cao hứng, tiểu lung tung đả thương người sao? Vâng, có lẽ hôm nay Diệp Phong tổn thương đều là những cái kia trêu chọc hắn người, nhưng trêu chọc hai chữ, nguyên bản sẽ rất khó định giá, ai sống cả một đời, chưa hề cùng người khác sinh ra qua mâu thuẫn xung đột, nếu như ngươi không cẩn thận trêu chọc một cái giác tỉnh giả, ngươi hy vọng bị hắn không đầu không đuôi đánh một trận. Huống chi, lực lượng hội làm cho người mê say, rất nhiều bạo lực phạm tội đều là từng bước thăng cấp, làm Diệp Phong thưởng thức được lực lượng tư vị, nhìn thấy nhiều như vậy tiểu lưu manh đều tại dưới chân hắn run lẩy bẩy, ngươi cảm thấy, Diệp Phong tâm cảnh sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, sẽ không từng bước một thăng cấp, đi cường hóa cùng sử dụng lực lượng của hắn. Chúng ta không thể đem nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, cùng nhân loại văn minh ổn định cùng phồn vinh, ký thác vào Diệp Phong loại người này tâm tình hoặc là tinh thần trọng nghĩa phía trên, chỉ cần có một cái Diệp Phong đào thoát luật pháp chế tài cùng công chúng giám sát, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, thứ 1.001 vạn cái, làm vô số giác tỉnh giả đều miệt thị pháp luật, làm theo ý mình, người bình thường cũng sẽ phản kháng, dùng các loại phương pháp đến đề phòng thậm chí tiêu diệt giác tỉnh giả, làm địa cầu vô song miêu tả nội chiến bộc phát, địa cầu văn minh tiểu thật song. Sở dĩ, ta mới nói, tu tiên giả hoặc là ma pháp sư xuyên qua, cũng không phải là uy hiếp lớn nhất, cho dù người xuyên Việt triệt để hủy đi một tòa địa cầu thành thị, ngược lại có thể kích phát toàn bộ địa cầu đoàn kết, mà Diệp Phong loại người này lạm dụng siêu năng lực, tại giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa gây mâu thuẫn, trà đạp pháp luật tôn nghiêm hành vi, mới thật sự là phá hủy địa cầu văn minh nền tảng, dao động nền tảng lập quốc hành vi. Du hội trưởng vẫn là rất có thể lừa dối. Chí ít Sở Ca nghe không ra tật xấu quá lớn. Vậy cái này loại câu cá chấp pháp hành vi, chẳng lẽ cũng không phải là trà đạp luật pháp tôn nghiêm sao? Sở Ca chỉ có thể hỏi như vậy. Dĩ nhiên không phải, nhiều nhất tính toán xuyên luật pháp chỗ trống, đánh một chút gần cầu đi, xuyên pháp luật chỗ trống điều kiện tiên quyết là thừa nhận pháp luật, thật giống như ngươi xuyên một cái hố tiền đề, là ngươi thừa nhận tưởng tồn tại mà. Du hội trưởng lại bắt đầu lắc lư. Sở Ca đọc sách thiếu, vẫn là không nghe ra vấn đề. Mà lại, ngươi không nên cảm thấy chúng ta là đang hại Diệp Phong, vừa vặn tương phản, chúng ta là đang giúp hắn, thừa dịp hắn còn không có phạm phải tội lớn ngập trời trước đó, tiểu cứu vãn cái này trượt chân thanh niên. Du hội trưởng tiếp tục hướng dẫn từng bước, vô luận ẩu đả tiểu lưu manh vẫn là tê cùn đồ xã viên, chúng ta đều không có chứng cứ, sở dĩ hai chuyện này coi như vượt qua quyển sách, chúng ta chỉ cần ngươi đi. Nói ví dụ, cùng hắn ẩu đả, đánh cái rất nhỏ tổn thương ra, cũng không tính tổn thương tội, nhiều nhất dùng nhiễu loạn trị an xã hội tội danh, quan cái 10 ngày nửa tháng, có như thế lý do, chúng ta liền có thể mời hắn đến cục cảnh sát hoặc là phi thường hiệp hội tới uống trà, hảo hảo cùng hắn kề đầu gối tâm sự, giao lưu tư tưởng, cũng làm rõ ràng hắn siêu năng lực đến tột cùng là cái gì, lại đúng bệnh hút thuốc, đem hắn theo một cái xem thường pháp luật, kiệt ngạo bất tuần trượt chân thanh. Nghiên, cải tạo thành nhiệt tâm tổ quốc, nhiệt tâm nhân dân, có được chính xác nhân sinh quan, đạo đức quan, giá trị quan thanh niên tốt, tương lai là trở về kế thừa Diệp thị tập đoàn cũng tốt, vẫn là tay làm hàm nhai, cơm no áo ấm, là địa cầu làm cống hiến cũng tốt, đều có thể, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt. Ngẫm lại xem hảo huynh đệ của ngươi Hứa Quân, ban đầu không phải cũng là Diệp Phong dạng này trượt chân thanh niên, chỉ tiếc khi đó, không ai phát hiện cũng trợ giúp hắn, ngược lại gọi dẫn đạo sư dạng này dụng ý khó dò hạng người nhanh chân đến trước, ủ thành không thể vãn hồi thảm kịch. Chẳng lẽ, ngươi muốn trơ mắt nhìn xem Diệp Phong mặc kệ, để hắn tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, cuối cùng bị thiên nhân tổ chức loại hình thế lực tà ác phát hiện cũng mang đi. Nâng lên Hứa Quân, Sở Ca khỏe mắt có quắp thoáng cái. Ngài muốn nói như vậy, theo cứu vãn trượt chân thanh niên góc độ xuất phát, ngược lại là dễ dàng tiếp nhận một chút. Sở Ca lẩm bẩm nói, nhưng ta còn là cảm thấy, thủ đoạn hơi có vẻ hèn hạ. 3 vạn điểm cống hiến. Du hội trưởng thản nhiên nói. Cái gì? Sở Ca trừng to mắt. Ta nói là, cái này cái nhị tinh cấp nhiệm vụ, giá trị 3 vạn điểm cống hiến, giống như ngươi thực sự không nguyện ý, ta tìm cái thứ hai đi làm. Du hội trưởng thở dài, thực vì Sở Ca tiếc nuối bộ dáng. Chờ một chút, ta không nói không làm, ta người này am hiểu nhất cứu vãn trượt chân thanh niên, vô luận là Diệp Phong dạng này trượt chân nam thanh niên vẫn là tiểu cung chủ dạng này trượt chân nữ thanh niên, ta đặc biệt thích cứu vãn bọn hắn. Sở Ca vội la lên, chỉ là, 3 vạn cái điểm cống hiến lần trước ta tại tu viện chỗ sâu kịch chiến thiên nhân tổ chức, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển, mới 1 vạn cái điểm cống hiến, lúc này vẹn vẹn cứu vãn một cái trượt chân thanh niên, tiểu có 3 vạn quá không hợp lý đi. Tiểu Sở, ngươi vẫn là không có hiểu rõ chúng ta phi thường hiệp hội vận hành cơ chế, đều nói, chúng ta chỉ là một cái bình đài, là tác hợp cung cầu song phương ở giữa thương, những cái kia điểm cống hiến cũng không phải là phi thường hiệp hội cung cấp, mà là chúng ta đại biểu cố chủ, cung cấp cho nhiệm vụ người chấp hành, sở dĩ, mỗi cái nhiệm vụ giá trị bao nhiêu điểm cống hiến, cũng không phải hoàn toàn do chúng ta định đoạt. Du hội trưởng nói, đương nhiên, tuyệt đại đa số tình huống, chúng ta cố chủ là làng cục, là các cấp nghị hội, là quân đội, cảnh sát cùng ban ngành liên quan, những cố chủ này điểm giống nhau là phi thường keo kiệt, mỗi một bút phí tổn đều phải tiến hành nghiêm mật kiểm tra, không có khả năng tùy tiện tiểu phát cho người nào đó bao nhiêu tài nguyên, ngươi hiểu. Mà cái này cứu vãn trượt chân thanh niên Diệp Phong nhiệm vụ, trên thực tế, cố chủ là Diệp thị tập đoàn người cầm lái lá thế thiên, Diệp gia tài hùng thế lớn, bọn hắn cho phi thường hiệp hội duy trì, xa xa không chỉ 3 vạn cái điểm cống hiến, sở dĩ, mới có thể xuất ra nhiều như vậy, làm nhiệm vụ thù lao. Lá thế thiên. Sở Ca nao nao, hắn muốn chúng ta đem hắn cháu trai ruột bắt lại. Không phải bắt, là cứu vãn. Du hội trưởng nói, là thế Thiên Phi thường tin tưởng, bỏ mặc hắn cháu trai ruột dạng này cố tình làm bậy, sớm muộn có một ngày muốn đụng vào tâm sát, nếu như Diệp Phong thật bằng vào siêu năng lực giết người, cho dù giết là lưu manh, là nên chết người, sự tình cũng sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí đem ảnh hưởng Diệp thị tập đoàn đại cục. Sở dĩ, thừa dịp cháu trai ruột còn không có đúc thành sai lầm lớn, hắn hy vọng chúng ta tìm một cái người có thể tin được, đem Diệp Phong kéo về chính đạo, tốt nhất có thể ngoan ngoan trở lại bên cạnh hắn. Đương nhiên, bộ phận sau nhiệm vụ, không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần có thể vạch trần hắn siêu năng lực, là được rồi. Sở ca suy nghĩ nửa ngày, nghe vào không có tâm bệnh. Tốt ta, 3 vạn điểm cống hiến, cho dù có ma bệnh, cũng nhịn đi. Hắn chỉ là không do nghe vào, nhiệm vụ này không có gì tính nguy hiểm, mà lại độ khó cũng không cao, lại giá trị nhiều như vậy điểm cống hiến, quả thực là trên trời rơi xuống tới bánh có nhân, vì sao lại rơi xuống trên đầu ta? Cười mịn. Chương 244, ta quyết định. Ngươi coi như là phúc lợi tốt. Du hội trưởng cười nói, nghe, tiểu sở, ngươi đối Linh Sơn thị làm hết thệ cống hiến, chúng ta đều nhớ kỹ trong lòng, vô luận ngăn cản 8 vạn người sân thể dục thảm kịch phát sinh, vẫn là tại tu viện chỗ sâu phá hư thiên nhân tổ chức âm mưu, đây hết thảy đều không phải là đơn giản cảm ơn hai chữ có thể khái quát. Chúng ta một mực đang nghĩ, hẳn là làm sao khen ngợi ngươi cống hiến, ngươi lại biết điều như vậy, không nguyện ý xuất đầu lộ diện, kiên quyết không chịu tiếp nhận thị quốc hội sẽ cho vinh dự, mà tại tiền cùng tài nguyên phương diện, chúng ta lại bị kiểm tra bộ môn thẻ rất chết, không có khả năng đơn giản thô bạo cho ngươi mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tiền thưởng cùng tương ứng tài nguyên, sở dĩ, chuyện này vẫn chỉ hoan xuống tới. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, chúng ta liền sẽ bạc đãi một cái chân chính anh hùng, một có cơ hội, đương nhiên là đầu tiên nghĩ đến ngươi. Đặc biệt là, ngươi đối tiểu cung chủ làm công việc tương đương xuất sắc, thành công đem nàng lưu tại Linh Sơn Thị, mà lại dùng hung hăng càn quấy phương pháp, mở ra lòng của nàng phòng ngự, làm nàng bắt đầu chủ động cùng chúng ta giao lưu, mặc dù nàng rất thông minh, giao phó đều là chúng ta đã biết tình báo, nhưng ít ra, bắt đầu không tệ, không phải sao. Nghe nói tiểu cung chủ sự tình, tạm thời viên mãn giải quyết, tiểu liền tối cao nghị hội sa nghị viên đều đối ngươi nhìn với con mắt khác. Sở ca tự nhiên không biết sa nghị viên là ai, nhưng cũng biết là tối cao nghị hội một vị đại lao, lông tơ so với hắn cánh tay đều thô trí cường giả. Lá thế ban ngày cùng sa nghị viên là quen biết đã lâu, vì cháu trai ruột sự tình, thông qua sa nghị viên hướng chúng ta Linh Sơn Thị Phi Thường Hiệp hội xin giúp đỡ, nhiệm vụ này giống như có thể thích đáng hoàn thành, không những có thể cầm tới 3 vạn điểm cống hiến, quan trọng hơn là cùng Diệp Thị Tập đoàn liên lụy quan hệ. Diệp Thị Tập đoàn là đông bán cầu nổi tiếng chế dược xí nghiệp, kỳ hạ phòng thí nghiệm trải rộng toàn bộ đông bán cầu, càng tham dự nghiên cứu phát minh mười mấy khoản độ cao cơ mật thuốc biến đổi gen. Ngươi không phải muốn giúp chính mình cùng Hứa Quân lấy tới 2 chi cao giai thuốc biến đổi gen sao? Cùng Diệp Thị Tập đoàn giao hảo, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Du hội trưởng giang tay ra, nói, sở dĩ, ta muốn đem nhiệm vụ này dâng tặng cho ngươi, xem như đối trước một giai đoạn cảm tạ, cũng là đối tiếp theo giai đoạn cổ vũ đi. Thì ra là thế. Sở ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng lại muốn ta gánh đi hoa nước đâu. Du hội trưởng mỉm cười, cũng không phủ nhận, nói, tiểu sở, ngươi biết ở trong quan trường, loại người nào thăng quan nhanh nhất sao? Sở ca nao nao, không rõ du hội trưởng ý tứ, loại người nào? Giúp lãnh đạo con hát qua người. Du hội trưởng 10 ngón giao nhau, rất thân thiết mà nhìn xem sở ca, mỉm cười nói, giúp lãnh đạo gánh tội, chính là mình người, thật có chỗ tốt cực lớn, lãnh đạo còn có thể quên người một nhà sao? Như thế lời nói thật. Mà lại sở ca sở dĩ không nguyện ý gia nhập Hồng Khôi bộ đội, quân đội hoặc là đặc biệt cục điều tra, liền là không muốn tiến hành theo chất lượng, hy vọng tìm tới càng nhanh thăng cấp phương pháp. Việc quan hệ chính mình cùng Hứa Quân tu luyện, hắn quyết định đón lấy nhiệm vụ này. Chỉ có 2 chuyện, hắn còn có điều nghi vấn. Du hội trưởng, ta không rõ Diệp Phong làm như thế động cơ, ngài nói hắn đến tột cùng vì cái gì không đi ghi tên đăng ký đâu? Sở ca hỏi. Khắc hô hội trưởng, gọi ta đại tỷ tốt. Du hội trưởng cười tủm tỉm nói, không cần kỳ quái, 99% giác tỉnh giả đang thẩm vấn lúc độ thế về sau, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng cũng không thể tránh cho lại có 1% người, thích để tâm vào chuyện vụ vặt, hoặc là tự cho là thông minh, đối đương cục tràn đầy thật sâu không tín nhiệm, thậm chí đối với xã hội đầy cõi lòng cựu hận. Đương nhiên, chân chính đặc biệt cực đoan người, cũng là cực thiểu số, đại bộ phận giấu giếm không báo ra hỏa, cũng không có đặc biệt động cơ, vẫn là hưởng thụ loại kia lén lén lút lút dùng siêu năng lực đi. Đi. Đi trang bức cảm giác sở ca nói. Du hội trưởng khẽ nhíu mày, cái từ này rất thô tục, nhưng ý tứ rất đúng chỗ. Vĩ lực tập trung vào một thân giác tỉnh giả, tu tiên giả hoặc là ma pháp sư, trời sinh tiểu có được phản tổ chức thậm chí phản đường cục khuynh hướng, không nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trói buộc cùng giám sát, sở dĩ, chúng ta cũng không ép buộc giác tỉnh giả nhất định phải ghi tên đăng ký, thậm chí dùng siêu năng lực làm một chút vô hại cho vạn, tranh thủ người chung quanh chấn kinh cùng sùng bái, những này đều có thể cười một tiếng chi, nhưng luôn có một chút ranh giới cuối cùng, cũng không có thể vượt qua, tỉ như nói, pháp luật. Ta hiểu được. Sở Ca như có điều suy nghĩ gật đầu, ném ra ngoài vấn đề thứ hai, còn có một điểm, ta không nghĩ ra, Du hội trưởng, không phải, Du đại tỷ, ngài nhìn a, ta đều thức tỉnh hơn mấy tháng, mỗi ngày vì ăn hải nhét, gần như không tiết chế chỗ nâng ly thuốc biến đổi gen, còn có Tào đại gia cao thủ như vậy dốc lòng dạy bảo, tân tân khổ khổ mới tu luyện đến cảnh giới, cũng không dám nói, đối phó mười mấy cái cao lớn thô cạnh tê cùn đồ xã viên, có thể trong nháy mắt lấy xuống bọn hắn khớp đối, còn không. Bị bọn hắn phát hiện được ta chân diện mục. Cái kia Diệp Phong, đã không muốn trở về Diệp gia, cũng không có đến cư ủy hội đi ghi tên đăng ký. Rất hiển nhiên, hắn là không chiếm được tài nguyên tu luyện, vậy hắn đến tột cùng tu luyện thế nào đến mạnh như vậy đâu. Vấn đề này, có hai loại khả năng. Du hội trưởng nói, đệ nhất, hắn là một thiên tài. Sở Ca trầm mặc. Du hội trưởng trầm mặc. Ngài muốn nói như vậy, liền đem thiên trò chuyện chết rồi. Sở Ca buồn bã nói. Cái này không có cách. Ngươi phải thừa nhận, trên thế giới này có bó lớn thiên tài là chúng ta xa xa không cách nào với tới, đừng nói linh khí khôi phục hôm nay, coi như 1-200 năm trước không có linh khí thời điểm, mười mấy tuổi tiến sĩ, 20 mấy tuổi giáo thụ, hơn 30 tuổi Nobel thưởng người đoạt giải, dạng này thiên tài cũng vừa nắm một bó to, cha mẹ ngày thường thông minh, có biện pháp nào? Du hội trưởng khuyên bảo Sở Ca, tại linh khí khôi phục đại thời đại, thức tỉnh cùng tu luyện chuyện thứ nhất, liền muốn có một viên lớn trái tim. Phải có cực mạnh năng lực kháng đòn, nếu không, tầng tầng lớp lớp thiên tài, tuyệt đối có thể để ngươi buồn bực chết. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói, ngươi cũng không phải là thiên tài, ách, trên thực tế ngươi tại lĩnh vực của mình, cũng đã là phượng mao lân giác tồn tại, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể dùng phương thức của ngươi, siêu việt những này cái gọi là thiên tài, cố lên nha, tiểu sở, ta xem trọng ngươi. Được rồi, Du đại tỷ, nói thẳng loại thứ hai có thể đi. Sở Ca nói, loại thứ hai có thể. Chính là chúng ta lo lắng nhất, Diệp Phong theo cái nào đó chúng ta không biết che giấu lấy được, đạt được tài nguyên tu luyện, tỉ như thiên nhân tổ chức. Du hội trưởng nói, thậm chí, càng thêm đáng sợ, hắn bị một loại nào đó yêu ma tà ma quân lấy, nói ví dụ bị đến từ tu tiên giới nguyên anh lão quái đoạt xá, bị huyễn ma giới hấp huyết quỷ biến thành huyết nô, thậm chí bị đến từ ngoài không gian lực lượng thần bí xâm nhập thể nội, đến tột cùng loại nào có thể, liền muốn mời hắn đến phi thường hiệp hội đến chậm rãi làm rõ ràng. Sở Ca lập tức khẩn trương lên. Ngoài không gian lực lượng thần bí xâm nhập thể nội,